Liên ở đại gia do dự thời điểm, nơi xa chạy tới một cái dơ hề hề thân ảnh, người tới chạy vài bước, xuống dưới thời điểm đều là thở hổn hển, chờ đi vào mọi người trước mặt, đại gia lúc này mới thấy rõ ràng đối phương diện mạo. Ngồi sao? Là ta, bọn họ đều là người tốt, mọi người đều không cần sợ hãi. Hô hô! Mau! Mau giúp bọn hắn ngôi sao đại thở dốc ở bên cạnh nói, trong mắt tất cả đều là ánh sáng. Vừa rồi hai bên ở phát sinh chinh chiến thời điểm, nàng liền tránh ở một cây trên đại thụ mặt, ở nơi nào, là nhất bí ẩn địa phương, giống nhau không dễ dàng bị phát hiện, bởi vì đường triệt mang đến người chỉ có 1.000 người, mà đối phương còn lại là có 5.000 người tinh binh, chẳng sợ đã phái ra đi một tiểu đội người, nhưng mà lưu lại nơi này cũng là có 4.000 nhiều người, so đường triệt nhân mã chính là nhiều vài lần người, nhưng mà ở nhìn thấy bọn họ hai bên chém giết thời điểm, ngôi sao lúc, này mới phát hiện, nguyên lai cái gì gọi là thực lực cách xa. Nàng làm một cái từ nhỏ đã bị buôn bán người, từ một cái bộ lạc tới một cái bộ lạc, gặp qua đánh trận so rất nhiều người đều nhiều, nhưng mà như vậy tính áp đảo chí thắng, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nàng chưa từng có nghĩ tới, bọn họ vũ khí sẽ lợi hại như vậy sắc bén, nhẹ nhàng một đụng tới địch nhân liền huyết bắn ba thước, là chân chính bảo gia vệ tộc hảo vũ khí. Còn có những người này thân pháp, so nàng xem qua người đều lợi hại. Ngôi sao ngươi còn sống? Thật tốt quá, ngươi không có việc gì. Ô ô, tỷ tỷ. Ngôi sao bị nhận ra tới trong nháy mắt kia, tất cả mọi người đại hỉ, sôi nổi ở bên cạnh lại khóc lại cười, mà qua vài giây lúc sau, hai cái thân hình không lớn hải tử liền chạy tới, một phen nhào vào ngôi sao trong lòng ngực, sau đó lên tiếng khóc giống. Mấy ngày nay có thể nói là bọn họ nhất gian nan nhật tử. Bọn họ chưa bao giờ có nghĩ đến, tử vong thế nhưng như vậy gần. Ngôi sao hai cái đệ đệ muội muội đều không phải thân, mà là nhận được. Ngôi sao từ nhỏ cha mẹ liền không còn nữa, sau lại bộ lạc bởi vì đổi lấy lương thực đem nàng cầm đi giao dịch, ở lớn một chút lại bị giao dịch, cứ như vậy chằn trọc tới rồi thật nhiều cái địa phương. Ở năm trước thời điểm mới đến tới rồi hoa thơm bộ lạc, bị này đệ đệ muội muội cha mẹ nhận nuôi. Luôn luôn không có ra ấm áp nàng. Tức khắc liền luôn hãm, mà ở không lâu lúc sau, kia dưỡng phụ bởi vì đi đi săn mà bị dã thú công kích mà chết, liền để lại này tuổi nhỏ đệ đệ muội muội, cho nên nàng càng thêm yêu quý bọn họ, cho nên ở hôm nay, nàng bị thứ lương bộ lạc tộc nhân bắt được, nguyên bản nàng muốn đi nhảy giang, nhưng mà chính là bọn họ dùng này đệ đệ muội muội uy hiếp nàng, nàng lúc này mới không có nhảy, mà là lựa chọn chịu nhục. Cũng may đường triệt bọn họ kịp thời xuất hiện, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Không có việc gì, không có việc gì. Ngôi sao ôm bọn họ, giống như là ôm mất mà tìm lại chân bảo giống nhau. Lúc này nàng trái tim còn ở hung hăng nhảy lên, tưởng tượng cho tới hôm nay phát sinh sự tình, còn không ngừng phát run. Bất quá nàng chết tỉ tỉ, chẳng sợ chỉ là so với bọn hắn hơn mấy tuổi mà thôi. Khá vậy không thể không cố nén sợ hãi, cũng may hết thể đều bình tĩnh. Ngôi sao, ngươi vừa rồi nói chính là thật vậy chăng? Những người này thật là ngươi thỉnh về tới sao? Bọn họ là cái nào bộ lạc a? Thật là lợi hại a, bất quá cũng lạ mặt, tựa hồ trước kia không gặp bọn họ đã tới chúng ta bộ lạc. Chúng ta thần lục cái thời điểm xuất hiện như vậy lợi hại bộ lạc. Bọn họ là cái nào bộ lạc mọi người ở bên cạnh mồm năm miệng 10 dò hỏi, nhìn đối phương tay chân lênh lẹ xử lý mặt sau sự, mọi người đều bị kinh diễm tới rồi, không được ở bên cạnh dò hỏi. Hảo mọi người đều trước đừng hỏi. Chờ có rảnh thời điểm ta lại nhất nhất nói cho các ngươi, hiện tại còn thỉnh đại gia đi trước giúp bọn hắn nội, bằng không chỉ là bọn họ điểm này người cũng lo liệu không hết quá nhiều việc ngôi sao ở bên cạnh nhắc nhở, mọi người lúc này mới nhớ tới, đều sôi nổi gật đầu, sau đó đem hải tử đều phóng cấp lao nhân, sau đó ở đi bên cạnh nơi nào thỉnh giáo Ninh Lăng bọn họ, rốt cuộc nên như thế nào xử trí. Ngoan, không có việc gì, đây là tỷ tỷ bắt được căn thịt, các ngươi trước lấy hảo. Tỷ tỷ còn muốn qua đi bên kia một chút. Ngôi sao nói, đem một miếng thịt thực từ trong lòng lấy ra tới đưa cho bọn họ, sau đó xoay người chạy hướng hoa thơm tộc trưởng chạy đi đâu. Đệ đệ muội muội nhìn thấy này khối thịt, trong lòng lên men, bất quá bụng cũng là thầm thì kêu lên. Nguyên bản bọn họ là cùng nhau giấu đi, nhưng là mặt sau bọn họ đói không được, ngôi sao lúc này mới mạo hiểm đi tìm ăn, bọn họ biết ngôi sao khẳng định là tao ngộ đến nguy hiểm. Bằng không như thế nào sẽ tìm được những người này, nghĩ lại là một trận thương tâm, vạn hạnh, một ít đều đã hảo. Lúc này ở Hoa Thơm tộc trưởng hai người đã bị giải cứu xuống dưới, Đường Triệt còn đem tùy thân mang theo ấm nước bắt lấy tới, uy đến bọn họ bên miệng, thẳng đến uống lên điểm nước, hai người ý thức lúc này mới chậm rãi thanh tỉnh. Kỳ thật vừa rồi hai người đều xem như nửa hôn mê, đối với ngoại giới sự vẫn luôn đều rất rõ ràng, chỉ là bọn hắn nói không được lời nói, lúc này ở đói được đến nghỉ ngơi lúc sau, lại uống nước xong, lúc này mới cảm thấy khá hơn nhiều. Đường Triệt uy bọn họ thủy lúc sau, còn giúp bọn họ nhìn nhìn, kia thủ pháp rất là lao đạo. Phía trước ở Thanh Long tộc thời điểm, Đào Nhiên có đoạn thời gian mỗi ngày đi cấp các tộc nhân thượng chữa bệnh khoa, hắn ở bên cạnh không có việc gì, cũng nghe đi vào rất nhiều, lại sau lại Đào Nhiên bởi vì lo lắng hắn ở bên ngoài trên tay không chiếm được cứu trị, cho nên cũng cẩn thận đã dạy hắn thời gian rất lâu, cho nên lúc này Đường Triệt y lý thuật cũng là phi thường tinh vi. Cấp hai người nhìn lúc sau, lúc này mới đối bên cạnh tộc nhân nói, yên tâm, đều là bị thương ngoài ra mà thôi, hơn nữa bọn họ khắt rất dài một đoạn thời gian, hậu kỳ chậm rãi điều dưỡng liền sẽ khôi phục, không cần quá mức lo lắng. Mọi người thấy vậy lại là một trận cảm kích. Cảm ơn vị đại nhân này, cảm ơn vị đại nhân này. Bên cạnh tộc nhân kích động chảy nước mắt nói, Hoa Thơm tộc trưởng người thực hảo, đối tộc nhân cũng thực hảo, là mọi người yêu thích tộc trưởng, cho nên có thể cứu sống bọn họ. Đối mọi người tới nói đều là phúc phận. Thật là, cảm ơn các ngươi Hoa Thơm tộc trưởng đã thanh tỉnh, ở bên cạnh cảm kích nói thanh. Không cần cảm tạ, cứu các ngươi chúng ta là có điều kiện. Đường Triệt liễm hạ mặt mày ở bên cạnh nói. Điều kiện. Mọi người đều nghi hoặc, ngôi sao vội vàng đứng ra, sau đó nhìn về phía Hoa Thơm tộc trưởng lại nhìn Đường Triệt, có chút do dự, ngài có thể hay không ở thư thả chúng ta một ít thời gian, ngài yên tâm. Chúng ta đáp ứng quá ngài điều kiện sẽ không thay đổi, chỉ là chúng ta tộc trưởng mới vừa tỉnh lại. Đường Triệt gật đầu tỏ vẻ lý giải, không có việc gì, ngươi trước chiếu cố bọn họ, ta qua bên kia nhìn xem. Đường Triệt nói, hướng bên cạnh chạy đi đâu đi. Chương 1213 kiến tạo giao dịch thị trường. Chương 1213 Hoa Thơm bộ lạc, 4. Chờ Đường Triệt đi rồi lúc sau, Hoa Thơm tộc trưởng liền ở bên cạnh dãy rùa lên. Bên cạnh người vội vàng khuyên lại, bất quá vẫn là đem hắn nâng dậy tới. Tộc trưởng ngươi đừng lộn xộn. Ngôi sao, những người đó rốt cuộc là người nào? Ngươi cùng bọn họ làm cái gì giao dịch? Hoa Thơm tộc trưởng ở bên cạnh sốt ruột nói, đặc biệt là nhìn về phía bên cạnh người. Tuy rằng đối phương mới như vậy một chút người, nhưng mà từ vừa rồi cùng Thứ Lương bộ lạc tộc nhân tấn công thời điểm, hắn liền biết những người này không dễ chọc, thậm chí so Thứ Lương bộ lạc người còn tàn nhẫn. Trong lòng nhịn không được lo lắng. Mọi người nghe Hoa Thơm tộc trưởng nói như vậy, sôi nổi đều nhìn về phía nàng, trong mắt có hoang mang cùng sợ hãi, sợ lần thứ hai nghe được một cái không tốt tin tức. Tộc trưởng thực xin lỗi ngôi sao nhìn bọn họ ánh mắt, thình thịch một chút liền quỳ gối Hoa Thơm tộc trưởng bên cạnh, chảy nước mắt xin lỗi, sau đó đem nàng nhìn thấy bọn họ trải qua đều nói ra. Lúc ấy ta thật là không có cách nào, bộ lạc đã rơi vào bọn họ tay. Hoa chỉ có thể dùng này kiện tới đả động bọn họ, sau lại A Thủ cũng lại đây, hắn vì cứu các ngươi, cũng đồng ý ta phương án. Hoa Thơm tộc trưởng sửng sốt một chút, hồi lâu lúc này mới cười khổ nói, cho nên chúng ta này cũng không phải trốn ra sống tạm, mà là từ Thứ Lương bộ lạc nơi nào biến thành những người này thủ hạ. Mọi người ở bên cạnh trầm mặc, thậm chí có chút người bắt đầu phẫn nộ, đặc biệt là nhìn đến bên cạnh những cái đó thần khởi bộ tộc người. Bọn họ còn tưởng rằng này đó là thiên thần hạ phàm tới cố ý cứu bọn họ, ai biết, vẫn là cùng Thứ Lương bộ lạc giống nhau tới xâm lược bọn họ. Chỉ là chính mắt nhìn thấy vừa rồi kia chàng tàn sát, mọi người đã không dám lại có bất luận cái gì bất mãn. Bọn họ tộc nhân hai ngày này đã bị chém giết không sai biệt lắm, mà kia 5.000 tinh binh Thứ Lương bộ lạc tộc nhân đều không thắng được bọn họ còn dám nói cái gì lời nói đâu. Muốn nói không sợ chết. Muốn liều một lần cũng là có thể, chỉ là bọn hắn dám sao? Không, bọn họ không dám, bọn họ phía sau còn có rất nhiều tộc nhân lão nhân hài tử, bọn họ đến vì bọn họ tồn tại, không thể bằng chính mình yêu thích đi làm quyết định, bằng không sớm tại Thứ Lương bộ lạc giết qua tới thời điểm, bọn họ cũng đã toàn bộ ra sức phản kháng. Mà hiện giờ, biết rõ phản kháng là vô dụng, còn có ai dám làm như vậy? Lúc này mọi người đối thần khởi bộ tộc người hảo cảm đã sớm biến mất hầu như không còn, cho rằng bọn họ cũng bất quá là tới chiếm tiện nghi tiểu nhân. Bọn họ không phải chúng ta bộ lạc, là coi trọng chúng ta chế tác tuyết muối phương pháp sao. Thật lâu sau, Hoa Thơm tộc trưởng lúc này mới nói một câu. Không phải. Sau lại chúng ta còn nói luận một chút, bọn họ nói bọn họ sẽ không đem chúng ta trở thành nô lệ, cũng không cần chúng ta gia nhập bọn họ bộ lạc, chỉ cần ở đem bên cạnh một chút thổ địa cắt nhường cho bọn hắn, rồi sau đó lại làm tộc nhân đi bọn họ nơi đó hỗ trợ là được, còn nói sẽ không làm chúng ta tộc nhân đã đói bụng, nếu chúng ta có thể tiếp thu nói, này sẽ là đối hai bên đều là một kiện phi thường có lợi sự tình. Ngôi sao đưa bọn họ nói chuyện nội dung đều nói ra. Bọn họ lại là như vậy nói, bọn họ chẳng lẽ là không nghĩ muốn chúng ta bộ là sao? Hoa liền nói sao, bọn họ thượng anh hùng, sao có thể làm ra loại này bỏ đá xuống giếng sự tình? Nay cũng liền nói mà thôi, chẳng lẽ ngươi thật sự tin? Chúng ta những người này tuy rằng không nhiều sát, nhưng là nếu là làm chúng ta làm nô lệ, đến lúc đó chính là có thể tìm được một ít vật tư thượng cống cho bọn hắn. Này miễn phí lao động chạy đi đâu tìm a? Đúng vậy, ta cũng không tin bọn họ bởi vì này kiện liền đáp ứng chúng ta, phải biết rằng phía trước chúng ta nhưng đều là bị thứ lương bộ lạc cấp nuốt, muốn từ hổ khẩu đoạt thực kia chính là không đơn giản. Nói những lời này thời điểm, mọi người ánh mắt đều thổi qua tới, tựa hồ muốn nói, đều nhanh như vậy liền đưa bọn họ giải cứu ra tới, còn không đơn giản. Người nọ cũng ý thức được điểm này, giả khụ hai tiếng, sau đó nói, đương nhiên, này đối bọn họ khả năng đơn giản một chút, nhưng là phía trước bọn họ khẳng định không tin sẽ nhẹ nhàng như vậy, cho nên ta tưởng nói chính là, bọn họ cũng vất vả như vậy mới đưa chúng ta giải cứu ra tới, không có khả năng chỉ cần điểm này chỗ tốt, bằng không bọn họ đại có thể ở xong việc đi tìm thứ lương bộ lạc người nói, tin tưởng đối phương khẳng định sẽ đáp ứng, này có thể so cứu chúng ta muốn đơn giản nhiều. Mập mạp nói chính là a, này ta đến là không nghĩ tới. Nghe mọi người ở nơi nào nghị luận sôi nổi, Hoa Thơm tộc trưởng trầm mặc xuống dưới, ở một bên Hoa Thơm phu nhân cũng biết hắn ở suy xét sự tình, không có ra tiếng, mà là nhìn về phía ngôi sao. Kia hiện giờ A Thụ ở nơi nào? Hắn đã ẩn nấp rồi sao? Lúc ấy bởi vì muốn bùng nổ chiến tranh, mà A Thụ thân thể không phải thực hảo, ta liền làm hắn lưu tại bên kia, phỏng chừng hiện tại cũng đã được đến chúng ta được cứu trợ tin tức đi. Khả năng thực mau liền tới đây ngôi sao vội vàng nói. Tộc trưởng kia chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Bên cạnh người nhìn thấy Hoa Thơm tộc trưởng thật lâu không nói lời nào, ở bên cạnh vội vàng nói. Hiện giờ chúng ta có thể nói còn ở nhân gia trong tay, trước xem bọn hắn rốt cuộc có tính toán gì không rồi nói sau nói có chút trầm mặc, hạnh phúc thần lục. Cái này thần lục thực xa lạ, phòng trừng cũng là cái không lớn không nhỏ bộ lạc, bằng không như thế nào sẽ đến nơi này xâm chiếm địa bàn. Bất quá Hoa Thơm tộc trưởng không tính ở lo lắng, hắn là tộc trưởng, tiếp xúc đến tầng dưới chốt mặt tương đối nhiều, biết thần lục cùng thần lục chi gian đều sẽ có điểm sự khác nhau. Hai bên có thể tiến hành giao dịch, nhưng mà nếu ngoại thần lục người muốn ở khác thổ địa thượng cắm rễ nói, điểm này rất khó làm người tin phục. Bình thường trong bộ lạc thường xuyên sẽ phát sinh diệt tộc tranh đoạt địa phương, nhưng mà này đó cũng chỉ là giới hạn trong từng người thần lục người thôi. Nếu là những người đó thật sự dám đưa bọn họ bộ lạc chiếm đoạt lên nói, phỏng chừng đến lúc đó đều không cần lâu lắm, lực vương thần lục liền sẽ đại lượng phái binh lại đây tấn công bọn họ. Chỉ là Hoa Thơm tộc trưởng còn ở nghi hoặc, những người này cứu bọn họ rốt cuộc là vì cái gì đâu. So với bọn họ, thứ lương bộ lạc chính là đại tộc, liền vì bọn họ cái này tiểu bộ lạc đi đắc tội đại bộ lạc, như thế nào tính đều như thế nào không đăng giá, bất quá hiện giờ bọn họ tránh được một kiếp. Nhưng thật ra chuyện tốt. Nghĩ lời nói, bụng kháng nghị lên, không chỉ có là hắn, còn có bên cạnh tộc nhân, bởi vì chiến tranh là hai ngày này bùng nổ, bọn họ trừ bỏ ngày đó ăn qua đồ vật lúc sau, cơ hồ liền không có ăn qua đồ vật, hiện giờ đã được cứu trợ, tâm thả lỏng, bụng cũng đều cảm thấy đói bụng. Hoa Thơm tộc trưởng làm ngôi sao đi xin chỉ thị đường triệt, xem bọn họ có thể hay không dùng trong bộ lạc lương thực làm đồ vật ăn. Chờ ngôi sao thật sự đi hỏi thời điểm, đường triệt vẻ mặt nghi hoặc. Đó là các ngươi bộ lạc đồ ăn, muốn ăn liền ăn, vì sao phải tới xin chỉ thị ta? Ngôi sao ở bên cạnh vẻ mặt xấu hổ, hiện giờ ngươi là cứu bộ lạc người, hơn nữa thuộc hạ người còn như vậy lợi hại, có thể nói bộ lạc hiện tại là ngươi làm chủ, tự nhiên là muốn xin chỉ thị ngươi, bất quá thấy đường triệt trên mặt có không kiên nhẫn liền không có lại nói, vội vàng đi thông chi tộc nhân đem tồn tại lấy ra tới ăn. Chương 1214 kiến tạo giao dịch thị trường, 2. Chương 1214 Hoa Thơm bộ lạc, Nam. Hiện giờ đã không sai biệt lắm tháng 11, sở hữu thần lục tộc nhân đều ở trữ hàng đồ ăn, bọn họ bộ lạc tự nhiên cũng không ngoại lệ, hơn nữa đã trữ hàng rất nhiều đồ ăn, nguyên bản còn sợ Đường Triệt đám người đoạt đi, hiện giờ có lời này, nhưng xem như làm cho bọn họ đem tâm đều đặt ở trong bụng. Đợi trong chốc lát lúc sau, Ngôi Sao đã đi đầu đem đồ ăn đều làm tốt, không chỉ có là chính mình, còn có Đường Triệt bọn họ những người này, Đường Triệt đám người không có chút nào đói. Hơn nữa hiện giờ lúc này, đồ ăn đều là phi thường quan trọng, cho nên Đường Triệt đám người không có ăn, mà là tiếp tục ở bên cạnh thu thập vũ khí, còn có đem những cái đó chết trận người đều chồng chất ở một bên, chuẩn bị tìm hảo củi lửa một phen lửa đốt. Nô! Nô! Tỷ! Tỷ tỷ! Nay thịt khối thật là ăn quá ngon, hoa muốn ăn nhiều một chút. Ngôi Sao ở bên cạnh cùng đệ đệ muội muội ăn phân tới tay đồ ăn. Là phía trước chữ hàng một ít ăn thịt, nếu là dựa theo thường lui tới thời điểm, bọn họ là không thể phân đến nhiều như vậy đồ ăn, có thể có này đó 1/3 người đều phải cười trộm. Bởi vì mùa đông sắp đã đến, tất cả mọi người ở chữ hàng đồ ăn, hơn nữa Ngôi Sao đệ đệ muội muội thuộc về hải tử, trai trai hải tử ăn chết lão tử, lời này là thật sự, tuy là hoa thơm tộc trưởng thực hảo, nhưng là ở bảo đảm mùa đông đồ ăn cung cấp, đều làm mọi người phân ăn, có thể ăn đến một chút. Không đói chết người cũng đã thực hảo. Nhìn kia bởi vì nướng quá cấp, đem thịt khối đều nướng tiêu, bọn họ lại còn ăn mùi ngon, Ngôi Sao nhịn không được lau hạ nước mắt, cười sờ sờ bọn họ đầu, sau đó ăn ủi, ăn ngon các ngươi liền ăn nhiều một chút. Ngôi Sao một bên ăn ăn thịt, một bên nhìn Đường Triệt bọn họ, ánh mắt trước sau đặt ở Đường Triệt trên người, không có biện pháp, Đường Triệt trên người đâu kia cổ quý khí làm người thấy liếc mắt một cái đều không thể quên được. Húng chi vừa rồi ở trên chiến trường hắn còn như vậy xuất sắc, tự nhiên là làm tất cả mọi người động dung, Ngôi Sao cũng không ngoại lệ. Đường Triệt lúc này chính chỉ huy mọi người hỗ trợ công tác, đúng lúc này, chỉ thấy bên cạnh có một đội ngũ xuất hiện, làm tất cả mọi người lập tức đề cao cảnh giác, đưa người tới tiếp cận, Ngôi Sao lúc này mới kinh ngạc, nguyên lai là trên thuyền vị phu nhân kia, đồng hành còn có á thụ bọn họ, lúc này ở kia phu nhân bên người có rất nhiều người vây quanh ở một đoàn. Biểu tình đề phòng, trong tay nắm chặt vũ khí, thẳng đến bọn họ gặp được thần khởi bộ tộc người, thần sắc mới có hòa hoãn. Chỉ thấy Đào Nhiên đi đến Đường Triệt bên người, cùng Đường Triệt cười cười, sau đó nói chuyện. Tất cả mọi người đem ánh mắt phóng tới Đào Nhiên trên người, có nghi hoặc, có kinh diễm, càng có ghen ghét. Đúng vậy, Đường Triệt vừa rồi xuất chiến bộ dáng đã sớm đã khắc vào bọn họ trong đầu, mọi người đối vị này anh vĩ thần võ người đã sớm bắt đầu khuynh tâm. Tuy rằng còn không biết hắn là cái nào bộ lạc, nhưng là có thể có được tốt như vậy tộc nhân cùng vũ khí, nhất định là đến từ đại bộ lạc, hơn nữa hắn kia một thân khí thế không người có thể cập, nếu là chính mình có thể bị hắn coi trọng nói, cả đời này đều không lo ăn uống, nghe người khác nói, này nam nhân còn có không nhỏ thân phận đâu, nghĩ trong lòng càng là bắt đầu nằm mơ lên. Đào Nhiên xuất hiện làm rất nhiều người đều âm thầm hao tổn tinh thần, bất quá có nhiều hơn nữ nhân không chút nào để ý, có quyền lợi cùng mị lực nam nhân, cái nào không phải 3-4 nữ nhân, chẳng sợ lại nhiều cũng có, cho nên chỉ cần Đường Triệt coi trọng bọn họ, vậy cái gì vấn đề đều không có, nghĩ, thậm chí đã có vài cái nữ nhân ở trong đầu nghĩ nên như thế nào cùng vị này nam nhân ngẫu nhiên gặp được. Đào Nhiên cùng A Thụ đám người ở trên thuyền đợi hồi lâu, mai cho đến vừa rồi thời điểm có người tới thông báo bọn họ nói, Đường Triệt đã lấy được thắng lợi. Mời Đào Nhiên qua đi nhìn xem, Đào Nhiên lúc này mới mang theo một đội ngũ lại đây. Nhìn thấy Đường Triệt trong nháy mắt, nàng đã thói quen chạy tới chào hỏi, huống chi hai người là bạn lữ, tự nhiên là như hình với bóng. Khi cùng Đường Triệt nói mấy câu lúc sau, lúc này mới phát hiện quanh thân có rất nhiều bất đồng ánh mắt, đặc biệt là nữ nhân ánh mắt. Đào Nhiên là nữ nhân, giác quan thứ 6 luôn luôn thực chuẩn, ở nhìn thấy này đó nữ nhân như vậy, đang xem bọn họ xem Đường Triệt ánh mắt. Sẽ biết là chuyện như thế nào, cũng không cảm thấy ghen, chính là cảm thấy buồn cười, ở bên cạnh cười cái không ngừng. Đường Triệt diện mạo cực hảo, nhưng là tính tình cực kỳ lãnh đạm, chẳng sợ cùng Đào Nhiên ở bên nhau lâu rồi lúc sau, hắn thái độ có điều biến hóa, nhưng là cũng giới hạn người quen thôi. Đối đại hắn con dân, hắn còn có thể có 3 phần gương mặt tươi cười, nhưng mà đối người ngoài, thật là 5 kia diện than mặt. Đường Triệt là nhất tộc chi trường. Lại còn có không phải bình thường tộc trưởng, là hạnh phúc thần lục cùng tạp tạp thần lục tộc trưởng, chỉ là phía dưới người liền có hơn 100 vạn dân cư. Theo lý thuyết hắn là bộ lạc thân phận chân quý nhất người, hẳn là có rất nhiều người thích, nhưng mà Đào Nhiên chú ý một chút, thật đúng là không có phát hiện ai, cái này làm cho nàng một lần hoài nghi, có phải hay không nàng thẩm mỹ cùng người ở đây thẩm mỹ không giống nhau. Sau lại có một ngày, nàng nhàn rỗi nhàm chán cùng A Lệ bọn họ nói chuyện thiếm, lúc này mới minh bạch vì cái gì bộ lạc không có xuất hiện Đường Triệt kẻ hái mộ. Không phải nói không thích hắn, mà là tất cả mọi người biết Đào Nhiên tồn tại. Hơn nữa Đào Nhiên đối với bọn họ sở hữu tộc nhân tới nói, đó là không thua kém Đường Triệt tồn tại, là thánh nhân, là bọn họ cứu mẹ. Cho nên nếu là đối Đường Triệt có ý tưởng không an phận, đó chính là thực xin lỗi Đào Nhiên, thực xin lỗi toàn bộ thần lục tộc nhân, là thiên cổ tội lớn. Mặt khác sự tình mọi người khả năng sẽ có rất nhiều bất đồng ý kiến, nhưng mà tại đây chuyện thượng, tất cả mọi người là giống nhau ý tưởng, đó chính là nhất định sẽ không làm chính mình yêu Đường Triệt. Chẳng sợ Đào Nhiên cho phép đều không được. Đào Nhiên lúc này mới minh bạch Đường Triệt như vậy hương thân phận cùng với như vậy xoáy khí nhân vi gì không ai truy, tựa như nàng giống nhau, nguyên lai tộc nhân thế nhưng ôm như vậy trong lòng, chỉ là ngẫm lại đều làm người cảm động. Nhưng mà hiện giờ đi vào này xa lạ thần lục, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này gặp được nhiều như vậy ái mộ cực kỳ hâm mộ ghen ghét ánh mắt, đối Đào Nhiên tới nói này đó ánh mắt quả thực là hảo chơi, cũng quá bình thường. Nàng liên nói sao, nàng chọn lựa người như vậy hoàn mỹ, sao có thể mỗi người thích đâu, này ở trong bộ lạc, mọi người e ngại nàng mặt mũi không dám biểu đạt, này tới nơi này lúc sau, mọi người cũng không biết bọn họ thân phận, cho nên làm nàng cảm thấy rất là mới lạ hảo chơi, ở bên cạnh cười cái không ngừng. Chuyện gì như vậy vui vẻ? Đường Triệt cau mày, xem Đào Nhiên kia một bộ không có hảo ý bộ dáng, không biết vì cái gì, trong lòng luôn là có cổ dự cảm bất hảo. Ha ha, không, không có gì, chính là cảm thấy hảo chơi, ha ha nói ánh mắt lại nhìn về phía Đường Triệt cùng bốn phía nữ nhân. Đường Triệt bất đắc dĩ nhìn về phía nàng, không cần tưởng, này buồn cười sự tình khẳng định ra ở trên người hắn, bất quá Đường Triệt không có so đo, mà là lại làm tộc nhân khác ở nơi nào chỉ huy. Đang lúc Đào Nhiên cười chính hoan thời điểm, A Thụ chính mang theo một đội nhân mã đi tới, cầm đầu hai cái nam nữ còn dùng người nâng lại đây. Nghe Đường Triệt thuyết minh bọn họ thân phận, Đào Nhiên lúc này mới thu hồi làm càn tươi cười. Chương 1215 kiến tạo giao dịch thị trường, 3. Chương 1215 hoa thơm bộ lạc, 6. Cảm tạ hai vị đại nhân ân cứu mạng. Hoa thơm tộc trưởng cùng hoa thơm phu nhân đi vào Đào Nhiên trước mặt, sau đó ở tộc nhân nâng hạ đối bọn họ bái tạ đi xuống. Bên cạnh người thấy vậy, cũng đều đi theo bái tạ. Không có việc gì, ta phía trước nói qua. Cứu các ngươi chúng ta là có điều kiện, chỉ cần các ngươi có thể thực hiện hứa hẹn biến hảo. Đường Triệt ở bên cạnh nói, Đào Nhiên kia vừa định vươn tay thu hồi. Hoa thơm tộc trưởng là một cái tuổi chừng hơn 40 nam tử, đối mặt Đường Triệt kia không mặn không nhạt thái độ, cũng không giận, trên mặt như cũ có tươi cười, bất luận là bởi vì cái gì nguyên nhân, các ngươi có thể cứu chúng ta bộ lạc với nước sôi lửa bỏng bên trong đều là đáng giá cảm tạ, còn có ngài, tôn kính phu nhân. Cảm ơn ngài còn cấp tiểu nhi chuẩn bị đồ ăn, hắn nói phi thường mỹ vị, cảm ơn ngài chiêu đãi. Không có việc gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Đào Nhiên cười cười. Nếu các ngươi thân thể đã không có việc gì, chúng ta đây vẫn là thương nghị một chút chuyện sau đó đi. Đường Triệt ở bên cạnh nói. Hiện giờ tấn công hoa thơm bộ lạc người đã bị khống chế được, tuy rằng có á thủ cái này thiếu tộc trưởng bảo đảm, nhưng là rốt cuộc hắn không phải tộc trưởng. Cho nên làm việc phía trước vẫn là trước nói một chút sự tình hảo. Hảo, còn thỉnh hai vị đại nhân theo ta đi bên kia yên lặng một chút địa phương. Hoa thơm tộc trưởng nói còn làm một cái thỉnh động tác. Đường Triệt hai người gật đầu, cùng Ninh Lăng nói một tiếng lúc sau, liền cùng Đào Nhiên cùng nhau đi qua. Hoa thơm tộc trưởng thực sẽ suy xét, cũng không có lựa chọn ở trong phòng đàm phán, mà là ở cách đó không xa một chỗ trống trải địa phương. Nơi nào bên cạnh còn có mấy khối sạch sẽ cục đá, chắc là bình thường thời điểm, bọn họ tộc nhân ở chỗ này nghỉ ngơi. Chờ hai bên người đều ngồi xuống lúc sau, hoa thơm tộc trưởng đem dư thừa người phân phát đi, chỉ để lại á thụ ngôi sao còn có một cái tương đối tuổi già tộc nhân. Hoa đã nghe ngôi sao cùng á thụ nói qua các ngươi điều kiện, chúng ta đáp ứng rồi, chỉ là chúng ta tưởng dò hỏi một chút, các ngươi tính toán lợi dụng kia một tiểu khối địa phương làm cái gì? Chúng ta có cái gì có thể giúp được với vội sao? Nghe được bọn họ đáp ứng, Đường Triệt gật đầu, nghĩ đến về sau phải làm sự tình, cũng không gạt hắn, ở bên cạnh nói, chúng ta tính toán ở chỗ này kiến một tòa giao dịch nơi. Đến lúc đó chúng ta nhân thủ không đủ nói, sẽ thỉnh các ngươi không cần lo lắng, tựa như phía trước chúng ta nói giống nhau, thức ăn phương diện không cần lo lắng, chúng ta sẽ toàn bao. Giao dịch nơi, giao dịch thị trường. Này Hoa Thơm tộc trưởng sửng sốt một chút, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng tưởng ở cái này địa phương thành lập một cái như vậy nơi, bất quá nghĩ đến các bộ lạc tộc nhân, trên mặt cười khổ một tiếng. Vị đại nhân này, ngài vừa đến chúng ta thần lục không lâu cho nên khả năng các ngươi còn không biết, kỳ thật ở chúng ta thần lục, đã có rất nhiều cái giao dịch thị trường, cơ hồ mỗi cái bộ lạc đều có, hơn nữa đồ vật cũng đầy đủ hết, vô luận là đồ ăn vẫn là da lông, hoặc là mối ăn thạch trá chờ đồ vật, chúng ta thần lục đều có, chẳng sợ lượng không phải rất lớn, cũng đủ bọn họ sử dụng, bọn họ khả năng sẽ không đi như vậy ở xa tới nơi này cùng ngài tiến hành giao dịch. Nhìn Đường Triệt kia phó tự tin gương mặt, Hoa Thơm tộc trưởng nói đều có điểm không đành lòng, thật sự không phải hắn đả kích người, mà là đem tình huống nơi này đại khái nói một bên mà thôi. Thần lục các loại giao dịch nơi, là hơi chút đại điểm bộ lạc đều sẽ có, rốt cuộc như vậy nhiều tộc nhân, có nhu cầu thực bình thường, đương nhiên ở mỗi một năm thời điểm, mọi người đều sẽ cam chịu ở một chỗ cực đại bình nguyên tiến hành giao dịch, khi đó giao dịch, sẽ là một năm lớn nhất giao dịch. Nơi nào tề tụ lớn lớn bé bé bộ lạc, sở hữu bộ lạc đều sẽ đưa bọn họ cho rằng quý giá đồ vật cầm đi đổi lấy đồ vật, bất quá cũng chỉ là mỗi năm một lần mà thôi. Ngày thường, bọn họ vẫn là ở chính mình bộ lạc giao dịch. Cho nên Đường Triệt nói cái này, cảm giác thực không đáng tin cậy, hơn nữa bọn họ vừa tới nơi này, chẳng sợ hơn nữa bọn họ Hoa Thơm tộc nhân, cũng đều không có bao nhiêu người, như vậy ít người làm ra tới giao dịch đồ vật, phỏng chừng cũng chưa người sẽ đến. Yên tâm, các ngươi chỉ cần đồng ý là được, còn lại, các ngươi đều không cần lo lắng. Đường Triệt ở bên cạnh nói một câu. Hoa Thơm tộc trưởng còn tưởng đang nói chuyện, một bên Hoa Thơm phu nhân đem hắn giữ chặt, ý bảo hắn đừng ở mở miệng. Đối phương nói rất đúng, hắn mụ mụ chỉ cần phối hợp bọn họ là được, hơn nữa bọn họ đều đã như thế kiên định, chính mình ở nhiều lời nói, cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi, thậm chí còn sẽ nhận người phiền chán. Đại nhân! Chúng ta tộc trưởng nói không sai, có lẽ các ngươi thần lục bên kia sinh hoạt điều kiện muốn hảo chút, nhưng là chúng ta bên này thần lục đều là tài nguyên không quá phong phú, chẳng sợ chính là đại bộ lạc tộc nhân, cũng không thể bảo đảm mỗi ngày đều ăn no, cho nên đại gia chính yếu vẫn là lên núi săn thú, này giao dịch gì đó, có lẽ một năm khả năng sẽ có điểm người lại đây, chính là không có khả năng thường xuyên có người ngôi sao ở bên cạnh đột nhiên mở miệng nói, nàng không. Nghĩ Đường Triệt bọn họ giỏ che múc nước công giá tràng. Đào Nhiên nhìn ngôi sao, cái này nữ hài nàng vừa rồi là gặp qua, cũng gặp được trên người nàng cứng cỏi, còn có quả quyết, nói thật, nàng có thể ở phía trước làm ra như vậy quyết định, là làm Đào Nhiên lau mắt mà nhìn cùng thưởng thức, chỉ là lúc này mới qua bao lâu, này thấy thế nào nàng xem Đường Triệt ánh mắt, tựa hồ nhiều một cổ không rõ ý vị. Ở vừa thấy, đối phương đã bình tĩnh trở lại, tựa hồ vừa rồi nàng nhìn thấy đều là ảo giác thôi. Ảo giác sao? Hoa Thơm tộc trưởng chúng ta cũng chỉ chiếm cứ mặt sông miếng đất kia mà thôi, còn có kia quanh thân Đường Triệt không để ý đến ngôi sao nói, ở bên cạnh mở miệng nói. Ngôi sao thấy Đường Triệt làm lơ nàng, tức khắc trên mặt xuất hiện một tia tức giận, lại rất thức thời không ở mở miệng. Nếu vị đại nhân này đã quyết định hảo, tộc trưởng, ta cảm thấy chúng ta vẫn là phối hợp bọn họ hảo, rốt cuộc vị đại nhân này là làm đại sự. Hắn khẳng định là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, chúng ta nói vấn đề bọn họ hẳn là đều là có suy xét quá bên cạnh trưởng lão sợ Hoa Thơm tộc trưởng ở nói thêm cái gì, vội vàng đáp ứng, thậm chí còn ánh mắt ý bảo Hoa Thơm phu nhân. Nay tộc trưởng là hồ đồ, phu nhân cũng không nên hồ đồ mới là, nguyên bản cho rằng bọn họ sẽ trở thành tù nhân, không nghĩ tới không chỉ có bộ lạc không cần đổi mới, ngay cả bọn họ cũng vẫn là có thể hảo hảo ở chỗ này tiếp tục làm cho bình dân. Chẳng qua là dùng một ít dùng không đến thổ địa tới đổi, đây chính là đốt đèn lồng đều tìm không thấy chuyện tốt. Một khi đã như vậy, vị đại nhân này, chúng ta trừ bỏ đem bờ sông kia một miếng đất toàn bộ phân cho các ngươi lúc sau, còn có kia quanh thân, phía tây núi rừng cũng toàn bộ đều về các ngươi Hoa Thơm tộc trưởng nghị nói. Một cái bộ lạc ở tiểu, bọn họ cũng là có rất nhiều núi non cùng địa vực, bằng không bọn họ lại không dựa gieo trồng, chỉ có thể dựa săn thú cùng thu thập. Nếu là địa vực ở không rộng lớn một chút, không đợi đến bọn họ đem đồ ăn đều thu thập trở về, động vật đều đã bị bọn họ bắt chảo gần diệt sạch. Chương 1216 kiến tạo giao dịch thị trường, 4. Chương 1216 hoa thơm bộ lạc, 7. Vậy đa tạ hoa thơm tộc trưởng. Đường Triệt ở bên cạnh nói, Đào Nhiên cũng ý cười doanh doanh nói tạ. Không cần không cần, các ngươi có thể đem chúng ta cứu tới, cho dù là muốn ở nhiều địa vực cũng là hẳn là, chỉ là chúng ta còn có tộc nhân, cho nên chỉ có thể đều ra điểm này mà hoa thơm tộc trưởng nói, trên mặt lóe một mạt ngượng ngùng. Đúng rồi, hiện giờ mùa thu đã qua đi hơn phân nửa, phòng trừng không dùng được bao lâu, mùa đông liền phải đã đến, các ngươi muốn ở lúc ấy dựng phòng ở sao? Vẫn là trước tiên hồi các ngươi bộ lạc, chờ đến sang năm mùa xuân tới các ngươi ở lại đây. Hoa thơm tộc trưởng tính cách vẫn là thực tốt, một chút liền nhớ tới vấn đề mấu chốt. Chúng ta trước không quay về, sẽ trước đem bộ lạc phòng ở cấp chuẩn bị cho tốt. Đúng rồi, ta thấy các ngươi phòng ở cũng không quá rắn chắc, muốn hay không cùng chúng ta giống nhau, một lần nữa tu sửa phòng ở. Ngài yên tâm, chúng ta sở kiến tạo phòng ở so các ngươi muốn vững chắc rất nhiều Nga. Đào Nhiên cũng cảm nhận được bọn họ thiện ý, ở bên cạnh nói. Nếu bọn họ quyết định muốn ở chỗ này thành lập phòng ở làm giao dịch nơi nói, như vậy bọn họ vẫn là nguyện ý cho bọn hắn một ít chỗ tốt. Hoa thơm tộc trưởng lắc lắc đầu, cảm ơn các ngươi hảo ý, chúng ta đã có phòng ở, hơn nữa liền ở bên kia không xa chúng ta còn có sơn động cư trú, phòng ở mùa đông không phải thực bền chắc. Nếu, ta là nói nếu, đến lúc đó các ngươi phòng ở không kiên cố nói, có thể đến chúng ta trong sơn động đi tránh mưa tuyết. Hoa thơm tộc trưởng nói. Đúng vậy, Đào Nhiên phu nhân, các ngươi nhân số không tính nhiều, chúng ta có thể đều một cái sơn động ra tới cho các ngươi. Á Thụ cũng ở bên cạnh nói. Hôm nay hắn ở trên thuyền cùng Đào Nhiên đái trong chốc lát, Đào Nhiên hỏi rất nhiều về bọn họ thần lục sự, chỉ là hắn rất ít ra quá thần lục, cho nên biết đến tin tức không tính nhiều, chỉ có thể đem hắn nghe tới một ít tin tức nói ra đi. Mà Đào Nhiên ở hắn nói xong lúc sau, cũng sẽ đưa bọn họ bộ lạc một ít việc nhỏ nói cho hắn. Đó là hắn chưa từng có nghe qua, mỗi chuyện với hắn mà nói đều là thần kỳ sự tình, thậm chí là không tồn tại. Hắn có đôi khi còn đang suy nghĩ, trên thế giới thật sự có cái loại này đồ vật sao? Nhưng mà ở ăn bọn họ đồ ăn lúc sau, lúc này mới tin tưởng, có lẽ nàng nói đều là thật sự. Ha ha! Cảm ơn ngươi A Thụ, đến lúc đó chúng ta công tác thiếu nhân thủ, ngươi có thể lại đây thử xem, không khó, còn có thể rèn luyện một chút thân thể. Đào Nhiên ở bên cạnh cười nói, hảo a, chỉ cần các ngươi yêu cầu, ngài tùy thời mở miệng, ta đều sẽ chạy tới. Á Thụ cười vẻ mặt sán lạ. Đúng rồi vị đại nhân này, ta biết ngài tưởng ở chỗ này dàn xếp dễ thị trường, nhưng là ta còn là tưởng nhắc nhở một chút ngài, chính là phía trước xâm chiếm chúng ta bộ lạc, Thứ Lương bộ lạc, bọn họ bộ lạc nhân số có được 10 vạn người, có lẽ bọn họ bộ lạc tộc nhân còn chưa đủ các ngài nhiều, nhưng là ở trên mảnh đất này, đã coi như đại bộ lạc, hơn nữa bọn họ còn leo lên càng thêm đại bộ lạc, mấy ngày nay có lẽ không có việc gì, chính là đang đợi quá đoạn thời gian bọn họ còn không có thu. Được nơi này tộc nhân cho bọn hắn tin tức, phỏng chừng liền sẽ dẫn người lại đây, đến lúc đó ta sợ hoa thơm phu nhân khiếp nhược ở bên cạnh đâu nói lên. À, đối, thiên a, ta như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng cấp quên, đáng chết hoa thơm tộc trưởng ở bên cạnh mắng một câu. Sau đó nhìn Đường Triệt bọn họ ánh mắt có chút kích động. Vừa rồi chỉ lo cao hứng đều quên mất cái kia mạnh mẽ địch nhân. Đại nhân, ngài cùng ngài tộc nhân rất lợi hại, vô luận là tự thân vẫn là các ngươi mang vũ khí, nhưng là các ngươi nhân số rốt cuộc tương đối thiếu. Nếu đối phương đã biết nơi này sự tình nói, khẳng định còn sẽ phái binh tới tấn công nói trong mắt lộ ra một mạt hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Yên tâm, chúng ta nếu đã ra tay, này đó hậu quả tự nhiên sẽ nghĩ đến. Còn có các ngươi an tâm, chúng ta có tin tưởng có thể nói phục bọn họ, bất quá có một chút vấn đề là, chính là các ngươi tuyết muối chế tác phương pháp khả năng giữ không nổi. Ở đối mặt hoa thơm tộc trưởng thật tình, Đường Triệt thái độ cũng hảo rất nhiều. Không có việc gì không có việc gì, lúc trước tuyết muối chế tạo ra tới thời điểm, hoa liền nghĩ tới vấn đề này, nhưng mà không đợi đến ta tưởng hảo nên làm cái gì bây giờ thời điểm bọn họ liền đánh lên đây. Hoa thơm tộc trưởng ở bên cạnh cười khổ. Đúng vậy, ở bọn họ lại đây thời điểm, chúng ta rõ ràng đem phương thuốc đều báo cho bọn họ, nhưng mà bọn họ vẫn là không muốn từ bỏ vây giết chúng ta, chỉ vì càng tốt khống chế chúng ta. Nếu là đúng như ngài theo như lời, ngài có biện pháp đưa bọn họ thuyết phục, chúng ta nguyện ý đem tuyết muối chế tác phương pháp nói ra đi. Trọng bảo ở đại bộ lạc trong mắt chính là cực nóng sáng lên, làm người cực kỳ hâm mộ đồ vật, mà vật như vậy rơi vào không có bảo hộ năng lực người trong tay, như vậy cũng chỉ có thể là họa. Trải qua mấy ngày nay, bọn họ đã sớm đã suy nghĩ cẩn thận, cùng với lưu tại trong tay lo lắng thai bay vạ gió, còn không bằng đem này phương pháp cấp cống hiến đi ra ngoài, ít nhất làm như vậy, bộ lạc đều là an toàn. Một khi đã như vậy vậy không có gì hảo lo lắng. Đường Triệt ở bên cạnh vẻ mặt tự tin, xem ngôi sao vẻ mặt sùng bái. Hảo, hiện giờ bộ lạc vừa mới ổn định, các ngươi khẳng định còn có rất nhiều sự muốn bận rộn, mà chúng ta cũng muốn làm mặt khác chuẩn bị, này liền trước cáo tử. Đường Triệt ở bên cạnh cùng mấy người hơi hơi gật đầu, sau đó mang theo Đảo Nhiên hướng bên cạnh đi đến. Vị phu nhân kia hảo cao nhã. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, ngôi sao nhìn Đảo Nhiên bóng dáng, có chút chua xót nói. Đó là đương nhiên, nàng là ta đã thấy cao quý nhất xinh đẹp nhất phu nhân. Á Thụ ở bên cạnh cũng sùng bái nói. Nghe vậy, ngôi sao trong mắt càng thêm chua xót. Tuy rằng lo lắng thứ lương bộ lạc trả thù, bất quá Hoa Thơm tộc trưởng vẫn là phái người lại đây cho ngươi bọn họ đi thẩm tra đối chiếu một chút, đưa bọn họ địa vực đều làm tốt phân cách, nếu là mặt sau không có gì ngoài ý muốn nói, như vậy này đó thổ địa chính là thuộc về Đường Triệt bọn họ. Đào Nhiên nhìn Hoa Thơm tộc nhân chỉ vào những miếng đất này, rất lớn một khối, căn bản là nhìn không tới đầu, tức khắc đôi mắt đều sáng. Cái này Hoa Thơm tộc trưởng vẫn là khá tốt nói chuyện, nàng cũng thực vừa lòng. Tuy rằng ở phía trước không lâu đã có Phụng Thần Lục gia nhập bọn họ, nhưng là cái kia là chỉnh thể một chút nói gia nhập, nàng không có quá mức qua tay nơi nào, hiện giờ nơi này bất đồng, đặc biệt là muốn ở chỗ này kiến tạo phòng ở, còn muốn đem nơi này đổi thành một mảnh giao dịch thị trường, ngẫm lại đều cảm thấy kích động. Tuy rằng Đường Triệt nói có tin tưởng thuyết phục bọn họ, bất quá vẫn là có nguy hiểm, nếu là đối phương không quan tâm trong tay bọn họ đồ vật, ngạnh muốn đem bọn họ đuổi đi hoặc chém giết, kia bọn họ cũng chỉ đến khác mưu sinh lộ. Bất quá y thì theo bọn họ đối bọn họ suy đoán, vẫn là có rất lớn tỷ lệ thành công, nghĩ, liền đem sở hữu tộc nhân đều tụ tập ở bên nhau, sau đó làm cho bọn họ ở bên cạnh nơi nào bắt đầu chặt cây đổ gỗ. Kiến tạo một phòng ở, đây là bọn họ tương đối sở trường, cơ hồ mỗi cái thần khởi bộ tộc người đều tham dự quá, hơn nữa này phòng ở cấu tạo đơn giản, có phía trước kinh nghiệm, phỏng chừng không dùng được bao lâu là có thể tạo đi lên. Tạo phòng ở không khó, khó chính là chặt cây đầu gỗ cùng vận chuyển, rốt cuộc bọn họ tộc nhân vẫn là thiếu. Chương 1217 kiến tạo giao dịch thị trường, Nam. Chương 1217 kiến tạo giao dịch thị trường. Đào Nhiên Đường Triệt nếu quyết định chú ý, kia tốc độ cũng là tăng lên lên, bởi vì liền ở bờ biển, cho nên chỉ để lại vài người thủ thuyền, còn lại toàn bộ đều lại đây chi viện. Từ đem tạp tạp thần lục thu phục lúc sau, Đường Triệt liền hạ lệnh làm thần lục người đều ở bọn họ bộ lạc quanh thân tìm kiếm một ít quặng loại, còn đừng nói, có các tộc nhân lực lượng, nhưng thật ra một chút liền tìm tới rồi rất nhiều hữu dụng khoáng thạch. Trong đó quặng sắt sản lượng rất cao, cho nên Đường Triệt đã làm người đại lượng chế tác chém dịu cùng với cơ linh tinh đồ vật. Này đó ở trong bộ lạc đều là thường xuyên phải dùng đến đồ vật, đặc biệt là nông dùng công cụ, có mấy thứ này lúc sau. Hiệu suất có thể đề cao vài thành, đại đại đề cao sản lượng. Không chỉ có như thế, ở hạnh phúc thần lục rảnh rỗi thời điểm, cũng đều thu được Đường Triệt bọn họ thông chi, nói là đều ở các địa phương đều tìm kiếm một lần, làm cho bọn họ trong lòng đều hiểu rõ. Bất quá ở chế tác thiết dịu cùng với các loại nông dùng công cụ, chỉ cần là mang thiết chính là không thể đối ngoại bán ra, đến nỗi gia thú còn có thức ăn các loại đồ vật, tháng thiên đều có thể cùng Dực Châu thần lục giao dịch. Đường Triệt đám người ở đi thuyền rời đi thời điểm, trừ bỏ binh khí những cái đó, này đó công cụ cũng đều là mang lên một chút, đương Á Thụ ngày hôm sau mang theo tộc nhân tới hỗ trợ thời điểm lúc này, liền nhìn đến bọn họ đem kia từng cây đại thụ phóng đảo, toàn bộ hành trình không dùng được bao lâu thời gian, cái này làm cho sở hữu Hoa Thơm tộc nhân đều ngốc lăng ở. Này, nay bọn họ dùng chính là cái gì công cụ a? Như thế nào sẽ lợi hại như vậy a? Này đại thụ như vậy thật lớn, này nếu là dùng chúng ta dịu đá nói còn nhìn thoáng qua trong tay dịu, có chút xấu hổ nhìn bên cạnh. Hoa Thơm tộc nhân trừ bỏ cư trú sơn động ở ngoài, cũng ở bên ngoài dựng phòng ở, chỉ là bởi vì công cụ năng lực hữu hạn, cho nên bọn họ đều là lựa chọn một ít cây nhỏ côn mà thôi, hơn nữa dùng một ít lá cây, rất đơn giản liền làm thành một cái phòng ở, chỉ là này phòng ở không quá vững chắc, nếu là gió to đại tuyết đột kích, như vậy phòng ở liền sẽ sập, chỉ là thích hợp ngày thường mùa hè thời điểm cư trú. Người một nhà ở tại cùng nhau sẽ không quá buồn, hơn nữa cũng tương đối mát mẻ, cũng có tư nhân không gian một chút, đến bắt đầu mùa đông lúc sau, bọn họ đều là trở về trong sơn động qua mùa đông, này không chỉ có là bọn họ hoa thơm bộ lạc mà thôi, ở lực vương thần lục, hoặc là nói ở mặt khác thần lục cũng đều là giống nhau. Mùa đông đều sẽ lựa chọn đến trong sơn động qua mùa đông. Đơn giản là ở trong sơn động mặt tấm áp, hơn nữa vững chắc, không sợ đông tuyết. Á thụ các ngươi lại đây a. Rất xa liền nhìn đến Ngốc Lăng một đám người, Đào Nhiên cười chào hỏi. Ngôi sao cũng ở trong đó, ở nhìn thấy mấy thứ này lúc sau, cũng đều là kinh ngạc, rồi sau đó nhìn về phía Đào Nhiên có một ít tự ti. Tương đối với mặt khác bộ lạc, hoa thơm bộ lạc bởi vì tới gần bờ sông, nguồn nước thực đủ, cho nên tộc nhân muốn sạch sẽ một ít. Ngôi sao cùng A Thụ ngày hôm qua sở dĩ bởi vì dơ loạn, đó là bọn họ vì tránh né thứ lương bộ lạc nhân tài cố ý bôi đen. Hiện giờ bộ lạc đã thành công bị giải cứu, cho nên cũng đều rửa sạch qua một lần, đặc biệt là ngôi sao, một cái 15 tuổi thiếu nữ, đem chính mình giặt sạch một lần, thậm chí còn sợ thân mình có mùi lạ, ở ngày hôm qua thời điểm đi bên. Cạnh nơi nào tìm đã lâu hoa dại sắt đến trên người mình, lúc này mới cảm thấy hảo rất nhiều. Chỉ là nhìn thấy Đào Nhiên kia tươi đẹp tươi cười, tức khắc liền cảm thấy chính mình này gầy yếu thân mình bị so đi xuống. Hơn nữa đối phương kia thân cao quý khí chất không phải nàng có thể so sánh, nghĩ, trong lòng thế nhưng có một cổ tức giận, nàng cũng không biết chính mình đây là cái gì trong lòng mâu thuẫn, như thế nào sẽ vô ý thức cùng nàng đối lập. Nghĩ, ánh mắt lơ đãng ngắm hướng Đường Triệt, chỉ thấy Đường Triệt đang cùng tộc nhân ở bên cạnh cùng nhau chặt cây đầu gỗ. Đúng vậy Đào Nhiên phu nhân, ta mang theo tộc nhân tới hỗ trợ, chỉ là ngài cũng biết, chúng ta bộ lạc mới vừa tao quá lớn khó. Trong bộ lạc có rất nhiều tráng đinh đã bị bọn họ giết chết, có thể đằng mà ra nhân thủ cũng chỉ có chúng ta những người này mà thôi. Á Thụ ở bên cạnh xin lỗi nói. Không có việc gì, các ngươi có thể tới đã thực hảo. Đúng rồi, hiện tại các ngươi bộ lạc thế nào? Đào Nhiên ở bên cạnh hỏi. Hoa thơm bộ lạc bởi vì hôm qua mới đem chiến loạn cấp chung kết, trừ bỏ chết trận người. Hiện giờ thứ lương bộ lạc người còn có 1.000 nhiều ở chỗ này. Hoa thơm tộc trưởng nhưng thật ra không dám sai xử bọn họ, rốt cuộc hiện giờ còn không biết thứ lương bộ lạc bước tiếp theo là muốn làm cái gì. Bọn họ không dám, Đường Triệt đám người nhưng thật ra không nương tay, mà là làm những người này tạm thời đương sức lao động, đem chặt cây cây cối công cụ cho bọn hắn, sau đó bên cạnh tùy thời có người nhìn bọn hắn chằm chằm, nếu là có người dám can đảm chạy trốn nói, trực tiếp dùng cung tiễn bắn chết là được, cho tới bây giờ. Đã có vài cái bởi vì muốn thoát đi mà bị bắn chết. Nhìn thấy những cái đó tộc nhân là thật sự không động tĩnh, kia dư lại người lúc này mới không dám lại có mặt khác động tác, mà là nhanh nhẹn ở bên cạnh hỗ trợ. Chặt cây công tác ở bọn họ trong bộ lạc cũng là thường xuyên có thể làm được, bởi vì trong bộ lạc không cần kiến phòng ở, nhưng là dùng tuổi lửa tới thiêu là tuyệt đối, cho nên mỗi cách một đoạn thời gian, bọn họ sẽ có người chuyên môn đi phụ trách chém. Ở chặt cây vài hạ lúc sau, kia đại thụ dễ dàng sập làm những người này chấn động, khiếp sợ nhìn trong tay sắc bén lớn dịu, bọn họ chưa bao giờ biết, vũ khí thế nhưng có thể sắc bén thành cái dạng này. Trách không được đối phương mới có một chút người liền đưa bọn họ tiêu diệt, hơn nữa vẫn là vô pháp đánh trả cái loại này, nghĩ, đáy lòng đều không có ý tưởng ở thảo luận. Chúng ta bộ lạc ngày hôm qua cũng đem rất nhiều chuyện đều thu thập không sai biệt lắm, hôm nay chính yếu vẫn là đi săn thú cùng thu thập, rốt cuộc ngài cũng biết. Mùa đông mau tới. A Thụ ở bên cạnh nói, thần sắc có chút không tốt. Có thể nói mùa đông đối bọn họ này đó bộ lạc tới nói, đều là một hồi tai nạn, bởi vì mỗi năm đều sẽ có người bởi vì mùa đông mà bệnh chết đói chết, hơn nữa nhân số còn không ít, cho nên đối với mọi người tới nói đều là ác mộng. Bọn họ có thể làm cũng chính là ở mùa đông phía trước tận lực độn đủ đồ ăn cùng tuổi lửa, hảo bảo đảm bọn họ mùa đông yêu cầu. Là, A. Nói đến cái này, ta nhớ tới một sự kiện, A Thụ ngươi lại đây một chút. Đào Nhiên hướng A Thụ vẫy tay, sau đó hướng bên kia đi đến, đồng thời cũng đem kia trên mặt đất thực vật một phen kéo xuống. A Thụ ta thấy đến các ngươi nơi này có rất nhiều loại này thực vật, ngươi cho các ngươi tộc nhân nhiều chú ý một ít, chính là bình thường nếu là không có thu thập đến đồ ăn nói, có thể nhiều tồn một ít loại này thực vật trở về, có thể ăn, hương vị cũng còn hành, hơn nữa đối thân thể còn rất có chỗ lợi. Đào Nhiên đem kia rau dại đưa cho hắn, là một loại nhiều hành nhiều diệp rau dại. A Thụ tiếp nhận kia rau dại, có chút kinh ngạc, này, thứ này có thể ăn. Này đó cỏ dại cơ hồ đầy khắp núi đồi đều có thể nhìn thấy, bọn họ ngày thường thu thập thời điểm, đều là ăn trái cây, loại này thảo diệp mọi người đều còn không có ăn qua, chờ đến mùa đông, này đó thảo diệp đã sớm khô héo đã không có, cho nên mọi người cũng chưa nghĩ tới có thể thứ này có thể ăn. Chương 1218 kiến tạo giao dịch thị trường, 6. Chương 1218 kiến tạo giao dịch thị trường, 2. Thật vậy chăng? Chính là mấy thứ này chúng ta đều không có ăn qua. Đúng vậy, nếu là mấy thứ này có thể ăn chúng ta mùa đông đã có thể có rất nhiều có thể ăn đồ ăn đâu. Bên cạnh tộc nhân đều ở nghị luận sôi nổi, đôi mắt đều sáng. Ha ha! Là thật sự, vừa lúc chúng ta cơm trưa cũng làm cái này, đợi chút cơm trưa thời điểm cùng nhau ở chỗ này dùng cơm đi. Đào Nhiên cười nói. Hảo A, ta thích nhất ăn chính là các ngươi đồ ăn. Nghĩ đến ngày hôm qua đồ ăn A Thụ liền nhịn không được nuốt nước miếng. Ăn ngon quỷ. Ngôi sao ở bên cạnh chừng hắn một cái. Ha ha A Thụ cười, cũng không giận, ngôi sao ngươi là không ăn qua, bọn họ đồ ăn là thật sự ăn ngon cực kỳ. Đợi chút ngươi sẽ biết, đại gia hỏa, chúng ta cũng đều đừng nhàn rỗi, tới, đều bận việc lên. A Thụ mang đến có nam có nữ, trong tay đều cầm một ít cốt đao cùng dịu đá, đều là bình thường dụng cụ. Chỉ là cùng Đường Triệt bọn họ một so, liền không gì xem đầu. Đào Nhiên phu nhân này chúng ta cũng không biết nên làm cái gì, ngài có thể nói cho chúng ta biết sao. Hành à, bất quá giống ta nói, ngươi vẫn là trước làm một người trở về nói cho các ngươi tộc nhân thu thập này đó rau dại đi, cũng không cần rửa sạch sẽ, liền ngắt lấy, sau đó đặt ở bên cạnh phơi khô, chờ đến lúc đó hong gió liền trang đến dâm mát chỗ, chờ mùa đông muốn ăn. Ở lấy ra tới phóng tới trong chén hầm là được. Đào Nhiên ở bên cạnh chỉ điểm. A Thụ liên tục nói lời cảm tạ, sau đó làm bên cạnh một cái tộc nhân trở về nói cho bọn họ tộc nhân. A Nhiên. Đường Triệt ở bên cạnh hô một tiếng. Ai? Đào Nhiên ứng thanh, theo sau thực mau liền đi qua, chờ đi vào Đường Triệt bên người thời điểm. Đường Triệt mới ở bên cạnh đem một viên không biết tên tiểu trái cây đưa cho nàng. Làm Đào Nhiên cao hứng đôi mắt đều nheo lại tới. Là sinh hoa quả, Nguyên Bảo thích nhất trái cây, nếu là nó ở chỗ này khẳng định thật cao hứng. Đào Nhiên ở bên cạnh cười. Nguyên Bản lần này ra tới nàng muốn mang Nguyên Bảo ra tới phòng thân, bất quá Nguyên Bảo quá nghịch ngợm, hơn nữa trước sau ở trên thuyền nói, sợ nó sẽ buồn, hơn nữa dọc theo đường đi đụng tới người đi đường cũng sẽ nhiều, có đủ loại băn khoăn lúc sau, cuối cùng vẫn là đem nó lưu tại trong bộ lạc. Còn có tiểu ngư cũng là giống nhau. Cái kia đi theo Đào Nhiên trở về rừng rậm nữ hải, đối Đào Nhiên có nghiêm trọng ỷ lại tính. Cũng là Đào Nhiên muốn mang đi một người, bất quá rất kỳ quái, luôn luôn nhau dính dính tiểu ngư thế nhưng chính mình lựa chọn lưu tại bộ lạc, nói là muốn đi theo trong tộc người học tập càng tốt sinh hoạt tập tính, nhưng thật ra Hàn Phương biết bọn họ muốn đi xa tin tức, kia chính là làm nàng cao hưng thiếu chút nữa liền miệng đều khép không được. Nàng này lớn nhất mộng tưởng chính là ăn ngủ, ngủ chơi, vì này đó, nàng liền bộ lạc đều từ bỏ, cũng không đi khi bọn hắn bộ lạc tiểu đội trưởng, chính là vì càng tốt chơi, cho nên Đào Nhiên bọn họ đi ra ngoài tất nhiên có nàng một ghế trí. Đào Nhiên đám người nhưng thật ra không sao cả, hơn nữa Hàn Phương tính cách cũng hảo, đầu óc cũng linh hoạt, có người như vậy tại bên người gặp được sự tình còn có thể ra chủ ý, nhưng mà liền rời đi trước một ngày, Thắng Thiên trực tiếp tìm được rồi bọn họ. Nói hắn là sẽ không làm Hàn Phương rời đi. Thắng Thiên đã không sai biệt lắm 30 tuổi, chẳng sợ ở thời đại này, tuổi cũng là rất lớn người, nguyên bản hắn còn tưởng rằng hắn đời này đều sẽ không thích thượng nhân, vừa mới bắt đầu Đào Nhiên biểu hiện các loại làm hắn thực kinh diễm, cũng có hứng thú, nhưng mà ở nhìn thấy Đường Triệt như vậy ưu tú, hơn nữa Đào Nhiên thực hạnh phúc thời điểm, liền đem kia một tia tâm tư cấp bóc tát, liền chuyên tâm làm sự nghiệp của hắn. Không nghĩ tới thần khởi bộ tộc lúc sau, còn có thể gặp được một cái như vậy thú vị nữ nhân, tuy rằng miệng là độc một chút, nhưng là mỗi lần hồi tưởng lên, hắn tổng hội vụng trong nhạc, chờ Đào Nhiên bọn họ phải rời khỏi, này Hàn Phương cũng muốn đi theo thời điểm, hắn mới cảm thấy trong lòng không dễ chịu nhi. Này Hàn Phương nếu là đi rồi, chẳng phải là thật lâu mới có thể trở về. Hơn nữa này một đường qua đi, này gặp gỡ người cũng không ít. Này vạn nhất nàng nếu là ở trên đường thời điểm liền coi trọng người khác, kia, ngẫm lại đều tâm tắc. ở xác định chính mình tâm ý lúc sau, cũng không cùng Hàn Phạm thương lượng, bởi vì hắn thông qua trong khoảng thời gian này ở chung cũng đại khái hiểu biết một ít nàng tính cách, biết nữ nhân này chẳng sợ nàng cũng đối với ngươi có ý tứ, nhưng là ngươi tuyệt đối so với bất quá này đi du ngoạn ý niệm, này còn phải. Vì thế liền trực tiếp nói cho Đào Nhiên bọn họ không cần chờ nàng, đến nỗi nàng bên kia, hắn tự nhiên sẽ đi giải thích. Bộ lạc đều là Đường Triệt Đào Nhiên thiên hạ, đối với bọn họ một chút sự tình bọn họ là biết một chút, nghĩ đến tính cách của bọn họ, cũng liền đáp ứng rồi. Vì thế ở ngày đó thời điểm, Thắng Thiên suy nghĩ một cái biện pháp, đó chính là đem Nhiễm Hắc vải vóc treo ở Hàn Phương trong nhà, vô luận là cửa vẫn là cửa sổ, đều từ đầu đến chân tới một lần. Không nghĩ tới thế nhưng thật đúng là đã lừa gạt Hàn Phương. Hàn Phương chỉ cảm thấy đây là nàng ngủ quá dài nhất giấc. Thỉnh xem bên ngoài không trùng, màu đen, ngủ. Lại tỉnh lại, đang xem, thiên vẫn là hắc, tiếp tục ngủ. Vẫn luôn lặp lại rất nhiều lần, cũng rốt cuộc ngủ không được, bụng cũng đều đói hoa hoa kêu, nghĩ đi ra ngoài nhìn một cái bên ngoài là tình huống như thế nào, ai biết vừa mở ra cửa sổ, liền trực tiếp đem kia khối miếng vải đen lượng ra tới. Sau đó kia chói mắt dương quang cũng chiếu xạ xuống dưới. Thấu. Đây là ai hắn A Mô làm đến, có bệnh đi. Hàn Phương cũng biết bị người khác giỡn chơi, ở bên cạnh mắng nửa ngày, sau đó lúc này mới đột nhiên nhớ tới đó là Đào Nhiên bọn họ xuất phát nhật tử, lập tức nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, bắt lấy một cái bao lớn liền ra bên ngoài chạy đi, liền bữa sáng cũng chưa đến ăn. Không hề ngoài ý muốn, vừa mới đi ra cửa nhà đã bị Thắng Thiên cấp chặn lại xuống dưới. Hàn Phương nhìn thấy Thắng Thiên thời điểm liền minh bạch là chuyện như thế nào, thật sự sắp bị hắn khí khóc. Ngươi cái hỗn đản hoa liền biết là ngươi làm, chờ ta trở lại ở thu thập ngươi nói không để ý tới hắn trực tiếp đi ra ngoài, nhưng mà lại bị Thắng Thiên một tay đem giữ chặt nàng bao vây. Ngươi làm gì, nhanh lên buông ra, ta muốn không đuổi kịp. Hàn Phương nói, thấy hắn không có chút nào muốn buông tay ý tứ, thật là nóng nảy. Ngươi làm gì à, Thắng Thiên? Bình thường hai ta không đối phó ngươi có thể trả thù ta, nhưng tuyệt đối không phải hôm nay, ta muốn cùng tộc trưởng hảo phu nhân đi du ngoạn, ngươi nếu là ở ngay lúc này chắn ta, ta không đuổi kịp, ta nhất định sẽ tìm ngươi liều mạng. Hàn Phương lại tức lại cấp, sứ mệnh lôi kéo bao vây, chỉ là này đều giữa trưa, nàng còn không có ăn cơm sáng, hơn nữa là cái nữ, sức lực căn bản là không bình đẳng. Đừng dãy rủa, bọn họ đã sớm đi rồi, ngươi khẳng định đuổi không kịp. Thắng Thiên ở bên cạnh hô to. Hàn Phương nghe thế câu nói thật làng đốc. Ngươi cái hỗn đản, hoa kia chiêu ngươi chọc ngươi ngươi muốn đối với ta như vậy. Hàn Phương thật là quá khí, hốc mắt đều đỏ. Thắng trời ạ, gặp qua loại này trường hợp, tức khắc cảm thấy giống như là phỏng tay năng chân giống nhau, hoảng loạn muốn vì nàng trà lau nước mắt, nhưng mà Hàn Phương trực tiếp một cái tát phủi tay hắn ra. Chương 1219 kiến tạo giao dịch thị trường, 7. Chương 1219 kiến tạo giao dịch thị trường, 3. Thắng trời ạ, gặp qua loại này trường hợp, đương trường liền ốc, theo sau trực tiếp một tay đem nàng ôm lấy, ở Hàn Phương kịch liệt dây rủa chung lúc này mới lớn tiếng kêu, ta thích ngươi, ta muốn ngươi làm ta nữ nhân. Chờ nói xong câu đó, Hàn Phương kia kịch liệt dây rủa cũng đình chỉ xuống dưới, sau đó nhìn hắn đầy mặt hoảng sợ. Này, thứ này nói cái gì? Hàn Phương lúc ấy nghĩ, sau đó nghiêm túc nhìn hắn mặt, nhìn thấy hắn kia trương nghiêm túc mặt, lúc này mới theo bản năng nuốt nước miếng. Không đúng không đúng, ngươi nói bậy gì đó à, ta còn không phải là tưởng cho ngươi phu nhân bọn họ đi chơi một chút sao, ngươi dùng đến nói những lời này sao? Hành, ta không đi, không đi. Hàn Phương ở bên cạnh nói, dãy rủa ra tới, cũng không ở dám bên ngoài phương hướng chạy, mà là chạy về trong nhà đi, nàng hiện tại tổng cảm giác không thể tưởng tượng, tưởng uống nước. Mà Thắng Thiên nguyên bản còn tưởng hảo hảo cùng nàng nói, nhưng mà hiện tại đều nói ra, cũng có loại liều mạng cảm giác. Lập tức lại nhanh chóng tiến lên, đem nàng đổ ở cửa. Không được, nếu đều đã nói ra, hắn liền không nghĩ ở mơ hồ như vậy lừa gạt đi xuống, lúc sau hai người chỉ biết càng xấu hổ mà thôi. Hàn Phương đừng đi, ngươi trước đừng đi, hoa có việc muốn cùng ngươi nói. Nói cái gì nói à, ta còn không có ăn cái gì đâu. Hàn Phương nói chuyện đều lắp bắp. Sau đó không được ướt, nàng đều không rõ chính mình rốt cuộc đang khẩn trương cái gì, chính là cảm thấy tim đập ra tốc, đặc biệt là nhìn đến hắn kêu biểu tình nghiêm túc bộ dáng, làm người nhịn không được muốn chạy trốn. Cho ta chậm kia, bằng không đợi chút ta liền đi các ngươi cửa tiệm nói cho mọi người, hoặc là hoa làm trong bộ lạc ra một phần bố cáo, ở mặt trên viết Thắng Thiên thích Hàn Phương, Thắng Thiên ở bên cạnh vui đùa vô lại. Hàn Phương nghe vậy tức khắc liền dọa tới rồi. Vội vàng trừng mắt hắn, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Ta đều nói ta không đi theo phu nhân bọn họ đi. Nhưng ngươi còn không có trả lời ta. Trả lời ngươi cái gì? Ngươi nhàm chán không à, chạy nhanh trở về đi, ta đã đói bụng, nói phất phất tay, muốn đem hắn đuổi đi. Thắng Thiên tâm có một cổ khí à, sau đó nhìn nàng kia chột dạ bộ dáng, đột nhiên kia cổ khí lại đã không có, ở bên cạnh lấm la lấm lét vụng trộm cười, hắc hắc. Hàn Phương, ngươi nữ nhân này có phải hay không đã sớm thích ta? Thích ta ngươi sớm nói à, như vậy đại gia không đều cao hứng sao? Ngươi nói bậy gì đó đâu, ai thích ngươi cái này vô lại. Hàn Phương nóng nảy, ở bên cạnh nói. Thắng Thiên kia mới vừa chuyển biến vì trời nắng mặt tức khắc lại âm, ngươi nói lại lần nữa. Nhìn hắn như vậy, Hàn Phương có chút chột dạ, nói lại lần nữa liền nói một lần. Nói, nhưng mà đang nhìn hắn kia trương chột dạ mặt, thế nhưng câu nói kế tiếp vẫn là không có nói ra, mà Thắng Thiên đợi trong chốc lát cũng rốt cuộc ở trong lòng thở dài một hơi. Hô! Hành! Hoa cũng không ép ngươi, nhưng là ngươi về sau cũng không thể trốn hoa, bằng không ta liền đem chúng ta hai cái sự tình đều nói cho trong bộ lạc người, không. Không phải trong bộ lạc người, là thần lục người, hoa đảo muốn nhìn, trừ bỏ ta, cái kia vương bắt đản dám muốn ngươi. Thắng Thiên tuyên thệ hắn chủ quyền, sau đó nhìn Hàn Phương liếc mắt một cái, tâm tình cực hảo đi rồi, lưu lại Hàn Phương ở phía sau khí hô to. Uy, ngươi cái vô lại, ngươi dựa vào cái gì làm như vậy? Ngươi chạy nhanh cho ta trở về. Thắng Thiên nghe thế câu nói chạy càng nhanh. Nhìn Thắng Thiên biến mất thân ảnh, Hàn Phương có loại vừa tức giận vừa buồn cười cảm giác, hôn đàn này, nơi nào học được này đó chiêu số. Từ phía trước bọn họ giang tới rồi cùng nhau lúc sau, vừa thấy mặt hai người liền sẽ lẫn nhau véo, sau đó ở bên nhau làm thực nghiệm cùng làm mặt khác sự tình, tuy rằng thường xuyên đấu võ mồm, bất quá hiện tại ngẫm lại đảo cũng không nhàm chán, ngược lại còn rất thú vị. Có ý tưởng Hàn Phương đều cảm thấy sắc mặt đỏ bừng, nàng khi nào đối Thắng Thiên người này cảm quan như vậy hảo. Nghĩ, trong đầu không ngừng làm chính mình bình tĩnh, cũng không thể bởi vì hắn dăm ba câu chính mình liền lâm vào mê mang, tuy rằng là như thế này nghĩ, nhưng là tổng cảm giác chính mình cùng hắn phía trước bầu không khí đều thay đổi, trở nên ái muội lên. Ngôi sao từ nhỏ liền bởi vì cực khổ mà không ngừng ở các tộc chỉ thấy bán đi, cuối cùng mới dừng lại tại đây hoa thơm trong bộ lạc. Đi vào hoa thơm trong bộ lạc, vô luận là nhận nuôi nàng gia đình vẫn là trong bộ lạc tộc nhân đều sẽ nàng không tồi, cho nên nàng mới có thể như vậy nỗ lực hồi báo nàng bộ lạc. Nàng năm nay đã 16 tuổi, chỉ là bởi vì trường kỳ dinh dưỡng bất lương, cho nên thân hình nhỏ gầy, xa so nàng tuổi này thoạt nhìn muốn tiểu một chút, ở thời đại này, đã có thể nói là thành niên. Thành niên, nên muốn tìm bạn lữ, ở trong bộ lạc, cũng có nam tử hướng nàng bày tỏ tình yêu. Chỉ là nàng cũng không tưởng cứ như vậy quá cả đời, cho nên vẫn luôn đều cự tuyệt, thẳng đến thứ lương bộ lạc tấn công lại đây, đường triệt bọn họ xuất hiện, đặc biệt là ngày hôm qua đường triệt kia vô địch anh dũng tư thái, nàng cảm giác nàng toàn bộ thế giới đều sáng, đúng vậy, nàng cùng mặt khác nữ nhân giống nhau, bị đường triệt anh dũng này phúc luôn hãm. Nàng kỳ thật là biết đảo nhiên là hắn bạn lữ, ở nhìn thấy như vậy ưu tú nữ tính khi, nàng là tự thi. Nhưng mà vẫn là nhịn không được muốn đến hắn bên người, thân cận hắn, tới gần hắn. Chỉ là hôm nay tới nơi này hỗ trợ làm một ngày việc, cuối cùng vẫn là không có thể cùng hắn tiếp xúc thượng, thậm chí đối phương liền một ánh mắt đều không bỏ được cho nàng, nàng uể oải lại không thể nơi hà. Ngôi sao mau tới đây, ăn cái gì? Lúc này A Thụ đang ở khắp nơi nhìn xung quanh, nhìn thấy ngôi sao vội vàng phất tay. Nơi xa truyền đến A Thụ kia vui vẻ tiếng cười, trong lòng có chút phiền muộn. Sau đó đi theo qua đi cùng nhau dùng cơm. Làm người kinh ngạc chính là, bọn họ thế nhưng dùng chính là chén gốm tới trang đồ vật ăn, mỗi người một phần, hơn nữa ở ăn phía trước đối phương còn sẽ ôn hòa nhắc nhở bọn họ đi tẩy cái tay, nói là chú ý vệ sinh một chút. Hoa thơm bộ lạc tộc nhân tuy rằng không thói quen, bất quá nhìn thấy đại bộ phận tộc nhân vẫn là làm theo, bọn họ cũng đi theo làm, sau đó mỗi người phân tới rồi một phần chén lớn đồ ăn. Đối phương còn làm cho bọn họ ăn không đủ ở đi thịnh, chính là đồ ăn nói, đều là định lượng cơm lời nói có thể tùy ý ăn đến ngươi đủ mới thôi. Đây chính là làm người nghe xong đều sẽ hưng phấn lời nói, tức khắc một đám giống như là thi đấu ăn cơm giống nhau, nhanh chóng dùng cái muỗng quang quang quang ăn, tuy rằng động tác thô lỗ, nhưng là lăng là không có một cái mễ rất ở bên ngoài. Theo bọn họ tới nói, chỉ cần là đồ ăn, vô luận là nhiều ít, đều không thể lãng phí, bằng không thần để sẽ ra tới trừng phạt người. Ngôi sao ở tiếp nhận A Thụ đưa qua đồ ăn, nghe A Thụ ở bên cạnh lẩm bẩm tự nói, nàng từ cảm giác đầu óc choáng váng, nói cái gì đều nghe không vào, há mồm ăn một ngụm đồ ăn, kia mỹ vị đồ ăn lúc này mới làm nàng có một tia sức sống. Kinh ngạc nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy mọi người đều ăn miệng bóng nhảy, đại khối đại đống bộ dáng làm người nhìn liền có muốn ăn. Chương 1220 kiến tạo giao dịch thị trường, 8. Chương 1220 kiến tạo giao dịch thị trường, 4. Đào nhiên phu nhân ngài vừa rồi có phải hay không nói, chỉ cần chúng ta sau này giúp các ngươi làm việc, này mỗi ngày đều có thể ăn đến thức ăn như vậy à, hơn nữa hại chết một ngày tam cơm cái loại này. Liên ở ngôi sao ngây người thời điểm, A Thụ ở bên cạnh rất có hứng thú dò hỏi, trong miệng ăn đồ ăn tốc độ hơi chút giảm bớt. Ngôi sao ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc, nàng không nghĩ tới đối phương thế nhưng khai ra như vậy phong phú điều kiện, đúng vậy, phong phú. Ở cái này niên đại, mỗi ngày có thể có một đốn ăn cơm no đã thực không tồi, hiện giờ đối phương thế nhưng bao bọn họ một ngày tăng cơm, đây chính là phi thường khó lường. Ân, không chỉ có như thế, mỗi ngày còn sẽ lại cho các ngươi 5 cân lương thực làm thù lao. Đào nhiên ở bên cạnh cười nói, trong tay cũng phủng bát cơm. Hiện giờ sắp bắt đầu mùa đông, mọi người đều là ở ngay lúc này liều mạng vào núi muốn nhiều chứa đựng chút đồ ăn hảo quá đông ăn. Hiện giờ bọn họ nơi này nhân tài như vậy một chút, khẳng định là không đủ, hơn nữa bọn họ lương thực rất nhiều, nếu muốn lưu lại bọn họ, nhất định phải ra này đó giới, hơn nữa tính xuống dưới nói, không quý, hơn nữa tính xuống dưới còn tiện nghi. Nghe thấy cái này ưu đãi lúc sau, A Thụ đôi mắt đều sáng, cùng ngôi sao liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt có quan mang. Nếu là như thế nói, kia bọn họ bộ lạc cơ hồ đều không cần đi thu thập cùng săn thú, chỉ dùng mỗi nhà mỗi hộ đều ra những người này tới hỗ trợ bọn họ làm việc liền thành. Mỗi ngày 5 cân gạo, chính là bọn họ cơm trắng, này một nấu ra tới nạp khắc tư lại có rất nhiều lương thực, cũng đủ toàn ra người ăn, nghĩ trong lòng càng ngày càng kích động. Đào nhiên phu nhân ngài lời này ta chính là nghe được thật thật à, ngôi sao ngươi nói có phải hay không, ngươi đến giúp ta nhớ kỹ, còn có đường triệt tộc trưởng, các ngươi nhất định phải tuân thủ hứa hẹn à, nếu là bộ dáng này nói, ta đây làm chúng ta bộ lạc những cái đó còn có thể làm động tộc nhân đều lại đây giúp các ngươi. A Thụ ở bên cạnh kích động nói, thiếu chút nữa bởi vì quá kích động đều nói sai lời nói. Ha ha! Ngươi yên tâm đi, này chúng ta cũng sẽ không chạy, làm sao dám nói mê sảng hù các ngươi đâu đúng không? Đào nhiên ở bên cạnh cười, nàng rất thích thiếu niên này. Thật tốt quá, thật tốt quá. Không được, ta chờ không kịp, ta hiện tại liền chạy tới cùng ta A Phụ nói. Làm hắn đem tộc nhân đều triệu tập lên, buổi chiều liền cho các ngươi khởi công nói, hắn kia yêu nhất ăn đồ ăn đều không ăn, muốn đem chén phóng tới một bên. Ha ha! Ai ai? Ngươi trở về, ngươi cứ thế cấp làm cái gì, ai nha? Ha ha! Yên tâm đi, chúng ta đáp ứng rồi liền sẽ không đổi ý, huống chi ngươi hiện tại chính là đi tìm người, bọn họ cũng đều không ở a. Ngươi như vậy, hôm nay buổi tối cùng bọn họ nói là được. Làm cho bọn họ ngày mai lại đây, từ ngày mai khởi chúng ta cho bọn hắn ghi sổ. Đào nhiên cười ha hả nói. Hảo đi A Thụ nói ngồi xuống lại tiếp tục ăn, đào nhiên lại ở bên cạnh nói chút lời nói hắn không nghe đi vào, chờ ăn xong rồi đồ ăn lúc sau, đem chén đưa cho quanh thân tộc nhân, sau đó đối đào nhiên bọn họ nói. Đào nhiên phu nhân ta chờ không được, hôm nay đại chuyện tốt ta muốn cùng bọn họ nói một chút mới được. Cần thiết muốn nói cho bọn họ nói còn không đợi đào nhiên nói chuyện, liền thử lưu một chút, nhanh chóng chạy về đi, làm đào nhiên sửng sốt lúc sau, cười ha ha lên. Cũng là, gặp được lớn như vậy chuyện tốt chính là ta, cũng sẽ lập tức trở về nói cho của các ngươi. Đào nhiên ở bên cạnh nhịn không được nói. Đường triệt gật đầu, sau đó đem trong chén một khối thịt nạc kẹp cấp đào nhiên, ở từ nàng trong chén đem thịt mỡ kẹp đi, thực tự nhiên. Ngôi sao liền như vậy nhìn. Không nói chuyện, chỉ là đột nhiên cảm thấy, trong chén đồ ăn không có như vậy thơm. Hoa thơm tộc trưởng cùng hoa thơm phu nhân trước hai ngày không ngừng là đã chịu kinh hách còn có tay đấm chân đá, tuy rằng là bị thương ngoài da, bất quá cũng yêu cầu tu dưỡng một đoạn thời gian. Lúc này đang ở bộ lạc bên cạnh cùng tộc nhân ngắt lấy A Thụ vừa rồi làm người mang tin tức trở về rau dại đâu. Này thế nhưng còn có thể ăn, thật đúng là khắp nơi bảo không người thức a. Hoa Thơm tộc trưởng ở bên cạnh cảm thán nói một câu. Đúng vậy, nếu là chúng ta đã sớm biết mấy thứ này có thể ăn, cũng sẽ không chờ tới bây giờ, nói không chừng còn có thể cứu rất nhiều tộc nhân đâu. Hoa Thơm phu nhân ở bên cạnh nói, nghĩ đến những cái đó đói chết tộc nhân, trong lòng thực hụt hẫng. Cũng may hiện tại bổ cứu còn kịp, hiện giờ còn có như vậy nhiều tộc nhân, bọn họ ăn cũng là giống nhau. Hơn nữa năm nay bắt được đồ ăn vốn dĩ liền ít đi, có này đó thực vật, lại có thể nhiều căng một đoạn thời gian, nghĩ đều nhịn không được nhắc mãi Đào Nhiên Hảo. Nếu không có bọn họ bộ lạc có thể hay không quá cái này khó còn khó nói đâu. A phụ A mỗ. Rất xa, A thụ liền nhìn đến bọn họ, lớn tiếng ở bên cạnh kêu. Này A thụ đều lớn như vậy, còn kêu kêu quát quát, liền cùng cái không lớn lên hải tử giống nhau, nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống. Bộ lạc giao cho hắn chúng ta như thế nào có thể an tâm. Hoa Thơm tộc trưởng nhìn nơi xa A thụ, nhịn không được đau đầu. Đặc biệt là bộ lạc mới vừa gặp tới rồi đại nạn, hắn mỗi lần tưởng tượng đến vấn đề này đều cảm thấy thực tâm mệt. Đừng nghĩ như vậy nhiều, A thụ hắn tuổi tác còn nhỏ, lại lớn một chút thì tốt rồi. Hoa Thơm phu nhân ở bên cạnh nói, đôi lông mày gian cũng có sầu lo. Hoa Thơm tộc trưởng thật mạnh thở dài. Mà lúc này A thụ cũng đã chạy tới bọn họ trước mặt, bởi vì chạy trốn quá nhanh vẫn luôn thở hổn hển. A. Phu. Hô hô. Ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Để cho người khác thấy còn tưởng rằng chúng ta bộ lạc ra chuyện gì đâu. Hoa Thơm tộc trưởng nói, đột nhiên nghĩ đến Thứ Lương bộ lạc, mày một chọn, khẩn trương nói, vẫn là Thứ Lương bộ lạc những người đó tạo phản. Đường Triệt tộc trưởng bọn họ không có việc gì đi. A phụ A phụ. Không phải, người trước làm ta chậm rãi, là chuyện tốt. Chuyện tốt. Hoa Thơm tộc trưởng cùng Hoa Thơm phu nhân nhìn nhau, thấy A thụ như vậy, chỉ có thể giúp hắn theo phía sau lưng. Người đứa nhỏ này, đều như vậy lớn, về sau làm việc cũng không thể như vậy kêu kêu quát quát, ta và ngươi A phụ đều già rồi, về sau bộ lạc còn muốn dựa ngươi đâu. Hoa Thơm phu nhân giúp A thụ thuật khí, không ngừng ở bên cạnh nói một ít lời nói, nhưng mà A thụ một câu cũng chưa nghe đi vào. Đều không có như vậy thở hổn hển. A thụ ở bên cạnh cao hứng hô to, A phụ A mỗ, ta mới từ Đường Triệt tộc trưởng bọn họ bên kia lại đây, liền ở vừa rồi bọn họ cùng ta nói một kiện rất tốt sự tình, đó chính là bọn họ tính toán chiêu chúng ta trong tộc đại lượng tộc nhân qua đi hỗ trợ, mỗi ngày có thể ăn tam cơm, hơn nữa đều là ngươi có thể ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít. Không hạn lượng, không chỉ có như thế, công tác tộc nhân mỗi ngày đều có thể lánh đến 5 cân gạo. Cũng chính là bọn họ đồ ăn, ăn rất ngon, chờ vài thứ kia phát ra tới thời điểm, liền không ngừng là 5 cân mà thôi. Vân vân ngươi nói cái gì? Ngươi nói bọn họ muốn nhận người, mỗi ngày trừ bỏ ăn còn có thêm vào lương thực. Hoa Thơm tộc trưởng ở bên cạnh mở to hai mắt, không dám tin tưởng hỏi. Chương 1221 kiến tạo giao dịch thị trường, 9. Chương 1221 kiến tạo giao dịch thị trường, 5. Là thật sự. Ta chính thai nghe bọn hắn nói, đúng rồi ngôi sao lúc ấy cũng ở, các ngươi không tin đợi chút hỏi một chút nàng sẽ biết. A thụ ở bên cạnh nói, trên mặt biểu tình vẫn là thực kích động. Kia thật là thật tốt quá, nếu là có thể vẫn luôn như vậy đi xuống nói, kia chúng ta qua mùa đông đồ ăn đã có thể có. Á Hoa Thơm tộc trưởng kích động nói. Hoa Thơm phu nhân còn lại là suy nghĩ một chút, từ từ. Nay tuy rằng nghe tới không tồi, nhưng là ngươi có hỏi qua sao? Bọn họ yêu cầu nhân thủ là yêu cầu bao lâu? Đừng đến lúc đó chỉ cần mấy ngày hoặc là 2-30 thiên liền từ bỏ. Nếu là cái dạng này lời nói, kia cũng chỉ đủ trong khoảng thời gian này thức ăn mà thôi. Chờ tới rồi mùa đông lúc sau chúng ta giống nhau không đồ ăn ăn, còn không bằng hiện tại bác một chút, nhiều đi tìm chút đồ ăn, qua mùa đông dùng. Hoa Thơm phu nhân tưởng vẫn là tương đối chú đáo. Ngươi A Mô nói không tồi, ngươi hỏi sao? Hoa Thơm tộc nhân lúc này mới hỏi đến. Ách! Lúc ấy liền cố cao hứng mà thôi, một chút không nghĩ tới, hẳn là tùy thời đều làm cho bọn họ làm đi nói thanh âm càng ngày càng nhỏ thanh, thực không tự tin bộ dáng. Ngươi đứa nhỏ này, chuyện lớn như vậy đâu, ngươi thế nhưng đều không có tưởng hảo liền tới cùng chúng ta nói, trách không được ngươi A phụ vừa rồi còn ở oán giận ngươi không hiểu chuyện đâu, ngươi thật là không hiểu chuyện A. Hoa Thơm phu nhân ở bên cạnh nói, một bộ hận sắt không thành thép ý vị. Kia kia, ta lại đi hỏi một chút hảo. A thụ ở bên cạnh nói, còn nghiêng thân mình, chỉ là còn không có bắt đầu đi đường. Đi A, còn thất thần làm cái gì? Thấy vậy, Hoa Thơm tộc trưởng cũng vội vàng nói. Nga A Thụ vội vàng đáp ứng rồi một tiếng, vừa định rời đi, nơi xa liền chạy tới một bóng hình, định nhãn vừa thấy, nguyên lai là ngôi sao. Tộc trưởng phu nhân ngôi sao cũng ở bên cạnh hô một tiếng, không có như vậy đại thở dốc, nhưng là trên trán ngươi cũng có hãn. Ngôi sao, ngươi đã đến rồi, vừa rồi A Thụ nói Hoa Thơm phu nhân ánh mắt sáng lên vội vàng kéo qua ngôi sao, sau đó đem A Thụ lời nói đều hỏi một lần, đối với A Thụ, cái này cháo bột tính tình đều không có ngôi sao đáng tin cậy. Ngôi sao tuy rằng là vừa tới bọn họ bộ lạc mấy năm mà thôi, nhưng là làm người chính trực nhiệt tình thiện lương, hơn nữa cũng thực thông minh, cho nên trong bộ lạc có rất nhiều người đều thực thích nàng, Hoa Thơm tộc trưởng vợ chồng đối nàng cũng thực tín nhiệm. Ân, Đào Nhiên phu nhân sợ A Thụ có điểm giảng không tốt, làm ta ở tới cùng các ngươi nói một chút. Ngôi sao ở bên cạnh nói, sau đó cùng bọn họ nói Đào Nhiên cùng nàng lời nói. Nguyên bản nàng cho rằng Đào Nhiên sẽ không cùng nàng nói chuyện, không nghĩ tới nàng thế nhưng mở miệng, ngữ khí thực ôn hòa, không có kiểu nhu, mà là nói một ít bọn họ tộc nhân nếu muốn tới làm việc vấn đề, cơ hồ đều là một ít tương đối nhằm vào, vì bọn họ tốt đề tài. Ngôi sao nguyên bản một cái ghen ghét Đào Nhiên nữ tử sau khi nghe xong những lời này lúc sau, đều cảm thấy chính mình có chút bội phục nàng, vì thế vội vàng gật đầu, sau đó vội vàng lại đây đem những lời này đều nói. Đào Nhiên bọn họ nếu đã tính toán ở chỗ này thành lập giao dịch thị trường, hơn nữa vẫn là thật lớn giao dịch thị trường, tự nhiên là muốn trường kỳ tuyển nhận bọn họ, nếu bọn họ những người này nguyện ý, chỉ cần là thân thể tuổi phụ họa, đều có thể đi bọn họ giao dịch thị trường đi làm. Đương nhiên, cũng biết bọn họ vừa mới tổn thất một đám tráng niên người, cho nên bọn họ không có quá lớn yêu cầu, chính là còn có thể có sức lao động, thân thể tốt, không cần ma ốm là được. Lại còn có làm cho bọn họ không cần lo lắng kế tiếp phát triển, bọn họ giao dịch thị trường hẳn là có thể khai lên. Hoa Thơm tộc trưởng cùng Hoa Thơm phu nhân rốt cuộc nghe minh bạch, lúc này mới trắng liếc mắt một cái A Thụ, người này, liền chỉ lo cao hứng, rất nhiều chi tiết đều không nói rõ ràng, xem ngôi sao như vậy vừa nói bọn họ liền minh bạch. Nếu Đường Triệt đám người đã làm ra như vậy quyết định, như vậy chính là nói chỉ cần bọn họ giao dịch thị trường có thể tiếp tục khai đi xuống, đó chính là tùy thời đều phải người, cũng sẽ không đem bọn họ đuổi đi linh tinh. Chỉ là, mấy người nhìn nhau, bọn họ thật có thể thuận lợi khai đi xuống sao? Nghĩ lại là lo lắng sốt ruột, cái này thứ lương bộ lạc cũng không phải là cái hảo tống cổ. A Thụ không rõ nhìn cha mẹ, không rõ bọn họ có cái gì hảo suy xét, nhìn về phía ngôi sao muốn nói cái gì, ngôi sao lại lắc lắc đầu. Ý bảo không cần đánh gãy bọn họ ý tưởng, bộ lạc là của bọn họ, nên làm ra cái gì cảm thấy, đều là từ bọn họ làm chủ. Vẫn luôn nhìn thấy bọn họ không nói lời nào, A Thụ có chút nóng nảy. A Phụ A Mô các ngươi rốt cuộc suy xét cái gì như vậy nhiều A, chuyện tốt như vậy chúng ta lại có thể gặp được nhiều ít hồi A. Người câm miệng. Hoa Thơm phu nhân ở bên cạnh nói. A Phụ A Thụ chưa từ bỏ ý định lại hô một tiếng. Người còn nhỏ. Trong đó lợi hại quan hệ ngươi không rõ, là, hiện tại nhìn như Đường Triệt tộc trưởng bọn họ hứa cấp tương lai thực hảo, nhưng là tiền đề là bọn họ cần thiết đến căng qua đi, chỉ là bọn hắn thật sự có thể căng qua đi sao? Bọn họ là ngoại lai bộ lạc, chẳng sợ bọn họ tộc nhân lại nhiều, bộ lạc ở cường đại, nếu là lực vương thần lục người dung không dưới bọn họ có thể tấn công lại đây. Nếu là hai bên đều quyết liệt nói, đến lúc đó ai là đầu sung tiếp theo? Đứa nhỏ ngốc, kia sẽ chỉ là chúng ta cái này tiểu bộ lạc mà thôi. Hoa Thơm tộc trưởng ở bên cạnh tận tình khuyên bảo nói. Ta không phải tiểu hài tử, A Phụ, những việc này ta đều hiểu, chỉ là kia lại có thể như thế nào. Đừng quên chúng ta phía trước cũng đã bị thứ lương bộ lạc cấp gồm thâu, nếu là không có Đường Triệt tộc trưởng bọn họ nói, kia chúng ta hiện tại còn bị người khác nô dịch đâu, chẳng sợ đến lúc đó bọn họ thật sự không đồng ý thì thế nào. Chúng ta còn không phải giống nhau phải bị đương pháo hôi. Đơn giản như vậy nói còn không bằng hiện tại liền tiếp nhận rồi Đường Triệt tộc trưởng bọn họ chỗ tốt, theo chân bọn họ đứng ở cùng điều chiến tuyến thượng. A Thụ ở bên cạnh vẻ mặt quyết tuyệt nói, ánh mắt tràn ngập xưa nay chưa từng có lạnh lùng cùng khí phách, làm bên cạnh mấy người đều xem ngây người. Ở bọn họ trong ấn tượng, A Thụ vẫn luôn là một cái ngoan ngoãn nghe lời, lại không gì đại trí tuệ người. Nhưng là hắn hôm nay thế nhưng có thể nói ra lời này tới, ở vừa thấy ngôi sao, chỉ thấy nàng giống nhau ngốc, liền biết những lời này không phải ngôi sao giáo. Chỉ là hắn như thế nào đột nhiên liền thông suốt. Các ngươi không cần dùng cái loại này ánh mắt xem ta, ta chỉ là ở trần thuật sự thật mà thôi nhìn bọn họ ánh mắt, á thụ có chút bất đắc dĩ. Nhưng nếu là lúc sau người tới đối chúng ta sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua đâu? Kia chúng ta cứ như vậy tiếp nhận rồi bọn họ chỗ tốt, chẳng phải là đem bộ lạc hướng diệt sạch phương hướng đẩy sao? Hoa Thơm tộc trưởng ở bên cạnh lại nói một câu. Ai nha A Phụ, ngài còn ở suy xét mấy vấn đề này à, nói nữa ngài cảm thấy ngài nói này đó tỷ lệ lại sao? Còn không bằng hiện tại liền liều một lần đi ôm đùi đâu. Hơn nữa ta xem Đường Triệt tộc trưởng bọn họ, là phi thường có thấy sang người, nhất định là có cái gì lợi thế nơi tay bọn họ mới như vậy có nắm chắc nói chuyện, bằng không nào dám sao. A Thụ phân tích. Chương 1222 kiến tạo giao dịch thị trường, 10. Chương 1222 kiến tạo giao dịch thị trường, 6. Tộc trưởng kỳ thật ta cảm thấy A Thụ nói lời này rất đúng, nếu hiện giờ chúng ta đã muốn chạy tới cái này khốn cảnh, còn không bằng buông tay một bắt đầu. Hùng chi trừ bỏ con đường này, ta cho rằng cũng không có mặt khác lộ có thể đi rồi. Ngôi sao suy nghĩ một chút sau đó ở bên cạnh nói. Ha ha, ngôi sao ta liền biết ngươi là thông minh nhất, A Phụ A Mộ các ngươi liền nghe ta đi. Hơn nữa ta tổng cảm thấy bọn họ là không tầm thường người, đi theo bọn họ khẳng định có chỗ tốt. A Thụ ở bên cạnh khuyên. Hoa Thơm tộc trưởng cùng Hoa Thơm phu nhân ở bên cạnh nghĩ, này trong đó lợi cùng tệ bọn họ đều nghĩ tới. Cũng biết trước mắt xác thật không có gì hảo phương pháp, hơn nữa vốn dĩ bộ lạc chính là bọn họ cứu đến, hiện giờ hắn mang bộ lạc đầu nhập vào bọn họ, cũng là hẳn là, nghĩ liền ở bên cạnh gật đầu. Hành đi, dù sao thứ lương bộ lạc là sẽ không tha chúng ta, còn không bằng đi giúp bọn hắn tính, lại còn có như vậy tốt đãi ngộ có thể lấy, này có thể so đi săn thú so thu thập muôn khá hơn nhiều. Mùa xuân là săn thú tốt nhất thời cơ. Mà thu thập còn lại là mùa thu là hảo thời cơ, bất quá liền tính là như vậy, ở bình thường thời điểm, cũng sẽ thường xuyên có tìm không thấy đồ ăn thời điểm, lúc ấy bọn họ chỉ có thể không bụng một lần hướng bờ sông chạy, uống mấy khẩu nước lạnh điền điền bụng. Ai? Ta liền nói việc này ngài nhất định đồng ý. A Thụ có vẻ thật cao hứng, là thật sự cao hứng, tuy rằng A Thụ ngày thường nhìn rất ngốc, chính là tới rồi chân chính đại sự thời điểm, vẫn là tương đối đáng tin cậy. Đào nhiên phu nhân nói, làm chúng ta đêm nay cùng tộc nhân nói một chút, làm cho bọn họ ngày mai đi hỗ trợ liền thành. A Thụ ở bên cạnh nói, còn dùng chờ cái gì ngày mai? Hiện tại liền đi nói cho bọn họ, đi sớm vãn đi đều là đi, hiện tại liền đi đem tộc nhân đều triệu hồi tới, sau đó cùng bọn họ nói chuyện này. Hoa Thơm tộc trưởng ở bên cạnh nói, ha ha, A Phụ ta cũng là nghĩ như vậy. Dù sao bình thường lúc này bọn họ cũng lộng không đến nhiều ít lương thực, còn không bằng đưa bọn họ đều kêu trở về, sau đó nói chuyện này, nhìn xem có ai người đi, ai nguyện ý lưu lại. A Thụ là cái tính nôn nóng, nghe được Hoa Thơm tộc trưởng nói vội vàng đồng ý. Ha ha, liền ngươi tính tình cấp, này bình thường đâu cũng không thấy ngươi đối cái gì chết như vậy tích cực. Hoa Thơm phu nhân ở bên cạnh nhìn hắn kia gấp gáp dạng đều nhịn không được cười. Ha ha. Đó là bởi vì chuyện này đối chúng ta bộ lạc quá trọng yếu, cho nên ta tưởng sớm một chút là thành. A Thụ ở bên cạnh cười, sau đó, lôi kéo ngôi sao chạy đi tìm tộc nhân khác. Ngôi sao vốn dĩ không nghĩ đi, nhìn thấy hắn kia cao hứng kính nhi nhưng thật ra không mặt mũi cự tuyệt, cũng đều hứng thú vội vàng đi theo hắn cùng chạy đi tìm tộc nhân. Bọn họ đều là này bộ lạc con dân, đối bộ lạc muốn đi nơi đó thu thập săn thú đều là nhất rõ ràng, đang hỏi rõ ràng lúc sau. Hai người liền xuất phát, đồng thời còn làm một đội nhân mã đi tìm thu thập người. Chờ bọn họ hướng rừng rậm đi rồi hơn một giờ lúc sau, lúc này mới đem còn ở săn thu tộc nhân kêu trở về. Hôm nay vận khí không tốt lắm, này đã ra tới đã lâu như vậy, một đám người cũng chỉ có một ít người ở dẫn theo ra gà rừng cùng với một ít thỏ con mà thôi. Bởi vì người quá nhiều, con mồi có thiếu, đều không đủ bọn họ một người phân đến một miếng thịt, ở nhìn thấy Á Thụ hai người thời điểm. Hoa Thơm bộ lạc tộc nhân khiếp sợ, sợ bộ lạc lại xảy ra chuyện gì, cũng may thấy bọn họ trên mặt đều cao hứng, lúc này mới đi theo nở nụ cười, rồi sau đó liền đi theo bọn họ cùng nhau đi trở về. Chờ trở lại bộ lạc thời điểm, phụ trách đi ra ngoài thu thập đội ngũ cũng đã bị kêu đã trở lại, đồng dạng, cũng không có thu hoạch đến nhiều ít đồ vật. Hiện giờ chuẩn bị muốn bắt đầu mùa đông, Rất nhiều trái cây đã thành thục thậm chí đã lạn rớt, bọn họ chỉ có thể thải một ít mặt sau thục kia phê trái cây. Tâm tình mọi người xúc động, bất quá ở lúc sau vừa nghe đến A Thụ ở bên cạnh lời nói, trước tiên đều là vui vẻ nhảy dựng lên, sau đó ở bên cạnh không được hỏi, là thật vậy chăng? Là thật vậy chăng? Bọn họ bộ lạc thật sự làm ra loại này hứa hẹn sao? Có yêu cầu sao? Yêu cầu bao nhiêu người à? Tuổi đều ở bao lớn tả hữu à? Giống Tiểu Sơn bọn họ tuổi này có thể hay không đi à? Mọi người ở bên cạnh không ngừng dò hỏi các loại vấn đề, duy độc không có lo lắng thứ lương bộ lạc, không có biện pháp, mọi người suy xét nhiều nhất chính là trước mắt. Hiện giờ có tốt như vậy điều kiện đặt ở trước mắt, bọn họ tự nhiên sẽ không chút do dự đi tuyển, đến nơi thứ lương bộ lạc, loại chuyện này nên là tộc trưởng bọn họ tưởng, mà không phải chính mình. Đều an tĩnh một chút, an tĩnh một chút, mấy vấn đề này chúng ta đều sẽ nhất nhất cùng các ngươi nói, không nên gấp gáp. A Thụ ở bên cạnh nói, tích cực đi theo bọn họ nói Đường Triệt bọn họ khai ra tới điều kiện. Ở thời đại này, 14 tuổi liền tính chính thức thành niên, cũng có thể đi theo bộ lạc đội ngũ đi xa địa phương đi săn, cho nên theo lý mà nói, 14 tuổi trở lên tộc nhân bọn họ hẳn là muốn, bất quá cái này niên đại người chẳng sợ tuổi đã tới rồi, nhưng là bởi vì trường kỳ ăn không ngon, cho nên thân thể phát dục không tốt, tương đối thấp bé cũng là có, mà hoa thơm bộ lạc tộc nhân có rất nhiều người đều là như thế này, cho nên tộc nhân tương đối lo lắng. Đường Triệt đám người bởi vì tính toán trường kỳ ở chỗ này, cho nên trực tiếp theo chân bọn họ đưa ra một cái tuyển nhận ý kiến, đó chính là chỉ cần thân thể tính tốt, tuổi cũng đủ, vô luận lớn nhỏ đều có thể đi hỗ trợ, thậm chí 8 tuổi phía trên hài tử đều có thể đi hỗ trợ. Đương nhiên, nhân hài tử quá tiểu, bọn họ cũng chỉ sẽ phân cho nhẹ nhất sống, mỗi ngày trừ bỏ bao tam cơm là không có dư thừa tiền công. 8 tuổi trở lên hài tử, kia chính là giải quyết trong bộ lạc một vấn đề khó khăn không nhỏ, làm cho bọn họ rất nhiều người đều cao hứng lên. Nếu là cái dạng này lời nói, kia bọn họ có rất nhiều hài tử đều có thể đi làm giúp, như vậy không chỉ có là bụng điền no rồi, bọn họ công tác phó cấp lương thực cũng đều có thể tồn xuống dưới. Tưởng tượng đến cái này mọi người đều cao hứng nửa ngày. Nếu chiêu công điều kiện đều đã minh xác, kia kế tiếp chính là tộc nhân quyết định rốt cuộc đều có người nào đi Đường Triệt bọn họ nơi nào hỗ trợ. Kỳ thật ta thụ đám người hận không thể làm bộ lạc tất cả mọi người đi hỗ trợ, nhưng là không hiện thực. Đầu tiên, trong bộ lạc còn có rất nhiều tuổi nhỏ hài tử, còn có một ít tuổi già hoặc là bởi vì tuổi trẻ vì bộ lạc bị thương công tác không được tộc nhân, yêu cầu một ít nhân thủ tới chăm sóc bọn họ. Bờ sông nơi nào kỳ thật cách bọn họ bộ lạc rất gần, qua lại đều không dùng được bao lâu thời gian. Hoa thơm tộc trưởng là mọi người tộc trưởng, nhưng là lúc này hắn chỉ có thể làm mọi người từng người an bài chính mình sự. Phía trước trong bộ lạc tìm kiếm đồ ăn, vô luận ở tiểu đều là không thể tự mình ăn, trừ phi là đụng phải mãn sơn khắp nơi trái cây, bọn họ mới có thể ăn no ở ngắt lấy trở về. Nếu là đổi làm bình thường thu thập hoặc là săn thú đều lộng tới rất ít đồ ăn, kia đều là trước muốn bắt đến trong bộ lạc, sau đó ở từ tộc trưởng phân đi xuống cấp mọi người. Tộc trưởng cùng tộc trưởng người nhà đều là cái thứ nhất được lợi, chẳng sợ tất cả mọi người ăn không đủ no, nhưng là bọn họ đều là có thể ăn no kia nhóm người. Chương 1223 kiến tạo giao dịch thị trường, 11. Chương 1223 kiến tạo giao dịch thị trường, 7. Tộc nhân sớm đã thành thói quen loại này sinh hoạt, cũng đều không sao cả. Rốt cuộc từ viễn cổ thời điểm này đó quy củ liền truyền xuống tới. Nhưng là hôm nay hoa thơm tộc trưởng thế nhưng làm một cái vĩ đại quyết định, đó chính là hắn tạm thời không thu lấy bộ lạc thuế tiền. Nói cách khác, lúc sau bọn họ đi Đường Triệt nơi nào công tác, đều không dùng tới trước đồ ăn cấp bộ lạc, bọn họ có thể toàn bộ đều chính mình lưu trữ, cho nên bọn họ mỗi cái gia đình cũng đều có thể quyết định, nhưng thật ra là vài người đi, hoặc là lưu ai ở nhà. Tin tức này chính là làm người kinh ngạc, mọi người quay đầu nhìn về phía hoa thơm tộc trưởng thời điểm, đôi mắt trừ bỏ toát ra khiếp sợ, càng có rất nhiều cảm động chi sắc. Tộc trưởng có thể đối bọn họ tốt như vậy, kết quả thực chính là bọn họ tái sinh phụ mẫu, tức khắc một đám thành kính bái tạ hoa thơm tộc trưởng phu thê, làm hai người đều cảm thấy an ủi. Hoa thơm tộc trưởng quyết định này vừa ra, mọi người liền không có như vậy rồi dám. Đặc biệt là một ít gia đình thành viên đã không có hài tử cái loại này, 7-8 cá nhân khẩu, chỉ là hài tử liền có vài cái, ngày thường cũng bởi vì huynh đệ nhiều có thể chiếu cô trong nhà, hiện giờ ưu thế càng hiện ra tới. Người một nhà nhiều như vậy, lại không cần bọn họ gánh nặng thức ăn, kia chỉ là một ngày là có thể tổn hạ mấy chục cân lương thực. Nếu là vẫn luôn như vậy lâu dài nói, như vậy bọn họ những người này sẽ không bao giờ nữa dùng sầu ăn. Hơn nữa trong nhà lương thực chỉ biết càng ngày càng nhiều, nghĩ đều nhịn không được hoan hô. Mà một ít trong nhà có lao nhân hài tử, sức lao động tương đối thiếu, nhưng cũng đều tràn ngập hy vọng, đơn giản là bọn họ còn nghe ngôi sao nói, kia 5 cân gạo nếu là dùng thủy nấu ra tới nói, có thể đủ rất nhiều người ăn, xa so chân thật 5 cân còn muốn nhiều. Hơn nữa trong nhà có lao nhân, chẳng sợ không có sức lao động, ở nhà hỗ trợ xem tiểu hài tử cũng là có thể. Ở thời đại này tiểu hài tử, cơ hồ chỉ cần uy no hắn, liền có thể mặc kệ hắn, nuôi thả, không cần lo lắng có bọn buôn người, không cần lo lắng này không sạch sẽ kia không tốt, chỉ cần bọn họ ai qua trẻ con thời kỳ, không gặp đến ốm đau, thực dễ dàng liền nuôi sống. Thời đại này hài tử, khó nhất nuôi sống chính là trẻ con thời kỳ, bởi vì mẫu thân không có đồ ăn ăn, cho nên không có nãi lượng, này đó ai lại đây hài tử, đều là hảo rất nhiều. Mọi người suy xét thực mau, kỳ thật đều không cần quá suy xét, chỉ liếc mắt một cái, bọn họ liền biết nên như thế nào an bài tộc nhân. Trước mặt mọi người người đều an bài hảo lúc sau, đều không cần á thụ bọn họ thúc giục, liền ở bên cạnh xung phong nhận việc nói. Thiếu tộc trưởng, ngài nói bọn họ làm chúng ta ngày mai buổi sáng ở qua đi, sau đó ở tính lương thực, nhưng hiện giờ này hôm nay còn có nửa ngày thời gian, cứ như vậy đợi cũng quá lãng phí. Vì cảm tạ bọn họ cho chúng ta lần này công tác cơ hội, ta nghĩ, có thể hay không làm chúng ta hôm nay liền qua đi hỗ trợ à, ngài yên tâm, chúng ta không cho bọn họ ra hôm nay tiền công, là vì cảm tạ bọn họ, chúng ta nguyện ý đem này nửa ngày thời gian cho bọn hắn một cái tộc nhân ở bên cạnh nói. Ha ha, đại heo ca ngươi lời này thật là nói đến lòng ta khảm đi, ta vừa rồi liền tưởng cùng các ngươi nói đến, bọn họ có thể cho chúng ta này công tác. Đối chúng ta tới nói thật là quá kịp thời, thật tốt quá, bằng không lấy chúng ta hiện giờ trạng thái, mùa đông một khi đã đến lúc đó không có đồ ăn cũng đủ, chết sợ là không ngừng một ít người mà thôi. A thụ ở bên cạnh nói, chúng ta đều minh bạch, không có việc gì, thiếu tộc trưởng ngươi liền mang chúng ta qua đi đi, chúng ta cũng tưởng cảm tạ bọn họ, hơn nữa này qua đi cũng không biết có thể làm cái gì, vừa lúc hôm nay tốt nhất tay, ngày mai là có thể làm mau một chút. Đúng vậy, thiếu tộc trưởng mang chúng ta đi thôi. Mọi người ở bên cạnh đều, nhiệt tình rào rạt, á thụ lớn tiếng cười, ngôi sao cũng đi theo cười. Hảo, kia đại gia hỏa đều cầm dịu đá theo ta đi, á thụ vươn tay hô to. Mọi người đều cao quát một tiếng, sau đó dầm một tiếng, nhanh chóng hướng trong nhà chạy tới, cầm lấy dịu đá, sau đó đều hướng bờ sông đi đến. Hoa thơm bộ lạc đã thật lâu không có như vậy náo nhiệt, nhớ rõ lần trước tộc nhân như vậy hưng phấn. Như vậy nhiệt tình vẫn là 5 năm trước một lần, kia một lần mọi người nhóm vận khí tốt, bắt được một đám rất nhiều sân dương, kia thịt thật là rất nhiều, cũng đủ bọn họ ăn được mấy ngày, mà lúc ấy vừa lúc là mùa hè, thịt không trải qua phóng, hoa thơm tộc trưởng lúc này mới quyết định khai cái lửa trại tiệc tối, làm cho bọn họ ăn cái đủ, kia 2-3 thiên mọi người thật là ăn liền. Ngủ liền ăn, không có một chút gánh nặng, mấy ngày nay là bọn họ vui vẻ nhất nhật tử. Rồi sau đó kia mấy năm, động vật càng ngày càng khó bắt chảo, thu thập cũng không hào thải, tộc nhân đều thật lâu không có ăn thượng một đốn cơm no. Ngày hôm qua là bởi vì tránh được một kiếp mọi người lúc này mới dám miễn cưỡng ăn một đốn cơm no, mà hôm nay nghe được cá thụ hình dung, mọi người nơi nào còn nhịn được. Hơn nữa đường triệt là cứu bọn họ với nước sôi lửa bỏng bên trong, nếu không có đường triệt bọn họ đã sớm đã trở thành nô lệ, cho nên đừng nói chỉ là nửa ngày thời gian. Chẳng sợ chính là mấy ngày bọn họ cũng nguyện ý. Mọi người hoác hoác đi rồi, hoa thơm tộc trưởng cùng hoa thơm phu nhân nguyên bản ngày hôm qua bị địch nhân đánh bị thương không nghĩ đi, nhưng mà hôm nay ở nhìn thấy mọi người này cổ nhiệt tình đều nhịn không được, làm tộc nhân đều nâng cùng nhau qua đi. Không chỉ có là bọn họ bạn lữ mà thôi, hoa thơm bộ lạc giờ khắc này, có thể đi lại tộc nhân toàn bộ đều đi, không phải đi công tác, mà là đi xem một chút bọn họ công tác bộ dáng. Cũng thuận tiện cảm kích một chút đường triệt bọn họ. Phụ nữ nhóm một tay ôm hài tử, bên cạnh còn mang theo mấy cái tiểu nhân, cùng nhau đi len keng, còn thường thường phát ra hi hi ha ha tiếng cười. Các đại nhân ở bên cạnh không ngừng thảo luận công tác nội dung, một bộ hỉ khí dương dương cảnh sắc, làm mọi người ở bên cạnh đều đi theo cười rộ lên. Ở đi rồi trong chốc lát, rốt cuộc đi vào bờ sông nơi nào, rất xa là có thể nhìn đến nơi xa không ngừng có người vận chuyển đầu gỗ qua lại đi đến, còn có một ít tộc nhân đang ở khuân vác cục đá, cùng với một ít đang ở mân mê bùn tộc nhân. Chờ đến A Thụ mang theo mọi người tới đến thời điểm, Đường Triệt đám người cũng đều đi theo lại đây. Không phải nói làm tộc nhân ngày mai ở lại đây sao? Như thế nào lúc này Đào Nhiên đi tới vẻ mặt kinh hỉ? Ha ha! Ta cùng chúng ta tộc nhân thương lượng một chút, bọn họ nói hôm nay còn có như vậy lớn lên thời gian, đại ở bộ lạc quá lãng phí, các ngươi có thể cho chúng ta tốt như vậy công tác chúng ta tộc nhân đều thực cảm kích, vừa lúc báo đáp các ngươi, cho nên liền tới đây, Đào Nhiên phu nhân, Đường Triệt tộc trưởng các ngươi ngàn vạn đừng cho chúng ta hôm nay khởi công tiền A, bằng không chính là ta đáp ứng rồi, chúng ta tộc nhân đều không đáp ứng. A Thụ ở bên cạnh nhảy nhót nói, đúng vậy. Hai vị đại nhân, nếu không phải các ngươi ngày hôm qua anh Dũng xuất hiện chúng ta những người này đã sớm là kia tùy ý người sâu xé nô lệ, nơi nào sẽ có hôm nay tốt như vậy nhật tử, càng đừng nói như vậy hảo công tác. Đúng vậy, các ngươi khiến cho chúng ta báo đáp các ngươi đi. Chương 1224 Thứ Lương Bộ Lạc đã đến. Chương 1224 Kiến Tạo Giao Dịch Thị Trường. 8. Hai vị đại nhân, bộ lạc đều dùng làm cái gì a? Ta thấy bên kia rất nhiều người chặt cây, này nhất định là yêu cầu rất nhiều đầu gỗ đi, ta sức lực đại, ta đi đốn cây. Ta sức lực cũng không nhỏ, ta cũng đi. Còn có ta. Mọi người ở bên cạnh nói, cũng không đợi bọn họ đáp lại, một phần phận toàn bộ đều chạy. Này bọn họ cũng quá nhiệt tình đi. Đào Nhiên ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, sau đó ngây ngô cười nói. Ha ha. Kia đều là chúng ta tộc nhân một mảnh tâm ý, cũng xác thật như thế, còn thỉnh hai vị liền không áp chối từ hoa thơm tộc trưởng nhìn tộc nhân kia tích cực bộ dáng, cũng ở bên cạnh cười. Một khi đã như vậy chúng ta đây liền không khách khí. Đường Triệt ở bên cạnh cũng cười cười, cái này làm cho hoa thơm tộc trưởng đám người gặp được, đều có điểm thụ sủng nhược kinh, liên tục xua tay. Không không không. Đại nhân khách khí. Ha ha. Đường Triệt tộc trưởng. Ta cũng đi hỗ trợ làm việc, còn có, từ ngày mai khởi ta cũng muốn tới nơi này làm việc, các ngươi cũng không thể xem ta tiểu liền khi dễ ta a Thụ nói, sau đó nhanh chóng đi rồi. Này khi dễ ai cũng không dám khi dễ ngươi a Đào Nhiên ở bên cạnh cười nói, đáp lại nàng là vây vây tay. Ngôi sao đứng ở bên cạnh có vẻ thực chú dẫm, đôi mắt thường thường nhìn chằm chằm Đường Triệt, nhưng mà Đường Triệt lại không có một tia nhìn qua ý tứ. Ngôi sao đúng không? Chúng ta bên kia cũng còn có mấy cái yêu cầu chỉ điểm địa phương đâu, bằng không ta mang ngươi đi thử đi. Tiểu Mạc thấy ngôi sao xem Đường Triệt ánh mắt, nàng sẽ biết sao lại thế này, lập tức không nghĩ quá xấu hổ. Hơn nữa biết Đường Triệt khẳng định là chướng mắt nàng, nghĩ liền đem nàng chi đi rồi. Đường Triệt lúc này mới nhìn Tiểu Mạc liếc mắt một cái, kia trong mắt có tán thưởng, Tiểu Mạc cũng gặp được, trở về một cái ngươi yên tâm đi ánh mắt. Đường Triệt hai người lại cùng hoa thơm tộc trưởng bọn họ nói chuyện trong chốc lát, lúc sau liền bắt đầu đi vội chính mình sự tình. Mãi cho đến buổi chiều thời điểm, khói bếp dâng lên, kia mùi hương càng ngày càng nùng liệt thời điểm, hoa thơm các tộc nhân không ngừng trở về xem, bọn họ chính là nghe nói, này bộ lạc đồ ăn đặc biệt ăn ngon, lại còn có không hạn lượng, tùy tiện ăn, muốn ăn nhiều ít có bao nhiêu, nghĩ bụng càng đói bụng. Bất quá mọi người cũng không minh bạch hôm nay thuần túy là tới hỗ trợ. Cũng không thể làm nhân ra cơm tháng đồ ăn, cho nên chẳng sợ đã đói bụng không được, cũng nhịn xuống không thèm nghĩ nó. Các đại nhân ai được, những cái đó cùng lại đây không muốn trở về hài tử nhưng nhịn không được. Nhưng là không dám kêu ăn, mà là từng hàng toàn bộ đều đứng ở kia làm đồ ăn địa phương, ngồi xổm nơi đó, nhìn bọn họ nước chảy mây trôi động tác, sau đó kia nước miếng không đứng ướt. Này hương vị thật sự là quá thơm, hương đến người đều không có sức chống cự. Đào Nhiên ở bên cạnh ngẫu nhiên nhìn mọi người, lúc này vừa vặn nhìn thấy một màn này, nhịn không được cười. Đi tới đứng ở này đó tiểu hài tử trước mặt, hương không hương. Hương tiểu hài tử nhóm có điểm sợ người lạ, nhưng là càng thèm này hương vị, không có rời đi, mà là ở bên cạnh nơi nào chờ, đôi mắt như cũ nhìn chằm chằm kia từng ngụm nồi to. Há hả Đào Nhiên cười cười, quách tẩu những cái đó đồ ăn làm thế nào? Đã mau hảo phu nhân. Còn có một cái đồ ăn liền thiêu hảo. Quách tẩu là trong đó phụ trách nấu cơm á di trí nhất, lúc này hồi Đào Nhiên nói. Đừng nhìn còn chỉ có một đồ ăn, nhưng là bởi vì lượng đại, cho nên cũng vẫn là muốn chậm một chút, từng nhóm mà thành. Hành đi, trước làm này đó hải tử ăn đi, bọn họ hẳn là đói lả. Đào Nhiên cười nói. Ai, được rồi. Quách Tẩu vẻ mặt ý cười, ở nhìn thấy Đào Nhiên thời điểm, trong lòng đều vui mừng. Thật đúng là giống như tộc nhân theo như lời, chỉ cần ngươi cùng phu nhân tiếp xúc quá, chẳng sợ không nói lời nào, đứng xa xa nhìn nàng, ngươi đều có thể lòng tràn đầy vui mừng. Quách Tẩu cảm thấy, này thật đúng là chính là sự thật, tộc trưởng phu nhân quá nhận người thích. Tới, tiểu bằng hữu các ngươi đều lại đây. Đào Nhiên đang nói xong lúc sau liền đi rồi, mà Quách Tẩu cũng đem xào rau giao cho một khác cấp tộc nhân, sau đó ở bên cạnh kêu những cái đó hải tử. Này đó hải tử đều nhìn kia Quách Tẩu, không rõ nàng vì sao vẫy tay, tức khắc đều ngây ngẩn cả người, sau đó ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, chờ xác định là ở gọi bọn hắn lúc sau, đều nhanh chóng chạy tới, vẻ mặt chờ mong nhìn nàng. Đại thẩm ngươi kêu chúng ta có chuyện gì như sao? Ha ha! Vừa rồi vị kia xinh đẹp tỉ tỉ các ngươi thấy được sao? Quách Tẩu chỉ vào Đào Nhiên bóng dáng hỏi. Thấy được, nàng thật xinh đẹp. Đúng vậy, giống tiên nữ giống nhau. Xinh đẹp xinh đẹp. Ha ha! Được rồi, an tĩnh một chút an tĩnh một chút, vị kia tỉ tỉ à, là cái người tốt, nàng nói các ngươi nếu là cùng ta đi bờ sông rửa tay, đem tay cùng mặt đều rửa sạch sẽ, chúng ta đây này đó đồ ăn cũng cho các ngươi ăn có được hay không? Quách Tẩu nhìn này đó đơn thuần ánh mắt, trong lòng cũng ấm áp. Nga nga! Hảo, hảo! Vừa nghe thấy có ăn, tiểu hài tử tức khắc đều cao hứng cú sốc, nhưng mà tại đây đàn cao hứng trong thanh âm thế nhưng xuất hiện một cái tương phản thanh âm, làm người vừa nghe liền nghe được. Không được không được, chúng ta không thể ăn. Quách Tẩu nhìn cái kia cái đầu nho nhỏ, tuổi chỉ có 6-7 tuổi hài tử do hỏi, vì cái gì không thể ăn nha? Bởi vì chúng ta vừa rồi ở tới thời điểm, A Phụ nói qua chúng ta hôm nay là tới báo đáp của các ngươi, không thể ăn các ngươi cũng không thể đem các ngươi lương thực hài tử nói, ánh mắt kia đặc biệt sáng ngời. Mặt khác hài tử vừa nghe đến những lời này tức khắc đều không ra tiếng, túi đầu cảm xúc hạ xuống. Ở theo tới thời điểm, dọc theo đường đi đại nhân không ngừng lặp lại theo chân bọn họ nói như vậy, cho nên vừa rồi thời điểm bọn họ cũng không có kêu ăn, chỉ là nhìn mà thôi. Quách Tẩu nghe được bọn họ hồn nhiên ngôn ngữ, đôi mắt đều đỏ, hút một chút nước mũi, sau đó cười nói, không có việc gì, không ngừng là các ngươi A Phụ A Mô còn có thúc thúc bà bá, chỉ cần là ở chỗ này công tác, đều có đồ ăn ăn nga, không cần sợ hãi, đây đều là chúng ta tộc trưởng cùng phu nhân cho phép, chính là vừa rồi vị kia tỉ tỉ, cho nên không cần sợ hãi. Quách Tẩu ôn nhu nói cho bọn nhỏ lúc này mới đều cao hứng nhảy dựng lên. Sau đó Quách Tẩu ở bên cạnh gọi tới mấy cái tộc nhân cùng mang theo này đó hải tử đi rửa mặt. Bởi vì là sinh trưởng ở bờ sông, cho nên từ nhỏ thời điểm bọn họ A Phụ A Mỗ liền đã nói với bọn họ, không thể tới gần bờ sông, cho nên này đó hải tử cũng coi như nghe lời, từ tộc nhân một đám hỗ trợ rửa sạch sẽ khuôn mặt nhỏ cùng tay nhỏ, tuy rằng tóc cùng thân mình đều là dơ dơ, nhưng là xem qua đi rõ ràng muốn tốt hơn không ít, vì thế liền mang theo bọn họ đến bên cạnh, còn giáo bọn họ như thế nào đi xếp hàng lĩnh đồ ăn. Như vậy phân đồ ăn phương thức làm bọn nhỏ đều cảm giác được mới mẻ, đều thập phần phối hợp. Cứ như vậy, bọn nhỏ thực mau liền nhân thủ một phần ở bên cạnh đang ăn cơm đồ ăn, bởi vì tuổi còn nhỏ, chẳng sợ Quách Tẩu đám người đã dạy bọn họ ăn cơm phải dùng cái muỗng, nhưng là vẫn là có rất nhiều hài tử học không được, lại nóng nội, trực tiếp thượng thủ trộm tới ăn, Quách Tẩu thấy thế cũng không có trách cứ. Hai tử đồ ăn mới vừa phân đi xuống, tộc nhân liền đi kêu mọi người nhóm kết thúc công việc. Chương 1225 thứ lương bộ lạc đã đến, 2. Chương 1225 kiến tạo giao dịch thị trường, 9. Nay vừa nói có thể kết thúc công việc, Hoa Thơm bộ lạc người không hề nghĩ ngợi liền hướng bộ lạc phương hướng đi rồi, vẫn là thần khởi bộ tộc tộc nhân đưa bọn họ ngăn lại tới, Đường Triệt lại ra mặt nói vài câu nói mọi người lúc này mới lưu lại ăn cơm. Đến nỗi thứ lương bộ lạc tộc nhân, buổi sáng làm việc thời điểm đều nghĩ chạy trốn, nhưng mà ở ăn qua giữa trưa cơm thời điểm, đã chịu đều là bình đẳng đãi ngộ, có thể ăn nhiều ít, đây chính là ở bộ lạc đều ăn không đến đồ ăn à, lại còn có không hạn lượng ăn. Vì thế liền một bữa cơm lúc sau, cơ hồ liền không có người có chạy trốn ý niệm, bọn họ chính là nghe nói, nơi này mỗi ngày đều có thể ăn tam bữa cơm. Buổi sáng chưa cho bọn họ ăn. Là bởi vì phòng ngừa bọn họ chạy trốn, ở bọn họ làm một buổi sáng sống thời điểm mới nguyện ý cho bọn hắn ăn cái gì, hiện tại có tốt như vậy cơ hội, hơn nữa lúc này liền có thể không làm việc, đây là đốt đèn lồng đều tìm không thấy chuyện tốt ta. Cứ như vậy, mọi người cơm nước xong sau lúc sau liền đi trở về, chờ đến ngày hôm sau lúc sau lại bắt đầu làm việc, cứ như vậy vẫn luôn rằng có 6 ngày lúc sau, lúc này ở nơi xa Thứ Lương Bộ Lạc. Lúc này Thứ Lương Bộ Lạc tộc trưởng đang ngồi ở trong phòng ăn thơm ngào ngạt thịt nướng, bên cạnh còn có Thứ Lương Bộ Lạc tộc nhân. Thứ Lương tộc trưởng dùng cốt đao cắt ra một khối thịt, sau đó phóng tới trong miệng, cau mày đem thịt khối nuốt xuống, sau đó lại dùng một cái khác tiểu gia thú túi lấy ra một nắm muối ăn sau đó phóng tới trong miệng, kia nhăn mày thực mau liền ra hắn ra, quả nhiên này hoa thơm bộ lạc tuyết muối hương vị sắc thật không tồi, chắc không được mặt khác bộ lạc đều phía sau tiếp trước đi mua sắm tuyết muối đâu. Sắc thật là so với chúng ta bộ lạc muối ăn phải mạnh hơn không ít. Thứ Lương tộc trưởng nói, sau đó dùng bên cạnh gia thú bố đem kia cốt đao trà lau sạch sẽ. Dì thần mang theo tộc nhân đã đi kém như một hơn 10 ngày, dựa theo đạo lý, hoa thơm bộ lạc đã sớm đã bị đánh hạ tới mới là, này như thế nào sẽ lâu như vậy đều không có tin tức bên cạnh một cái tộc nhân nhỏ giọng nói. Đúng vậy, lần này tuy rằng dì thần phái đi tộc nhân thiếu chút, nhưng là đối phó như vậy một cái tiểu bộ lạc dư giả, như thế nào sẽ tới hiện tại còn không có một chút tin tức đâu. Mấy người đều là Thứ Lương tộc trưởng tâm phúc, cho nên đối với rất nhiều lời nói đều tương đối dám nói ngữ. Thứ Lương tộc trưởng vẫn là không nói gì, mà là nghiêm túc trả lau cốt đao. Dì thần luôn luôn làm việc bền chắc, hơn nữa là rất có năm chắc mới ra tay, nếu là lâu như vậy đều không có tin tức, có thể hay không là đụng phải khác bộ lạc, cũng muốn cắn một ngụm hoa thơm bộ lạc thịt. Một cái trưởng lão đưa ra nghi ngờ. Thứ Lương tộc trưởng kia trà lau tay dừng một chút, bất quá lại tiếp tục lau chùi lên. Tộc trưởng ngài xem chuyện này. Bên cạnh trưởng lão thấy hắn không ra tiếng, nghĩ nghĩ, sau đó thật cẩn thận dò hỏi. Dẫn dắt một nhóm người tiến đến hoa thơm bộ lạc, nhìn xem rốt cuộc có gì biến cố. Thứ Lương tộc trưởng mặt vô biểu tình, đôi mắt trước sau không rời kia cốt đao. Là... chỉ là chúng ta lần này nên mang bao nhiêu người đi hảo đâu? 2 vạn. Thứ Lương tộc trưởng nói xong, kia khối gia thú bố đã sớm ném xuống tới, làm bên cạnh kia mấy người tâm đều đi theo run rẩy. Nay gì thần cũng thật là, chẳng sợ chính là thật sự có chuyện trì hoãn, cũng có thể phái người về trước tới báo tin a, không biết tộc trưởng vẫn luôn ở quan tâm chuyện này sao? Thế nhưng liền cái tin tức đều không có. Nghĩ trong lòng đối gì thần đánh giá càng thấp, còn thật sự tộc trưởng coi trọng hắn là có thể vô pháp vô thiên, hiện tại chọc giận tộc trưởng, chính mình gánh vác gió lốc đi. Nghĩ trong lòng nhịn không được cười đắc ý. Vô luận ở đâu cái triều đại, đều có lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi, dì thần vẫn luôn đều chịu Thứ Lương tộc trưởng coi trọng, ở trong bộ lạc được đến không ít chỗ tốt, trong bộ lạc sớm đã có người xem hắn không vừa mắt, hiện giờ trải qua này vừa ra diễn, đến lúc đó chẳng sợ hắn đã trở lại, vị trí này cũng sẽ biến đổi. Mọi người trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng dì thần khi trở về chờ thất bại dạng, những người này căn bản là không nghĩ tới dì thần đã chết, hơn nữa đội ngũ còn bị người khác tận diệt, ở lực vương thần lục thượng, bọn họ bộ lạc tuy rằng không phải lớn nhất bộ lạc, nhưng là ở thần lục cũng coi như là có không thấp địa vị, còn không có người sẽ bởi vì tuyết muối mà cùng bọn họ đối nghịch. Hơn nữa bọn họ vốn dĩ chính là chế muối đại tộc, hoa thơm bộ lạc có thể nghiên cứu chế tạo ra tân muối. Nhưng là bọn họ lại không có thực lực bảo hộ, tự nhiên là phải bị nuốt rất một phương. Hiện giờ bọn họ chỉ là hoài nghi này gì thần có thể hay không bởi vì mặt khác ích lợi mà cùng khác bộ lạc cấu kết, nếu thật là như thế nói, như vậy liền thật sự có trò hay nhìn. Thứ Lương bộ lạc người lại lần nữa hướng hoa thơm bộ lạc xuất phát, điểm này đường triệt đám người không nghĩ tới, nhưng là cũng biết khẳng định sẽ có này một kiếp, thậm chí bọn họ đều đã tưởng tốt phương pháp. Bằng không không có khả năng ở chỗ này thành lập giao dịch thị trường, bọn họ lại không phải ngu ngốc. Đường triệt mang đến tộc nhân không tính nhiều, nhưng là có Thứ Lương bộ lạc 2.000 nhiều tộc nhân, hơn nữa hoa thơm bộ lạc nam nữ già trẻ, người này số đã có thể không ít, kia tốc độ cũng đều là chuẩn cờ MNZ, huống chi vẫn là dùng đầu gỗ dựng, vốn dĩ phía trước bọn họ liền có phương diện này cơ sở, hiện giờ một thực thi lên, tiết tấu nhưng thật ra nhanh không ít. Lúc này mới bất quá ngắn ngủn hơn 10 ngày công phu mà thôi, kia từng hàng phòng ở cũng đã kiến thành, thậm chí còn thành lập một cái siêu cấp đại thị trường, này mặt trên toàn bộ đều là dùng một lều đỉnh, hơn nữa có đảo nhiên thiết kế, khẳng định bảo ổn, chẳng sợ chính là gặp được đại mưa đá, cũng sẽ không có sự. Trừ bỏ thần khởi bộ tộc ở ngoài tộc nhân, nhìn trong tay bọn họ từng ngày quật khởi giao dịch thị trường, tất cả mọi người ở chấn động bên trong. Kiến thời điểm không cảm giác, nhưng mà mỗi khi chạm vạng kết thúc công việc thời điểm, nhìn kia chốt vót từng tòa phòng ở, bọn họ cũng không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Đây chính là bọn họ kiến tạo khởi phòng ở A, chẳng sợ chính là hiện tại, bọn họ vẫn là có điểm không thể tin được. Quá hoàn mỹ, quá lợi hại, thậm chí bọn họ rất nhiều người đều suy nghĩ, nếu là chính mình bộ lạc cũng có thể kiến thành như vậy căn cứ thật là tốt biết bao A. Này thật là chúng ta cái lên sao? Một cái tộc nhân ở bên cạnh lẩm bẩm tự nói. Chấn động đi, ta mỗi ngày ăn cơm thời điểm đều đối với này đó phòng ở. Sau đó trong đầu đều sẽ hỏi chính mình 1800 biến, nhưng đều là thật sự, không nghĩ tới ta thế nhưng cũng có kiến tạo này đó phòng ở lên một ngày, ta đều bắt đầu bội phục ta chính mình. Ha ha, bên cạnh tộc nhân cười lạnh, kia làm ngươi hiện tại một lần nữa ở kiến tạo một tòa ngươi có thể kiến tạo lên sao? Đương nhiên có thể, còn không phải là như vậy. Sau đó như vậy, ở như vậy kia tộc nhân ở bên cạnh khoa tay múa chân. Nhưng mà thanh âm lại càng nói càng tiểu, làm bên cạnh người khinh bỉ nửa ngày. Hắc hắc, này xây lên tới không khó, nhưng là ngươi làm ta nói ra ta có điểm sẽ không. Ngươi đều là như thế này, tham dự trong quá trình cảm thấy đơn giản, nhưng mà làm ngươi nói ra hoặc là làm được lời nói, liền có điểm làm không được. Chương 1226 Thứ Lương Bộ Lạc đã đến, 3. Chương 1226 Kiến Tạo Giao Dịch Thị Trường, 10. Nhìn kia càng ngày càng nhiều kiến tốt phòng ở, Đào Nhiên bên môi ngăn không được cười, bất quá tưởng tượng đến lúc sau phiền thoái, kêu ý cười lại đốn xuống dưới. Ngươi nói này Thứ Lương Bộ Lạc sẽ làm ra như thế nào hành động đâu? Đào Nhiên nhìn bên cạnh Đường Triệt đặt câu hỏi. Lần này xác nhận bọn họ bên kia tộc nhân không có chạy ra đi, cho nên mới làm chúng ta an tâm kiến như vậy nhiều phòng ở, bất quá y theo thời gian tới suy tính nói. Phỏng chừng bọn họ người đã khả nghi phái người lại đây dò xét. Đường Triệt ở bên cạnh nói, không có một tia lo lắng, rồi sau đó lại duỗi thân ra một bàn tay tiếp được kia từ nơi không xa phiêu xuống dưới lá cây. Mùa thu đã mau qua, mọi người nhóm đều ở bận rộn mùa đông sự tình, chúng ta giao dịch thị trường muốn vào độ mau chút, tốt nhất là chờ đến Thứ Lương Bộ Lạc người lại đây thời điểm cũng đã thành lập hảo rất nhiều. Người là tưởng. Đào Nhiên kinh ngạc nhìn hắn. Đường Triệt gật đầu, Đào Nhiên thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên, mấy ngày nay nàng còn đang suy nghĩ rốt cuộc muốn như thế nào là mới có thể đưa bọn họ cái này để tài sao lên, là muốn phái nhân thủ đều đi các bộ lạc nói một lần, vẫn là sử dụng mặt khác phương pháp, hiện giờ nghe được Đường Triệt tính toán lúc này mới trước mắt sáng ngời. Thật đúng là quan tâm sẽ bị loạn, tốt như vậy phương pháp hắn thế nhưng cũng chưa nhớ tới, tưởng nàng còn tự xưng là thông minh đâu. Đúng vậy. Này hoa thơm bộ lạc tuy rằng không lớn, nhưng là sinh sản ra tuyết muối đây chính là lực vương thần lục rất nhiều bộ lạc đều biết, hơn nữa mọi người đều nghĩ muốn tới cắn một ngụm, nhưng là hoa thơm bộ lạc lại bị Thứ Lương bộ lạc cấp coi trọng, mà Thứ Lương bộ lạc sau lưng còn có mặt khác thần lục bộ lạc chống lưng, mọi người không nghĩ gặp phải quá nhiều phiền toái, này không có chưa từng có tới tranh đoạt, chỉ là chẳng sợ bọn họ không có tranh đoạt cũng sẽ chú ý bên này sự tình. Phía trước kia một lần khả năng không khiến cho người khác chú ý, chính là Thứ Lương bộ lạc ở xuất động nhân thủ nói khẳng định có thể khiến cho người khác chú ý, đến lúc đó nếu là khắp nơi bộ lạc đều lại đây, kia chúng ta này miễn phí quảng cáo nhưng thật ra khai hỏa a. Đường Triệt nhìn nàng cười cười, đúng là như thế. A, là, kia bên kia còn có rất nhiều địa phương không có tu sửa hảo, nhưng là không quan hệ, chúng ta trước đem một ít muốn giao dịch đồ vật bắt lấy tới hảo. Để ngừa đến lúc đó bọn họ lại đây chúng ta cũng không biết. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, sau đó nhanh chóng chạy đến bên cạnh an bài đi lên. Đường Triệt nhìn nàng kia hấp tấp bộ dáng đều nhịn không được cười rộ lên. Thân khởi bộ tộc có thể trao đổi đồ vật quá nhiều, trừ bỏ thức ăn, còn có đủ loại chế tác phẩm, vô luận là thủ công vẫn là cái loại này thực dụng gia dụng công cụ, tỉ như một ít thiết thịt cốt đao cùng với đồ dùng sinh hoạt. Trong đó, này cái sọt bọn họ liền có thể hiện trường bệnh ra tới một chút phóng tới bên cạnh sau đó lấy tới giao dịch. Dùng dây mây chế tác cái sọt vô dụng trúc chế tác như vậy hảo, như vậy mật, bất quá có dùng đã thực không tồi, hơn nữa cái sọt cũng là phân vài loại, giá cả cũng đều không giống nhau. Tiểu Mạc đối kinh thương sự tình thực cảm thấy hứng thú, lúc trước nhìn thấy A Lệ như vậy lợi hại liền đem thương bộ lộng đi lên, sau lại còn có Hàn Phương cũng lộng đi lên, nàng hâm mộ không thôi, kia nhưng đều là nằm kiếm tiền sinh y a, vừa lúc lần này đi theo Đào Nhiên bọn họ lại đây, có thể ở chỗ này thực tiễn một chút. Nếu là Hàn Phương cùng chúng ta tới thì tốt rồi, việc này nàng nhất lành nghề cũng thích nhất. Tiểu Mạc ở bên cạnh chỉ huy nửa ngày, phát hiện nguyên lai so tưởng tượng muốn khó nhiều, nghĩ đến Hàn Phương kia nước chảy mây trôi thủ đoạn, đều nhịn không được hâm mộ. Ha ha! Nàng nhưng thật ra tưởng theo tới, bất quá bị Thắng Thiên quân lấy, cũng không biết lần này chúng ta trở về lúc sau, bọn họ tiến triển sẽ thế nào. Đào Nhiên nghĩ đến bọn họ hai cái ở bên nhau không phải đấu võ mồm chính là cãi nhau bộ dáng đều nhịn không được cười. Trách không được cách ngôn đều nói không phải oan gia không gặp nhau đâu. Cảm tình này hai người xảo xảo liền đối thượng mắt. Ha ha! Này Hàn Phương tùy tiện, còn có Thắng Thiên đại người, ngày thường tuy rằng rất thích nói giỡn, nhưng là ta chưa từng gặp qua hắn với ai như vậy bùm bùm nói chuyện ai, thật không nghĩ tới bọn họ sẽ đối thượng mắt, này về sau thật thành, cũng không biết có thể hay không mỗi ngày cãi nhau nga. Tiểu Mạc ở bên cạnh đều nhịn không được cười. Ninh Lăng tính cách trầm ổn. Nói trắng ra là chính là có điểm buồn, lời nói không nhiều lắm, nhưng là đối Tiểu Mạc là thật sự hảo, hữu cầu tất ứng, cho nên Tiểu Mạc cũng là thực hạnh phúc, thực quý trọng hiện giờ sinh hoạt. Ha ha! Này nhưng chưa chừng Nga, bất quá chỉ cần không phải đại gia, cãi nhau hai câu cũng vẫn là tốt. Đào Nhiên cười cười. Cãi nhau là thật sự còn hành, nhưng là nếu là động thủ, kia chính là chịu đựng không được, cũng may này hai người nàng đều quen thuộc. Biết Hàn Phương cũng bất quá là ngoài miệng làm ầm ĩ một chút, hai người nếu là thật sự ở bên nhau, hẳn là gặp qua không tồi. Trước đem đồ dùng bày biện hảo, đồ ăn những cái đó chờ đến lúc đó ở mang lên tới Đào Nhiên lại hô một tiếng. Phu nhân, hàng ca bọn họ đã làm tốt một đám cái sọt làm chúng ta kéo qua tới đâu, đây là đều trước đặt ở chỗ nào a? Nói chuyện, bên cạnh tộc nhân hai người một tổ đem một xe cái sọt đều kéo qua tới. Đào Nhiên vội vàng an bài vị trí, làm cho bọn họ đều đặt ở nơi này. Giao dịch thị trường đã che lại hơn phân nửa cái, là một tòa phi thường rộng mở đại mục lều, này trên đỉnh có trần nhà, không sợ mưa gió, mà giao dịch thị trường bên trong, Đào Nhiên còn làm mọi người đem một ít đầu gỗ cắt ra tới, sau đó ở đắp thành từng hàng cái giá, hàng hóa những cái đó cơ bản đều đặt ở kia trên giá, sẽ không tha đến ngầm, phân có một đám quầy hàng. Thậm chí còn dùng tấm ngăn cách ra tới, chia làm một gian, đến lúc đó Lạc Thành đem hàng hóa đều bỏ vào đi thời điểm, đều phải thành lập một chi tuần tra đội ngũ, không cho mọi người nháo sự gì đó. Trừ bỏ thiết chế phẩm không được buôn bán giao dịch, thân khởi bộ tộc vẫn là có rất nhiều thương phẩm. Hiện giờ tuy rằng còn không có hoàn toàn xây dựng hảo, nhưng là tại hạ ngọ kết thúc công việc thời điểm, mọi người cơm nước xong đồ ăn đều sẽ không vội mà trở về. Mà là ước thượng top 5 top 3 người cùng nhau đến những cái đó quầy hàng đi lên vây xem. Không thể đụng vào chỉ có thể vây xem, thậm chí vẫn là chỉ có thể đứng ở khoảng cách 5 mét xa địa phương quan khán, mà bên cạnh còn lại là ngăn đón một cái ngón cái lớn nhỏ dây mây, nghe nói, thứ này gọi là cảnh giới tuyến. Một khi vượt qua quá này cảnh giới tuyến, kia chính là muốn bị đánh, muốn đã chịu xử phạt. Tuy rằng mọi người không biết là cái gì xử phạt, nhưng là đều thực thủ quy củ. Hơn nữa chỉ là ở bên ngoài xem đều có thể thấy rõ là thứ gì. Chờ nhìn những cái đó trước mắt ngọc đẹp thương phẩm khi, mọi người đều nhịn không được kinh ngạc, sau đó ở một bên không ngừng đặt câu hỏi. Các ngươi là thứ lương bộ lạc người, các ngươi bộ lạc như vậy đại, nhìn thấy vài thứ kia sao? Hoa Thơm bộ lạc tộc nhân hỏi một bên thứ lương bộ lạc tộc nhân. Hoa Thơm bộ lạc bị những người này sát thương không ít tộc nhân, nhìn thấy bọn họ thời điểm cũng là lòng tràn đầy phẫn hận. Nhưng mà mấy ngày nay hai bên đều ở cùng làm việc, tuy rằng còn có oán khí, nhưng là không có phía trước như vậy tức giận, rốt cuộc ở thời đại này có chiến tranh thực bình thường. Chương 1227 thứ lương bộ lạc đã đến, 4. Chương 1227 kiến tạo giao dịch thị trường, 11. Thứ lương bộ lạc tộc nhân mấy ngày nay ở chỗ này đương nô lệ kỳ thật nói cách khác đến khó nghe một chút, nhưng mà lại không làm cho bọn họ tâm sinh oán hận. Trong khoảng thời gian này, bọn họ trừ bỏ 3 ngày công tác, mỗi ngày một ngày tam cơm đều bao, có thể nói là bọn họ hạnh phúc nhất một đoạn thời gian, không lo ăn uống, hơn nữa công tác cũng không bận rộn, chính là bình thường làm việc mà thôi, đây chính là so ở trong bộ lạc làm việc nhẹ nhàng nhiều, có thể nói hiện giờ, mọi người đều không có người tưởng đi trở về, thậm chí còn đang suy nghĩ, bọn họ bộ lạc nếu là không có người đi tìm tới thì tốt rồi, bọn họ tình nguyện ở chỗ này đương cả đời. Nô lệ cũng không muốn đi trở về, chỉ là bọn hắn biết này đó đều là chính mình tưởng mà thôi. Lập tức nghe được bọn họ do hỏi, đảo cũng nguyện ý đáp lời, trong ánh mắt cũng có kỳ quái cùng hâm mộ. Không có, thấy đều không có gặp qua. Ha ha, ta nói thứ lương bộ lạc dân cư nhiều kiến thức cũng đại đâu, không nghĩ tới vẫn là cùng chúng ta này đó tiểu bộ lạc giống nhau, đều là tiểu kiến thức mà thôi, hoa thơm bộ lạc người trân trọng. Thứ lương bộ lạc người một trận tức giận, bất quá bọn họ nói cũng là sự thật. Tuy rằng chưa thấy qua này đó, nhưng là ta chưa thấy qua mặt khác đồ vật à, chính là một ít bánh bột ngô, các ngươi phỏng chừng cũng chưa gặp qua, vài thứ kia cũng ăn ngon nhiều, nghe nói so ăn thịt còn muốn ăn ngon. Kia so gạo cơm còn muốn ăn ngon sao? Hoa thơm bộ lạc tộc nhân đưa ra nghi ngờ. Người nọ một đốn không có trả lời, những cái đó đều là bọn họ nghe tới, nơi đó biết, bất quá là tưởng lấp kín bọn họ miệng mà thôi, mà này gạo cơm là thật sự ăn ngon, điểm này bọn họ đều là hưởng qua, không thể cãi lại. Mọi người ầm ĩ hồi lâu, nhật tử cũng cứ như vậy bình đạm qua hồi lâu. Nhật tử lại nhanh chóng tiến triển tới đi xuống, vì nhanh hơn tốc độ hoàn công. Đường Triệt làm các tộc nhân liền đêm làm không nghỉ, phía trước trạng vạng thời điểm là có thể kết thúc công việc, mà trong khoảng thời gian này đều không thể. Làm mọi người ở tăng ca một đoạn thời gian, vẫn luôn bận rộn đến ban đêm 9 giờ hơn 10 giờ, bốn phía toàn bộ đều bậc lửa kia sáng trưng ánh lửa, mà lương thực cũng từ 5 cân tăng trưởng tới rồi 8 cân, mà các nô lệ cũng đều có thu hoạch ngoài ý muốn. Nguyên bản nói bọn họ là nô lệ là không có thù lao. Sau lại bởi vì muốn cho bọn họ càng nỗ lực một chút, Đường Triệt liền cho bọn hắn mỗi người mỗi ngày 3 cân đồ ăn, ở tan tầm thời điểm đều sẽ phát cho bọn hắn, hơn nữa buổi tối thời điểm còn cấp mọi người bỏ thêm một đốn ăn khuya, đây chính là làm mọi người lại hoan hô đi lên. Mỗi ngày làm đều là việc nặng, tự nhiên cũng mệt mỏi, nhưng là không biết vì cái gì, mọi người xưa nay chưa từng có tâm an, có lẽ là bọn họ có thể xác định này đó công tác đều là không nguy hiểm. Sẽ không đã chịu mánh thú công kích, so với bọn hắn đi săn thú muốn tốt hơn nhiều ít. Hơn nữa lúc này mới nhiều thượng mấy cái giờ ban liền nhiều ra như vậy nhiều đồ ăn, đây là tất cả mọi người nguyện ý, chẳng sợ ngươi không cưỡng chế bọn họ tăng ca, làm cho bọn họ lựa chọn, khẳng định cũng là một đại bang người lựa chọn tăng ca, mà thứ lương bộ lạc tộc nhân cũng thật cao hứng, chẳng sợ bọn họ không xác định chính mình có thể hay không tồn tại rời đi nơi này, nhưng là đương thu tới tay thượng gạo khi. Bọn họ vẫn là kích động, đặc biệt là trong nhà có người nhà hài tử, đều tàng đến thật sâu, ăn ngon như vậy đồ ăn nếu là bọn họ có thể mang về cho bọn hắn nếm thử, bọn họ khẳng định sẽ thật cao hứng. Giờ khác này hai cái bộ lạc tộc nhân đều buông xuống đối lẫn nhau thành kiến, mà là hợp tác ở bên nhau, kia hiệu suất tự nhiên càng cao. Mà cũng ở mọi người vất vả cần cù lao động hạ, kia phòng ở lấy càng mau tốc độ quật khởi, kia thật lớn giao dịch tràng. Còn có kia từng hàng phòng ở, còn có thần khởi bộ tộc người gia công làm được giản dị môn, cùng với một ít thủ công chế phẩm, làm trong phòng đều nhiều sinh khí. Mọi người ở đây lòng tràn đầy vui mừng thời điểm, kia một con ở bên ngoài hoa thơm bộ lạc tộc nhân đột nhiên chạy tới nói cho Đường Triệt đám người, nói là ở cách đó không xa phát hiện thứ lương bộ lạc tộc nhân. Lần này bọn họ lại đây nhân số xa so lần trước người muốn nhiều rất nhiều, toàn bộ đều là tình tráng nam đinh. Hơn nữa bộ mặt hung ác, cầm trong tay vũ khí, rõ ràng chính là hướng về phía bọn họ tới, hoa thơm tộc trưởng không biết nên làm cái gì bây giờ, hiện giờ sai người trước tới thông chi bọn họ, rồi sau đó đã làm người đi thông chi mặt khác ở bên cạnh tộc nhân, cùng chạy đến Đường Triệt bọn họ bên cạnh. Tuy rằng Đường Triệt bọn họ tộc nhân không nhiều lắm, nhưng là kia trong tay vũ khí hung mãnh, hơn nữa kêu dũng thiện chiến, tránh ở bọn họ bên cạnh khi an toàn nhất. Hơn nữa Đường Triệt tộc trưởng đã từng nói qua, có biện pháp thuyết phục bọn họ, cho nên bọn họ trước mắt chỉ có thể tới dựa Đường Triệt phù hộ, nếu là cuối cùng đối phương vẫn là muốn khai chiến nói, kia bọn họ cũng chỉ có thể liều chết rốt cuộc, nghĩ, mỗi người trên mặt đều sắc mặt ngưng trọng. Đi! Đi! Thừa dịp bọn họ còn không có tới nhanh như vậy, toàn bộ đều hướng giao dịch thị trường chạy đi đâu, hoa thơm tộc trưởng ở bên cạnh lớn tiếng kêu, mà trong tộc hiện giờ đã lộn xộn. Bế lên trong nhà hải tử, ngay cả trong khoảng thời gian này tích cóp gạo cũng chưa lấy thượng, mang theo hải tử lão nhân ngay lập tức chạy. Tức khắc khóc nháo thanh lại là một mảnh. Thiên giết, này thứ lương bộ lạc thật sự phải làm tuyệt không thành, khu khu. Đáng tiếc ta đã tuổi già, bằng không nhất định cùng bọn họ ra liều mạng một ít. Lao giả bước chân bị thương, không ngừng mắng, thần sắc kích động. Chư vị, hiện tại không phải phát hỏa thời cơ, đều trước chạy nhanh đi thôi, có chuyện gì trở về sau lại nói. Hoa Thơm tộc trưởng mấy ngày nay đã đem thương đều dưỡng hảo, thấy này đó lao nhân không muốn rời đi, ở bên cạnh khuyên. Tộc trưởng chúng ta không đi rồi, chúng ta già rồi, mang theo chúng ta chính là liên lụy mà thôi, các ngươi đi thôi. Về sau phải hảo hảo báo đáp Đường Triệt tộc trưởng bọn họ a, nói kia hốc mắt đều đỏ. Đại gia một khối đi, ở trì hoãn liền tới không kịp, đều trước đừng nói nữa, các ngươi mấy cái, đều lại đây đưa bọn họ cong lên, như vậy cũng có thể rất nhanh chút. Hoa Thơm tộc trưởng ở bên cạnh nói. Tộc trưởng, không hảo, thứ lương bộ lạc tộc nhân bọn họ mau tới rồi. Nơi xa lại có thanh âm truyền đến. Các ngươi đi mau, đừng động chúng ta này đó lao ra hỏa, làm chúng ta lại đến bảo hộ các ngươi đoạn đường, đi mau. Bên cạnh lao nhân hô to, trong mắt có quyết tuyệt. Hoa Thơm tộc trưởng còn tưởng đang nói cái gì, Hoa Thơm phu nhân một tay đem hắn giữ chặt, nước mắt không ngừng chảy xuống tới. Tộc trưởng liền thành toàn bọn họ một mảnh tâm ý đi, chúng ta đi nhanh đi, đừng cô phụ bọn họ. Hoa Thơm phu nhân trong mắt có nước mắt, kia trong đó có lão nhân chính là nàng thân thúc thúc, nàng lại làm sao không đau. Chỉ là bọn hắn thật sự không có cách nào. Này! Ai! Đi mau! Đi mau! Phía trước, nhìn những cái đó tiểu hải tử, đều bế lên tới, nhanh chóng hướng bờ sông đi đến, chỉ cần tới nơi nào, chúng ta liền được cứu rồi. Hoa Thơm tộc trưởng nói, chỉ có thể nhịn đau nhanh chóng chạy, một bên còn không ngừng quay đầu lại nhìn những cái đó anh dũng lao nhân. Chỉ thấy bọn họ ngồi ở bên cạnh nơi nào, đôi mắt tuy rằng có nước mắt, nhưng là càng có rất nhiều vui mừng. Đi mau. Chương 1228 thứ lương bộ lạc đã đến, Nam. Chương 1228 thứ lương bộ lạc đã đến. Thường đại nhân phía trước cách đó không xa chính là Hoa Thơm bộ lạc. Ở Hoa Thơm bộ lạc cách đó không xa, có hai người tả hữu người chính chậm rãi hướng bên này đi tới, phía trước mọi người còn ở lên đường. Mà lúc này mau đến mục đích địa, ngược lại tốc độ chậm rất nhiều. Lộc cộc. Liên ở hai người khi nói chuyện, chỉ thấy phía trước nơi xa có một cái tộc nhân chính nhanh chóng hướng bọn họ bên này chạy tới, chờ sắp đi vào bọn họ trước mặt thời điểm quỳ xuống tới, sau đó từng ngụm thở dốc, không vài giây vội vàng nói, chúng ta đi tới rồi Hoa Thơm bộ lạc, nhưng là chúng ta đi thời điểm chỉ thấy một ít tộc nhân đang ở chạy trốn, nhìn dáng vẻ chỉ là bình thường tộc nhân mà thôi. Dì thần đại nhân mang đội ngũ chúng ta không có nhìn thấy. Người đến là tiến đến tìm hiểu tin tức, lúc này vội vàng đem những việc này đều nói ra. Liên dì thần đội ngũ người cũng chưa nhìn thấy. Thương quý ở bên cạnh nói, trên mặt lộ ra nghi hoặc cùng ngưng trọng biểu tình. Là, bất quá thủ hạ lưu ý một chút, phát hiện bọn họ đều là hướng bờ biển kia phương hướng chạy tới. Hơn nữa kỳ quái chính là, những người đó trong miệng còn kêu nói chỉ cần đi đến bờ sông liền sẽ không có việc gì. Đi bờ sông liền sẽ không có việc gì. Chẳng lẽ là nói gì thần đã tấn công hảo bọn họ, hơn nữa tự lập vì tộc trưởng. Bên cạnh một cái trưởng lao nói. Không có khả năng, gì thần tuy rằng tự cao tự đại, nhưng là hắn còn không có cái kia gan. Hơn nữa hắn biết chúng ta muốn tới nơi này, chẳng sợ chính là hắn tưởng gồm thâu tuyết muối phương pháp, cũng tuyệt đối sẽ không dừng lại ở chỗ này. Duy nhất cách nói chính là cái gì? Kia trưởng lão trong lòng nhảy dựng. Chính là này Hoa Thơm bộ lạc tới mặt khác bộ lạc người, hơn nữa còn có khả năng đem gì thần mang đi người đều cấp tiêu diệt. Thường quý nói, thần sắc tiệm chuyển băng hàn. Kia trưởng lão nghe xong bị hoảng sợ, không có khả năng đi, tuy nói chúng ta bộ lạc tên tuổi không phải rất lớn, nhưng là vì này tuyết muối cùng chúng ta bộ lạc đối nghịch, hẳn là còn không có mới là. Cho nên nói còn có một cái suy đoán, đó chính là những người đó căn bản là không phải chúng ta thần lục, mà là mặt khác thần lục phái tới. Thường quý cao mày nhìn về phía trước nơi xa. Kia chúng ta hiện giờ nên làm cái gì bây giờ? Vừa nghe đã có thể là ngoại thần lục tiến vào người, bên người người đều nhịn không được nhảy dựng. Nếu thật là ngoại thần lục người, kia đến tới bao nhiêu nhân mã mới có thể ra tay? Nếu là thiếu nói bọn họ khẳng định sẽ sợ bọn họ trả thù. Nghĩ lúc này lập tức liền có hồi trình cầu viện ý tưởng. Hoàng cái gì, nay bất quá đều còn chỉ là suy đoán mà thôi. Hơn nữa nếu thật là ngoại thần lục người, bọn họ nhưng không này lá gan kiêu ngạo ương ngạnh, đa số chính là tới nơi này cầu mặt khác đồ vật thôi. Thường Quý nhìn một chút bên người mấy người, trong mắt toàn là trào phúng. Bọn họ chế mối bộ lạc thường xuyên cùng quanh thân bộ lạc giao tiếp, thậm chí còn cùng mặt khác thần lục có chặt chẽ quan hệ, mà Thường Quý chính là phụ trách trong đó hạng mục công việc người, đối với rất nhiều sự đều tương đối có kiến giải. Chúng ta đây hiện tại là đi, tuyến đi Hoa Thơm bộ lạc, nhìn xem còn có hay không người, hỏi trước hỏi ở đi bọn họ bên kia. Nói bình tĩnh mang theo tộc nhân nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Bên người người thấy vậy, đều phi thường bội phục hắn bình tĩnh. Chờ đến mọi người đi rồi trong chốc lát lúc sau, vẫn luôn đi vào Hoa Thơm bộ lạc, rất xa là có thể nhìn đến cách đó không xa đang có mấy cái lão nhân ngồi ở bọn họ bộ lạc nhập khẩu nơi nào, nhìn thấy bọn họ, liền bắt đầu không lưu tình chút nào mang lên. Cái gì heo chó không bằng đồ vật, cái gì xâm chiếm bọn họ bộ lạc, cái gì không chết tử tế được linh tinh nói đều ra tới. Những lời này Thường Quý là đã sớm đã nghe quán, không có gì biến hóa, nhưng thật ra bên cạnh tộc nhân khí quá sức, muốn một phen xông tới đem nàng thứ chết, mà Thường Quý một câu khiến cho bọn họ dừng lại chân. Ngươi nếu là đưa bọn họ đều giết chết, ta đây tìm ai hỏi chuyện đi. Lúc này mới làm cho bọn họ đều dừng lại chân. Ngài nói chính là bên cạnh người dám giận không dám ngôn, cái này Thường Quý cũng là tộc trưởng tâm phúc, rất được tộc trưởng coi trọng, so gì thần đều tốt hơn quá nhiều, rất nhiều thời điểm mọi người tình nguyện đắc tội gì thần cũng không muốn đắc tội Thường Quý. Bởi vì gì thần tính tình tuy rằng không tốt, nhưng là kia đều là ở mặt ngoài, muốn xử trí ngươi liền xử trí, mà này Thường Quý, hoàn toàn chính là đem ngươi quên đã chết chỉnh, ngươi còn không mở miệng được bộ dáng, làm người càng thêm sợ hãi. Chờ Thường Quý mang theo nhất bang người tới kia mấy cái lao nhân trước mặt thời điểm, mấy cái lao nhân vẫn là vẻ mặt khinh thường nhìn bọn họ, ánh mắt chuyển tới Thường Quý trên người thời điểm, hùng hùng hổ hổ càng nghiêm trọng, nhưng mà Thường Quý còn lại là không nói một lời, thậm chí chờ bọn họ mắng đủ rồi lúc này mới mở miệng. Vài vị lao nhân ra đây là đã mắng đủ rồi sao? Nếu là không mắng đủ tiếp tục mắng chính là mấy cái lao nhân đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới đối phương lại là như vậy trầm ổn. Ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Mắng ngươi lại có thể thế nào? Các ngươi chính là hắc tâm hắc phổi đồ vật, ghen ghét chúng ta bộ lạc có tuyết muối cho nên mới nghĩ đến đem chúng ta diệt khẩu. Các ngươi hảo tàn nhẫn tâm. Chính là, chúng ta tộc trưởng đều nguyện ý đem tuyết muối phương thuốc cho các ngươi, cũng hứa hẹn sau này chỉ cung tộc nhân ăn, sẽ không buôn bán. Nhưng các ngươi đâu, giết chúng ta như vậy nhiều tộc nhân, còn buộc chúng ta làm nô lệ, nếu không phải Đường Triệt tộc trưởng. Câm mồm bên cạnh tộc nhân vội vàng hô. Thường Quý trong mắt hiện lên một mạt dị sắc, Nga. Đường Triệt tộc trưởng phải không? Chính là cái kia ở bờ sông bị nào? Ta vẫn luôn cho rằng tới nhiều nhất chính là cái tâm phúc, không nghĩ tới liền tộc trưởng đều tự mình lại đây nói, không có hảo ý nhìn phía trước. Các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi nhân lúc còn sớm lăn trở về đi thôi, các ngươi không có khả năng là Đường Triệt tộc trưởng đối thủ. Bọn họ vũ khí rất lợi hại, chính là 10 cái các ngươi đều không đủ bọn họ một người có thể đánh Hoa Thơm bộ lạc tộc nhân vội vàng kêu, trong mắt có một tia bất an. Thường Quý gật gật đầu, sau đó cười nói, chính là cái kêu Đường Triệt ra hỏa cứu các ngươi, sau đó giết chúng ta thứ lương bộ lạc người. Đúng thì thế nào? Thức thời nói chạy nhanh trở về, tuy rằng chúng ta đã chết không ít người, nhưng nếu là các ngươi nguyện ý lui về nói, chúng ta cũng nguyện ý không hề truy cứu bên cạnh người vội vàng kêu. Ha ha, nghe thế câu nói Thường Quý nở nụ cười, hỏi đến nơi này kỳ thật cũng không có gì hảo hỏi, vì thế liền mang theo tộc nhân đi rồi. Ui ui, các ngươi không thể đi, các ngươi không thể đi A Hoa Thơm bộ lạc mấy cái lao tộc nhân kêu, bởi vì chân cẳng không tiện nguyên nhân, không có truy đi lên, mà là không ngừng hò hét. Thường Quý đều đã đi rồi một đoạn đường, nghe được mặt sau thanh âm tức khắc lại quay lại đầu. Bên cạnh người lập tức nhường ra tới một cái nói. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mấy người này, giết đi. Thường Quý nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu nói, sau đó dứt khoát lưu loát xoay người, đi rồi, theo sau phía sau nhanh chóng vang lên vài tiếng kêu thảm thiết. Chương 1229 thứ lương bộ lạc rời đi. Chương 1229 thứ lương bộ lạc đã đến. 2. Đường Triệt đám người nguyên bản đang ở làm từng bước làm việc. Rồi sau đó liền nghe thấy kia người tới bẩm báo, tức khắc lập tức làm tất cả mọi người tập hợp lên, mà làm nô lệ thứ lương bộ lạc tộc nhân còn lại là bị dây mây đều buộc chặt lên, từ Hoa Thơm bộ lạc tộc nhân cầm vũ khí uy hiếp, Ninh Lăng mang theo mọi người đã sớm đã lấy ra vũ khí chuẩn bị sẵn sàng. Rồi sau đó liền nhìn đến rất nhiều hoa thơm bộ lạc tộc nhân từ bên cạnh chạy tới. Bởi vì Đào Nhiên bọn họ có cái này công tác chính sách, cho nên chỉ cần là có thể lao động, tuổi đã đạt tới, cơ hồ toàn bộ đều ở chỗ này công tác, lúc này lại đây tộc nhân đa số chính là lao nhân cùng đứa bé. Hoa thơm bộ lạc tộc nhân vừa thấy đến đối diện người, tức khắc đều liều mạng mệnh chạy tới, sau đó tiếp nhận chính mình hài tử, lại hướng Đường Triệt bọn họ phía sau quân đội đi đến. Đường Triệt tộc trưởng, Thứ Lương bộ lạc người đã mau đến chúng ta bộ lạc, phỏng chừng còn có một lát liền đi vào nơi này. Một cái thở hổn hển tộc nhân chạy tới, sốt ruột nói. Không có việc gì, các ngươi tới trước mặt sau nghỉ ngơi, chờ nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau liền đứng ở bên cạnh hỗ trợ thêm can đảm. Đường Triệt ở bên cạnh nói, người nọ ngẩn người, sau đó lập tức gật đầu, cũng không nghỉ ngơi, chạy đến bên cạnh đi đưa bọn họ vũ khí lấy tới, đứng ở bên cạnh. Ngôi sao ngươi mang theo lão nhân cùng hài tử trước trốn đi, ta mang còn lại tộc nhân ở bên cạnh duy trì Đường Triệt tộc trưởng bọn họ. Nói xong lúc sau, A Thụ cũng mặc kệ ngôi sao, vội vàng cầm vũ khí liền mang theo tộc nhân chạy tới, vẻ mặt kiên quyết. Ngôi sao nhìn kia nghiễm nhiên trở thành đại nam hài ngôi sao, trong mắt có kích động cùng đối Thứ Lương bộ lạc hận ý. A Thụ trước kia là một cái cỡ nào đơn thuần hài tử A, hiện giờ đều bị bức thành cái dạng này, nếu là nàng có năng lực, thật hy vọng một phen liền đem Thứ Lương bộ lạc cấp tiêu diệt. Lão nhân cùng nữ nhân đều ôm hài tử nhanh lên theo ta đi ngôi sao kêu, vội vàng đưa bọn họ đưa tới phòng ở phía sau, kỳ thật ở chỗ này cũng không thể ngăn trở cái gì, nếu là Đường Triệt bọn họ đàm phán không có nói thành, hai bên đánh lên tới nói, như vậy bọn họ những người này đều trốn không thoát, hiện giờ giấu ở chỗ này bất quá là bởi vì đối Đường Triệt bọn họ có tin tưởng. Không nghĩ làm hài tử cùng lão nhân nhìn thấy kia vô tình cục diện thôi. Các ngươi đại ở chỗ này không áp chạy loạn, ta đi giúp bọn hắn ngôi sao đưa bọn họ đưa tới một chỗ trong phòng mặt, sau đó nói liền nghĩ ra đi. Ngôi sao ngươi từ từ, ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Ngôi sao quay đầu lại, nhìn thấy những cái đó phụ nữ một đám đi ra, ánh mắt tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng là càng có rất nhiều kiên nghị. A mẫu ngươi không cần đi. Ô ô ô ô. Một ít hài tử nhìn thấy mẫu thân phải đi, ngây thơ minh bạch một ít việc, ở bên cạnh khóc đều, sau đó nhanh chóng chạy tới, ôm chặt bọn họ A mô đùi. Bảo Nhi ngoan, hiện tại có người xấu tới tấn công chúng ta bộ lạc nhân thủ quá ít, A mô muốn đi đại người xấu, bằng không bọn họ tấn công chúng ta bộ lạc nói, chúng ta lại muốn biến thành nô lệ. Bảo Nhi ngoan, ở chỗ này nghe ra ra nhóm nói, A mô thực mau trở về tới kia mẫu thân nói. Đem hải tử tay bẻ xuống dưới, sau đó giao cho một cái tuổi già lão nhân, kia lão nhân giữ được hắn, trong mắt đều là nước mắt, lại run run rẩy rẩy nói, hải tử ngươi yên tâm đi thôi, nơi này có chúng. Ta, chỉ cần chúng ta còn ở, liền sẽ bảo hộ bọn họ. Lão nhân nói là ngôi sao cùng mọi người đều khóc, mọi người gật gật đầu, theo sau ngôi sao nói câu đi, mọi người liền nhanh chóng đi theo chạy ra đi. Chờ bọn họ đi vào bên ngoài thời điểm. Cũng đều đi theo cầm một ít đồ vật đương vũ khí, trường mâu không đủ, vậy cầm dịu đá, còn có các loại nông làm công cụ. Mọi người nhìn này đó nữ nhân, đôi mắt đều bắt đầu ướt át, nhưng là cũng chưa nói chuyện, sau đó lại nhìn phía trước, trong lòng không ngừng ở cầu nguyện. Tuy rằng không biết Đường Triệt bọn họ có cái gì ý tưởng, nhưng là hy vọng hết thảy đều có thể hòa bình, không cần lại có phân tranh. Mọi người ở bên cạnh đợi hồi lâu, thật lâu sau này lại có tộc nhân tới báo. Nói bọn họ muốn tới, theo sau tất cả mọi người nhìn chằm chằm phía trước giao lộ, thực mau, một con tinh tráng đội ngũ xuất hiện ở trước mặt mọi người tức khắc lỗ chân lông đều thô to đi lên, trong lòng khẩn trương nhìn phía trước. Thường Quý nhìn đối diện người, có già có trẻ, có nam có nữ, chỉnh thể xem qua đi chính là một ít đám ô hợp, chỉ là kia phía trước một ít nhân thủ trung kiểm giữ vũ khí làm Thường Quý xem trọng liếc mắt một cái. Này đó vũ khí vừa thấy chính là phi thường tốt. Sắc bén mang theo hàn khí, trách không được vừa rồi những cái đó lão nhân nói bọn họ có quý nhân tương trợ đâu, nguyên lai thế nhưng là thật sự có, chỉ là nhìn lại xem, tựa hồ bọn họ đội ngũ cũng chính là nhiều thế này người mà thôi, chỉ là hắn kia hướng khắp nơi xem ngươi ánh mắt thực mau liền dừng lại. Kia phía sau cao ngất phòng ở rõ ràng có thể thấy được, chẳng sợ cách thật sự xa đều có thể nhìn ra này đó phòng ở chế tác hoàn mỹ, hơn nữa kia thật lớn một lều càng là điêu luyện sắc sảo. này đó đều làm Thường Quý trong lòng bị hung hăng va chạm, trong mắt lóe tham lam. Đường Triệt đám người cũng không nói lời nào, vẫn luôn chờ hắn xem đủ rồi, ánh mắt rơi xuống bọn họ trên người, lúc này mới đem trong lòng dục vọng áp một áp. Đường Triệt kia khí thế hạc trong bầy gà, ở trong đám người đặc biệt thấy được, làm người liếc mắt một cái liền chú ý tới. Thường Quý tuy rằng đối này vũ khí kinh hãi, nhưng là còn không có đặc biệt sợ hãi, nhưng mà nhìn đến Đường Triệt kia trường phong khinh vân đạm mặt, mới cau mày, trực giác nói cho hắn, người nam nhân này thật không tốt trọng. Theo sau ánh mắt lại rơi xuống bên cạnh bị đè nặng tộc nhân, nhìn một vòng vẫn là chưa thấy được gì thần bóng dáng, trong lòng liền minh bạch, phỏng chừng gì thần đã bị giết. Hắn cùng gì thần quan hệ không tốt lắm, gì thần đã chết chỉ biết đối hắn càng có lợi thôi, trên mặt lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười, không biết phía trước bằng hữu là đến từ cái nào bộ lạc. Vì sao phải nhúng tay tộc của ta cùng hoa thơm bộ lạc sự? Chúng ta đến từ hạnh phúc thần lục, mấy ngày hôm trước trùng hợp đi ngang qua nơi này. Thấy nơi này phong cảnh hợp lòng người, vừa lúc chúng ta bộ lạc có đối ngoại mở ra giao dịch lý tưởng, vì thế lúc này mới ở chỗ này thành lập phong ở. Đường Triệt không có ra tiếng, mà là Ninh Lăng ở bên cạnh đáp lời. Thường Quý nhíu mày, đối phương không có giải thích vì sao phải nhúng tay, bất quá này cũng không cái gọi là Nga. Giao dịch thị trường. Chỉ là không biết ngươi này giao dịch thị trường trải qua vị kia đại nhân đồng ý, cho các ngươi ở chỗ này thành lập. Các ngươi chẳng lẽ không biết thân là ngoại thần lục đến khác thần lục kiến tạo phòng ở, này coi là khiêu khích sao? Vẫn là bằng hưu căn bản là không đem chúng ta lực vương thần lục để vào mắt. Thường Quý sắc bén dò hỏi. Chúng ta cũng không phải đang tìm hấn, mà là chúng ta nơi này vừa vặn có các ngươi thần lục yêu cầu đồ vật, vừa lúc hoa thơm tộc trưởng nguyện ý đem bảo địa mượn cùng chúng ta, cho nên chúng ta tự nhiên muốn bảo bọn họ bộ lạc chu toàn. Do đó có thể có cái địa phương cùng các ngươi giao dịch. Đường Triệt bình tĩnh nói, chúng ta thần lục yêu cầu giao dịch. Bằng hưu thật lớn khẩu khí, ta đảo muốn nhìn rốt cuộc là cái gì ghê gớm thần vật. Thường Quý nói chậm rãi đi lên trước. Chương 1230 giao dịch cái thứ nhất bộ lạc. Chương 1230 thứ lương bộ lạc đã đến. 3. Thường đại nhân bên cạnh tộc nhân vội vàng kêu, sợ đối phương có cái gì bấy dập. Thường Quý vươn tay ngăn, yên tâm, bọn họ còn không dám làm như vậy tay chân. Trừ phi là bọn họ về sau đều không nghĩ tới lực vương thần lục nói khí định thần nhàn đi qua đi. Ninh Lăng nhìn hắn, xin chỉ thị một chút Đường Triệt, sau đó đi ra, làm một cái thỉnh động tác, sau đó hai bên, lập tức nhường ra tới một cái nói, mọi người liền chậm rãi đi vào. Chờ đi vào giao dịch thị trường bên trong thời điểm, Ninh Lăng cập mấy cái tộc nhân vẫn luôn đem hắn đưa tới giao dịch thị trường bên trong những cái đó sắp trước, mới dừng lại bước chân. Đây là chúng ta lâm thời kiến tạo giao dịch thị trường, bởi vì thời gian hấp tấp, chúng ta liền lâm thời dựng cái, hiện giờ còn có rất nhiều địa phương không có sửa chữa hảo, Thường đại nhân đúng không, còn thỉnh ngươi đừng trách móc. Ninh Lăng nói, khẩu khí hận lơ đãng chỉ vào bên cạnh những cái đó. Thường Quý sắc mặt bất biến, nhưng là từ này một đường đi vào tới thời điểm, ánh mắt vẫn luôn lưu tâm đến quanh thân đồ ăn, vô luận là bọn họ xây dựng cấu tạo. Vẫn là thứ này giá cùng với này đó phòng ở đủ loại, toàn bộ đều làm người mở rộng tầm mắt, cho dù là Thường Quý thường xuyên cùng khác bộ lạc giao tiếp, nhưng mà ở nhìn thấy mấy thứ này thời điểm, đều sẽ cảm thấy thực chấn động. Này! Bọn họ rốt cuộc là người nào? Hạnh phúc thần lục! Như thế nào cái này thần lục không có nghe nói qua? Chẳng lẽ cũng là một ít tiểu thần lục? Chỉ là tiểu thần lục có thể có được như vậy tài nghệ? Nếu là như thế, ở các bộ lạc chỉ thấy hẳn là đã sớm nổi danh mới đúng vậy, trong lúc nhất thời tâm tư cũng có chút rối loạn. Thường đại nhân thỉnh xem phía trước mấy thứ này, này đó chính là chúng ta lúc sau sẽ cùng các ngài giao dịch đồ vật. Ninh Lăng làm mọi người đem dây mây buông xuống, sau đó vượt qua đi, chỉ vào bên cạnh trên kệ để hàng đồ vật nói. Thường Quý cũng đi vào đi, nhìn bên cạnh tinh tế cái soạn, cùng với các loại vật phẩm, tuy rằng đều không có nhìn thấy quá. Nhưng là chỉ là liếc mắt một cái là có thể cho hắn biết, mấy thứ này đều là phi thường phương tiện đồ vật. Đây là cái gì? Thường Quý ở bên cạnh dò hỏi. Thứ này gọi là soạn, ngày thường chỉ cần tộc nhân đem này hai bên nễ ngang thượng, sau đó mang theo thứ này đi thu thập, hoặc là làm mặt khác, có thể đem vật phẩm đều phóng tới bên trong đi, còn có bên cạnh những cái đó, các loại cái soạn đều là trang đến bên trong đi dùng, còn có bên cạnh cái này. Này đó gọi là xe đẩy tay, nếu là cảm thấy này cái sọt quá tiểu, bối quá nhiều lại trọng, còn có thể dùng xe đẩy tay tới trợ lực, đem đồ vật trang đến này cái sọt, sau đó ở đem đồ vật phóng tới xe. Đẩy tay đi lên, sau đó tới hai người là có thể thúc đẩy xe đẩy tay, này có thể so nhân lực muốn nhẹ nhàng nhiều. Ở giới thiệu đồ vật phương diện này, luôn luôn chất phác Ninh Lăng biết ăn nói, đem mấy thứ này tác dụng đều nói rõ ràng, bất quá nơi này đồ vật quá nhiều, căn bản chính là giảng không xong, Ninh Lăng cũng không nốc, chỉ là đem trong đó mấy thứ nói ra mà thôi. Thương Quý ở bên cạnh nghe, trong lòng đã sớm phiên nổi lên sóng lớn, mấy thứ này sao xem dưới hình như là không gì đại tác dụng, ở trải qua hắn giải thích lúc sau, lúc này mới minh bạch mấy thứ này có bao nhiêu lợi hại. Xem ra lần này bọn họ là thật sự không thể động thủ, chỉ là nơi này đồ vật, vô luận là nào một kiện đều làm cho bọn họ mừng rỡ như điên, nếu là đưa bọn họ đánh chạy, kia tổn thất sẽ chỉ là bọn họ thần lục mà thôi. Đến nỗi sống chảo bọn họ, tuy rằng đối phương nhân thủ không tính nhiều, nhưng là từ Đường Triệt bọn họ khí thế chờ, cảm giác không có khả năng một chút bị bắt lấy tới, hơn nữa đối phương thần lục ở đâu, rốt cuộc có bao nhiêu người bọn họ còn không biết. Nếu là đối phương rất cường đại, đến lúc đó không ai nhân thủ một phen loại này vũ khí lại đây, kia bọn họ bộ lạc khẳng định tao ương, thần lục thượng mặt khác bộ lạc khẳng định sẽ không bao che bọn họ. Huống chi bọn họ lần này đi ra ngoài khẳng định là khiến cho rất nhiều bộ lạc chú ý, nói không chừng hiện giờ liền có mặt khác bộ lạc nhìn chằm chằm đâu. Liên tính bọn họ đem mấy thứ này gồm thâu, hơn nữa bức bách bọn họ nói ra các loại chế tác phương pháp, nhưng trong một đêm được đến như vậy nhiều chỗ tốt, bọn họ không có thực lực che chở, chỉ có thể giống như phía trước Hoa Thơm bộ lạc giống nhau, làm sở hữu bộ lạc nhớ thương. Hơn nữa hắn còn không có quyền lợi làm quyết định này. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Thường Quý liền nghĩ tới các loại hậu quả, hiện giờ đã là cuối mùa thu, thời tiết đã bắt đầu lạnh, nhưng mà lúc này hắn cảm giác sau lưng đều ở đổ mồ hôi. Hảo, ta biết các ngươi bộ lạc ý tứ, đi tìm các ngươi tộc trưởng đi. Thường Quý nghĩ nghĩ sau đó nói, ta liền biết Thường đại nhân là hiểu chuyện lý. Ninh Lăng ở bên cạnh cười cười, sau đó đem hắn mang đi ra ngoài. Chờ đi vào bên ngoài thời điểm, mọi người nhìn thấy Thường Quý ra tới, đều sốt ruột nhìn qua, chỉ thấy hắn sắc mặt một mảnh khó coi, làm trong lòng mọi người đều một lộ bộ, sợ ra không tốt sự tình. Thường đại nhân ngài xem đến thứ gì? Là chúng ta thần lục sở yêu cầu sao? Thường đại nhân, chờ Thường Quý đi vào bọn họ gì đó thời điểm, mọi người vội vàng hỏi. Mà Thường Quý không nói gì, nhìn về phía Đường Triệt, chỉ thấy Đường Triệt đang ở nơi đó cười như không cười ngồi ở một trường trên ghế, biểu tình dương dương tự đắc. Thường Quý xả ra một nụ cười, Đường Triệt tộc trưởng đúng không, ngài bộ lạc sở ra tới đồ vật xác thật là thực hảo, cũng phụ họa chúng ta thần lục nhu cầu, chỉ là đây là một khác mã sự, các ngươi ở chúng ta thần lục tùy ý kiến tạo giao dịch thị trường đây là phạm vào tối kỵ, khác không nói. Chẳng lẽ ngài liền tưởng như vậy phiên thiên sao? Đường Triệt liễm hạ mặt mày, sau đó chào phúng cười, vậy các ngươi muốn thế nào? Hảo thuyết, phía trước Hoa Thơm bộ lạc đã bị chúng ta bộ lạc tấn công xuống dưới, nếu các ngươi coi trọng này khối thổ địa, chúng ta cho các ngươi cái này mặt mũi không phải không thể. Nghe thế câu nói Hoa Thơm bộ lạc người đều hoác một tiếng, cảm giác giống như là tránh được một kiếp giống nhau. Nhưng là, ở điểm này các ngươi phải đáp ứng chúng ta mấy cái điều kiện, đệ nhất, chính là các ngươi đem chúng ta tộc nhân thả. Này cái thứ nhất điều kiện, Đường Triệt gật đầu, biết bọn họ khẳng định muốn đề điều kiện này, cho nên không tính ngoài ý muốn, huống chi, những người này trong khoảng thời gian này cũng hỗ trợ làm không ít sống, có thể. Mà bên cạnh thứ lương bộ lạc nô lệ nghe đến mấy cái này lời nói, nguyên bản hẳn là thật cao hứng bọn họ thế nhưng cũng chưa cái gì vui sướng. Đặc biệt tưởng tượng đến bọn họ bị giải phóng, nhưng là lại muốn quá trước kia nhật tử, liền có loại sống không bằng chết cảm giác, còn không bằng lưu lại nơi này đương nô lệ đâu. Đương nhiên, mọi người cũng chỉ là ở trong lòng chửi thầm mà thôi, không dám nói ra. Cái thứ hai điều kiện chính là các ngươi cần thiết muốn đem các ngươi buôn bán cái loại này, cái sọt xe đẩy tay chờ loại này chế tác phương pháp nói cho chúng ta biết. Thường Quý vẻ mặt nghiêm túc nói. Mà nói xong câu đó thời điểm Đường Triệt nhịn không được cười, Đào Nhiên cũng ở bên cạnh kinh ngạc, không nghĩ tới này Thường Quý còn rất sẽ tưởng a. Ninh Lăng trợn trắng mắt, ta nói Thường đại nhân, này nếu là các ngươi lực vương thẩm tra xử lý mỗi cái bộ lạc sau này lại đây đều phải cùng chúng ta lấy một ít đồ vật chế tác phương pháp, chúng ta đây còn muốn hay không ở chỗ này giao dịch. Dứt khoát đem sở hữu phương thuốc đều nói cho các ngươi hảo. Chương 1231 giao dịch cái thứ nhất bộ lạc, 2. Chương 1231 thứ lương bộ lạc đã đến, 4. Ninh Lăng nói thực không khách khí, thứ lương bộ lạc các trưởng lão vẻ mặt không phục. Nguyên bản này thổ địa chính là chúng ta Lực Vương thần lục, tuy rằng nói đây là Hoa Thơm bộ lạc thổ địa, nhưng là chỉ cần chúng ta không đồng ý hắn liền không có tư cách đem này đó thổ địa đưa tặng các ngươi. Đưa tặng? Các ngươi nói sai rồi, chúng ta chỉ là mượn mà thôi, cũng không phải bạch muốn, huống chi chúng ta mỗi năm nhưng đều sẽ cho một ít lương thực làm tiền thuê. Ninh Lăng ở bên cạnh cười lạnh. Kia cũng không được, kia cũng là chúng ta thần lục, chúng ta thường quý đại nhân tính dễ nói chuyện, không cho các ngươi đem đồ vật đều nộp lên trên, nếu là khác bộ lạc người tới, khẳng định sẽ không giống chúng ta dễ nói chuyện. Ha ha, các ngươi này cũng trầm trồ khen ngợi nói chuyện. Nếu là đúng như này nói, kia không ngại liền tấn công lại đây đi, nhìn xem là các ngươi người nhiều, vẫn là chúng ta kiếm càng mau. Nói phía sau người nháy mắt bá một tiếng, đem kia thu hồi cung tiễn đều lấy ra tới, sau đó nhắm ngay bọn họ. Kia cung tiễn uy hiếp lực vẫn là làm nhân tâm kinh run sợ, tuy rằng còn chưa từng gặp qua những cái đó vũ khí, nhưng là đối mặt thời điểm, tổng cảm giác sinh mệnh đã chịu uy hiếp. Các ngươi muốn ngạnh tới đúng không? Là, chúng ta lần này người tới thiếu điểm, khả năng thật không đủ của các ngươi, nhưng là lúc sau đâu? Nếu là chúng ta không thể quay về, chúng ta tộc trưởng khẳng định sẽ báo cho mặt khác bộ lạc tộc trưởng, đến lúc đó chẳng sợ một cái bộ lạc phái ra một chi đội ngũ, các ngươi điểm này người đều không đủ chết 100 lần. Thứ lương bộ lạc trưởng lao nói, trong lòng rất sợ. Ở này đó trong lời nói, hai bên ở một lần lâm vào cục diện bế tắc, thường quý đứng ở phía trước, không chút nào sợ trong tay bọn họ cung tiễn, mà là híp mắt nhìn đối phương, muốn nghe xem bọn họ nói như thế nào. Nhưng mà đối phương thương lượng hồi lâu, vẫn là không nói gì, vẫn luôn qua rất lâu, thường quý cau mày lại lần nữa mở miệng. Đường triệt tộc trưởng, ta biết các ngươi vài thứ kia đều rất hữu dụng chỗ, cũng là rất lợi hại phát minh, ngài yên tâm. Chỉ cần ngài đem những cái đó chế tác phương pháp cho chúng ta về sau khẳng định sẽ không ở lại đây tìm các ngươi phiền toái. Đường triệt nhìn thoáng qua hắn, ánh mắt kia giống như là đang xem ngu ngốc giống nhau. Ninh thủ vệ nói không tồi, nếu là các ngươi Lực Vương thần lục bộ lạc mỗi người đều giống như các ngươi như vậy, chúng ta dứt khoát không cần làm giao dịch, dẹp đường hồi phủ liền hảo, cho nên chuyện này không có thương lượng đường sống. Nhưng là phía trước Hoa Thơm bộ lạc sắc thật bị các ngươi tấn công xuống dưới, chúng ta cũng ra tay bị thương các ngươi không ít người, làm bồi thường. Sau này chỉ cần là các ngươi thứ lương bộ lạc tới chúng ta nơi này mua đồ vật, chúng ta sẽ cho các ngươi ưu đại 9 giờ giảm giá 20. Thường quý cao mày, cái gì kêu 9 giờ giảm giá 20? Nga, là, các ngươi còn không hiểu này con số hàng ý, Ninh Lăng ngươi giải thích cho bọn hắn nghe. Là, Ninh Lăng ở bên cạnh đắc ý nhìn bọn họ liếc mắt một cái, giống như là chính mình là tri thức đầu lĩnh, đối phương là thất học giống nhau, bất quá giống như cũng xác thật là như thế, nghĩ trong lòng đều vui dạo dựng lên, sau đó ở bên cạnh nhanh chóng giải thích một chút như thế nào 9 giờ giảm giá 20% ưu đãi ý tứ. Thường quý thực thông minh, hơn nữa Ninh Lăng giải thích cũng khá tốt, hắn một chút liền nghe hiểu, nhưng là hắn bên người người không có nghe hiểu, ở bên cạnh ồn ào nửa ngày. Vẫn là thường quý làm cho bọn họ câm miệng lúc này mới không nói gì. Thật lâu sau thường quý nhìn bọn họ, ánh mắt lại xuyên thấu qua bọn họ nhìn về phía sau phòng ở cùng với hồi tưởng vừa rồi nhìn thấy trên kệ để hàng đồ vật khi, mới nói, này thuộc về trong tộc đại sự, ta không có quyền mang chúng ta tộc trưởng đáp ứng, bất quá ta sẽ trở về nói cho chúng ta biết tộc trưởng một tiếng đến nỗi kết quả như thế nào, này liền không phải ta có thể khống chế được. Đường triệt gật đầu, hành. Vô luận các ngươi khi nào lại đây, chúng ta người đều ở chỗ này. Thường quý gật đầu, sau đó làm hắn đem những cái đó thứ lương bộ lạc nô lệ đều buông tha tới. Thường đại nhân chuyện này cứ như vậy. Bên cạnh trưởng lão nhỏ giọng nói. Thường quý đạm nhiên ánh mắt nhìn về phía hắn, làm người nọ không rét mà run, bằng không ngươi nghĩ sao. Thật theo chân bọn họ đánh bừa. Nếu là như thế, nơi này người đều về ngươi làm chủ, ta chính mình một người trở về bẩm báo tộc trưởng. Đừng. Thường đại nhân thuộc hạ chính là hỏi một chút mà thôi, không có ý gì khác, ngài đừng không cao hứng á. Người nọ thấy vậy vội vàng nói, trong lòng đều đi theo nhảy nhảy. Hàng trưởng lão không phải ta nói ngươi chẳng lẽ chưa thấy được trong tay bọn họ vũ khí. hơn nữa hiện giờ phía sau còn không biết có bao nhiêu bộ lạc nhìn chằm chằm chúng ta đâu. Nếu là chúng ta ra tay, chẳng sợ cuối cùng chúng ta thắng, ngươi nói này mặt sau người sẽ không sấn chúng ta bị thương mà nhảy ra muốn chúng ta mệnh sao? Thường Quý lắc lắc đầu nói. Kia mấy cái trưởng lão mới mở to hai mắt, thiên à, này một tầng bọn họ cư nhiên không nghĩ tới, không hổ là tộc trưởng người bên cạnh, tâm tư quả nhiên kín đáo, nghĩ cũng không ở mở miệng, đúng vậy, này hiện giờ xuất hiện này đó biến cố, tự nhiên muốn đi nghe tộc trưởng nói như thế nào. Thứ lương bộ lạc người phải đi về, rời đi phía trước đường triệt cố ý làm người đưa bọn họ trong khoảng thời gian này công tác đoạt được đến thủ lao đều mang đi. Vừa mới bắt đầu một tuần không có tăng ca, đến mặt sau thời điểm mới bắt đầu tăng ca, dựa theo này đó nô lệ một ngày được đến lương thực, trong khoảng thời gian này xuống dưới một người cũng tổn tới rồi mười mấy cân gạo. Liên ở vừa rồi thời điểm bọn họ còn tưởng rằng những cái đó gạo sẽ bị thu hồi đi đâu, lúc này biết có thể mang đi, một đám đều cao hứng lên, trên tay toàn bộ đều cầm một khối thật lớn lá cây bao vây lấy. Đây là một loại ngũ độc lá cây lại có tính dai lá cây, đem đồ vật phóng tới bên trong bao vây lại. Chỉ cần không phải cố ý dùng toàn thân sức lực đi xé rách, sẽ không dụng ý lạ. Ngày thường có rất nhiều tộc nhân đều dùng này đó lá cây trang đồ vật, chỉ là thế nào đều không đủ cái sọt dùng tốt thôi. Đây đều là chút thứ gì? Chờ những cái đó nô lệ tộc nhân đều lấy lại đây thời điểm thứ lương trưởng lao dò hỏi. Là một loại thức ăn, là chúng ta mấy ngày nay ở chỗ này đương nô lệ, hỗ trợ kiến phòng ở bọn họ phát thù lao. Đúng vậy, này đó thức ăn ăn rất ngon. Không chỉ có là thức ăn, còn có rất nhiều đồ vật cũng thực hảo. Bên cạnh mấy người díu dít nói, Thường Quý thấy nghị luận càng ngày càng nhiều, vội vàng hô một tiếng, mọi người lúc này mới đều ngừng lại, không nói gì. Chờ đến những người này đều lại đây sau khi xong, Ninh Lăng đám người phòng cùng nghiêm cẩn, sợ bọn họ là nhân cơ hội nhiều hơn người muốn tấn công lại đây, nhưng là Thường Quý thật sự không có loại này tâm tư, hắn hiện tại chỉ có một loại ý tưởng, đó chính là nhanh chóng trở lại bọn họ bộ lạc. Sau đó đem nơi này sự tình đăng báo. Đúng rồi, đường triệt tộc trưởng, do hỏi một tiếng, các ngươi này giao dịch thị trường khi nào bắt đầu tiến hành giao dịch? Thường Quý quay đầu nhìn đường triệt. Hiện tại liền có thể, chúng ta đồ vật đã bày ra tới, chỉ cần có người cầm đồ vật tới giao dịch, chúng ta đều nguyện ý đem đồ vật cùng các ngươi trao đổi. Kia giao dịch vật phẩm là cái gì? Ăn thịt, trái cây, gia thú. Mối ăn Thường Quý ở bên cạnh hỏi. Chương 1232 phân phối phòng ở. Chương 1232 thứ lương bộ lạc đã đến, Nam. Không. Các ngươi hiểu lầm, mấy thứ này chúng ta ở trong bộ lạc đều có, hiện giờ chúng ta thiếu chính là một loại cục đá đường triệt đánh gậy hắn nói, sau đó làm người nâng ra một sọt cục đá phóng tới bọn họ dưới chân. Chúng ta lương thực cùng các loại vật tư cũng không thiếu, nhưng là yêu cầu này đó cục đá. Thường đại nhân trở về nói tốt nhất cùng các ngươi tộc trưởng nói một chút, nếu là có thể phát hiện này đó cục đá một loại, đều có thể trở thành lương thực tới giao dịch. Đường triệt vừa nói sau tất cả mọi người sửng sốt, ngay cả hoa thơm bộ lạc người đều sửng sốt, không rõ cục đá có cái gì hảo đổi, lúc này cục đá nhưng đều là khắp nơi đều có à, nếu là bọn họ thiếu, nàng hỗ trợ đào hỗ trợ vận là được, cần gì phải dùng này đó cục đá đi đổi đâu. Đường triệt đại nhân ngài là nói cục đá. Chẳng sợ lại bình tĩnh Thường Quý đều sửng sốt, sau đó nhìn bọn họ lấy lại đây cục đá, không bên trong toàn bộ đều là cục đá, nhưng là tổng cộng phân có vài loại. Xác định, nhưng không phải nào một loại đều được, mà là này không bên trong cục đá, tùy tiện đều được. Đường triệt lại lần nữa nói, thương đại nhân này cục đá các ngươi liền mang về đi, nhớ kỹ, làm tộc nhân tìm thời điểm nhất định phải xác nhận là này cục đá một loại, là khác chúng ta nhưng không thu. Ninh Lăng ở bên cạnh nói một câu. Thường Quý cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó cục đá, nhưng mà tùy ý hắn nhìn ra hoa tới, cũng không phát hiện có cái gì bất đồng. Hảo, kia nếu là không có này đó cục đá đâu, chúng ta có thể sử dụng chúng ta nói cái loại này còn đổi sao? Đồ ăn còn có gia thú chúng ta đều tiếp thu, đến nỗi mối ăn cùng bình gốm những cái đó liền không cần thiết lấy lại đây. Thường Quý chịu khoe miệng, sau đó gật đầu. Hảo. Chuyện này ta sẽ cùng chúng ta tộc trưởng đề, đến nỗi hoa thơm bộ lạc. Đúng rồi còn có hoa thơm bộ lạc sự tình không có giải quyết, hiện giờ chúng ta tạm thời ở tại nơi này, còn thỉnh ngươi cùng các ngươi tộc trưởng nói một tiếng, này hoa thơm bộ lạc tộc nhân sau này đều là chúng ta công nhân, nếu là chúng ta công tác đồng bọn tự nhiên là từ chúng ta bảo hộ, bất quá các ngươi yên tâm, kia tuyết muối chế tác phương pháp ta sẽ làm bọn họ nói cho các ngươi, vô luận các ngươi khi nào muốn học, đều có thể. Học có ích lợi gì, người đều ở các ngươi nơi đó thưởng quý không nói gì, mà là phía sau trong đám người phát ra tới. Mọi người quay đầu vừa thấy, thanh âm kia đã líu lo đình chỉ. Bất quá lời này vừa ra, không khí là trở nên rất vi diệu, mà Đường Triệt ở bên cạnh cười lạnh thanh. Người tới à, đem chúng ta bộ lạc muối tinh lấy ra tới, Hoa Thơm tộc trưởng, cũng thỉnh ngươi làm một hai cái tộc nhân trở về đem các ngươi bộ lạc tuyết muối lấy ra tới đi. Hoa Thơm tộc trưởng không biết Đường Triệt là muốn làm cái gì, bất quá gật gật đầu, còn chưa nói lời nói, A Thụ liền toát ra tới. A Phụ làm ta đi, ta chân mau. Nói nhanh như chớp liền chạy, mà Thứ Lương trưởng lão ở bên cạnh nhìn, đối Thường Quý đưa mắt ra hiệu, lại nói muốn hay không phái người đi bắt chủ hán. Thường Quý hơi không thể thành lắc lắc đầu, lúc này phái người qua đi, không phải minh bạch nói cho đối phương chính là bọn họ làm sao. Hơn nữa hiện giờ Hoa Thơm bộ lạc người cũng không quan trọng, này tuyết muối bất quá chính là một cái dệt hoa trên gấm mánh lưới thôi, nhìn đến Đường Triệt bọn họ trên kệ để hàng đồ vật, ai còn nhìn chúng bọn họ tuyết muối. Đang đợi trong chốc lát lúc sau, A Thụ vội vã chạy tới, trong tay còn phủng một cái tiểu bình gốm, chờ đi vào bọn họ bên người khi, thở hổn hển, ngôi sao vội vàng tiến lên tiếp được kia tuyết muối, sau đó đem cái nắp mở ra, lộ ra nơi đó mặt tuyết muối. Nói là tuyết muối, nhưng là nhan sắc vẫn là có chút hơi hoàng, hạt cũng khá lớn, bất quá này đã coi như là tinh luyện thực hảo. Thường Quý đám người nhìn thấy này muối thời điểm, ở bên cạnh gật gật đầu, xác thật là tuyết muối, hơn nữa so với bọn hắn chế muối kỹ thuật muốn hảo rất nhiều. Vài vị nhìn xem chúng ta bộ lạc chế tác muối tinh. Ninh Lăng cũng đã qua tới, trong tay cầm bình còn muốn đại chút, kia bình bên cạnh tựa hồ còn có dầu mỡ, dính dính. Ngượng ngùng. Đây là chúng ta bộ lạc ngày thường dùng để làm đồ ăn muối ăn, nghĩ mỗi ngày đều phải dùng, vừa lúc có thể cho các ngươi xem. Ninh Lăng nói, luôn luôn tương đối chất phát hắn thế nhưng nở nụ cười, bất quá này ánh mắt dừng ở Tiểu Mạc trong mắt, nhưng chính là không có hảo ý, bất quá Tiểu Mạc cũng ở bên cạnh cười trộm. Vừa mới không phải có người nói Hoa Thơm bộ lạc tộc nhân ở bọn họ nơi này sao? Ngấm ngầm hại người bất chính là nói bọn họ sẽ học trộm Hoa Thơm bộ lạc chế muối chi đạo sao. Khiến cho bọn họ nhìn xem, cái gì mới là muối tinh muối tinh. Chờ Ninh Lăng đem kia cái nắp mở ra, sau đó dùng bên trong cái muỗng múc một muỗng nâng lên tới, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hoa Thơm tộc trưởng càng là kích động tiến lên dùng tay tiếp nhận một tiểu đem muối tinh, sau đó kích động chọc một ngón tay đi vào, phóng tới miệng, kia hàm vị tức khắc thổi quét mà đến. Không có bất luận cái gì một tia cay đắng, chính là đơn thuần hàm vị. Thiên A, không nghĩ tới trên thế giới này thế nhưng còn có như vậy tinh tế muối. Đây là ta làm cả đời muối đều làm được á. Hoa Thơm tộc trưởng là thật sự cảm thấy ngốc. Này muối ăn bọn họ thường xuyên cải tiến, này một cải tiến chính là vài thập niên. Chính là không nghĩ tới chính mình bộ lạc nghiên cứu hơn phân nửa đời còn không bằng người khác lợi hại. Nghĩ trong lòng là lại cao hứng lại mất mát. Nhìn thấy này đó muối các ngươi còn dám hoài nghi chúng ta sẽ học trộm Hoa Thơm bộ lạc chế muối chi đạo sao? Ninh Lăng ở bên cạnh mắt lạnh nhìn bọn họ. Tức khắc kia tạp xảo thanh đốn xuống dưới, tính một cây châm rơi xuống đều có thể nghe được. Thường Quý đám người nhìn thấy này đó muối ăn cũng đều sợ ngây người, mặc hắn xuất nhập quá rất nhiều bộ lạc, cũng không có gặp qua như vậy tế bạch tuyết muối a, lúc này mới thật sự xưng được với là tuyết muối a. Nghĩ cũng không tự giác đi tới. Đánh một muỗng phong tới trong tay, sau đó nếm thử. Đồng tử không ngừng phóng đại, Hoa Thơm tộc trưởng biểu tình không có khoa trương, là thật sự, này muối ăn thế nhưng làm như thế tinh mỹ, có này đó muối ăn lúc sau, bôi lên thịt nướng cùng đồ ăn, hương vị khẳng định cũng sẽ đại đại tăng lên, trong lúc nhất thời trong lòng thế nhưng có cổ thất bại cảm, bất quá càng nhiều vẫn là tin tưởng hùng khởi. Này bộ lạc gia đồ vật thật sự là quá tinh phẩm. Nếu là bọn họ có thể lộng tới một hai trường phương thuốc, kia bộ lạc. Nghĩ cũng không trì hoãn, cùng Đường Triệt nói vài câu khen tặng nói, sau đó đem kia khung cục đá còn có một tiểu vại muối toàn bộ đều mang đi. Thẳng đến Thứ Lương bộ lạc người đi rồi, Hoa Thơm bộ lạc tộc nhân lúc này mới cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều, liền cảm giác là làm một giấc mộng giống nhau đâu, đối phương lúc này mới đi vào nơi này, thế nhưng cứ như vậy đi rồi. Nay Đường Triệt tộc trưởng đám người thật là lợi hại a. Đối phương mang theo như vậy nhiều người tới, thế nhưng liền động thủ đều không có động quá, mà là nói mấy câu cứ như vậy đi rồi. Mọi người tiếng hoan hô không ngừng kêu, giống như là thật sự tránh được tử kiếp giống nhau, ngay cả kia tàng đến trong phòng lão nhân đều bắt đầu mang theo hài tử ra tới, nhìn kia phía trước không có xuất hiện địch nhân, liền biết bọn họ đã đi rồi, đều đi theo vui vẻ kêu lên. Chương 1233 phân phối phòng ở, 2. Chương 1233 thứ lương bộ lạc rời đi. Thường quý ở mang theo tộc nhân đi rồi nửa ngày lúc sau, mãi cho đến buổi tối thời điểm, mọi người lúc này mới tại giã ngoại nghỉ ngơi. Sau đó bắt đầu nhóm lửa phòng ngừa giã thu tiến công, đồng thời cũng đem săn đến giã vật nướng chín. Thường quý vẫn luôn nhớ thương bọn họ từ đường triệt nơi nào được đến đồ ăn, chờ đi vào nơi này lúc sau, không cần hắn nói, thuộc hạ người đã đưa bọn họ lương thực đều thu lên đây, không có lý do gì, muốn thu liền thu. Đây là bọn họ nhất quán diễn xuất, nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì không ổn, mà những cái đó nguyên bản đương mấy ngày nô lệ, đôi mắt đều đỏ, chỉ là không ai dám phản kháng, chỉ là đỏ mắt tức giận trừng mắt những người đó. Đây là bọn họ bộ lạc, nguyên bản đối loại chuyện này đã sớm tư không trách móc, nhưng mà ở đi đến đường triệt bọn họ thuộc hạ mấy ngày, loại này khác nhau như trời với đất đối đãi làm cho bọn họ trong lòng cực độ không cân bằng. Ngươi ngẫm lại, ở chính ngươi trong bộ lạc, tộc nhân không bảo vệ ngươi liền không nói, còn muốn cướp ngươi vất vả cần cù lao động đồ vật, mặc kệ là hiện tại gạo, vẫn là phía trước bọn họ đi săn thu hoặc là thu thập đồ ăn. Rõ ràng bọn họ giữa có rất nhiều người đều săn đến rất nhiều con mồi, nhưng đến cuối cùng, bọn họ cũng chỉ là có thể phân đến một tiểu khối thịt mà thôi, đừng nói người nhà, chính là bọn họ chính mình đều ăn không đủ no. Mà ở đường triệt bọn họ nơi nào, tuy rằng từ ban ngày làm việc làm đến vãn, nhưng là không có sinh mệnh nguy hiểm. Hơn nữa đồ ăn còn đủ, thậm chí còn có thêm vào đồ ăn, trong lúc những cái đó gạo một phát xuống dưới, có chút tương đối hung ác tộc nhân đoạt lấy tới chiếm làm của riêng, sau lại bị đường triệt bọn họ tộc nhân biết, lập tức liền đi tìm những người đó, sau đó lại lấy ra tới cho bọn hắn, hơn nữa nói thẳng, nếu ai ở dám loạn đoạt loạn khi dễ người khác, kia đến lúc đó liền sẽ đã chịu nghiêm khắc trừng phạt, mà không phải giống hiện tại, nói mấy câu là có thể đi qua. Tuy rằng này chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, nhưng là vẫn là làm rất nhiều người đều tâm ấm. Ai cũng không phải trời sinh ngạnh tâm địa, bọn họ cũng đều tưởng hảo hảo sinh hoạt, chỉ là thời cơ bất đồng, cho nên mỗi cái bộ lạc cũng có bất đồng cách sống. Chờ hiện giờ trở lại bộ lạc giữa, mới cảm giác mấy ngày hôm trước sinh hoạt thật là quá tốt đẹp, tuy rằng bọn họ tới tay lương thực không nhiều lắm, nhưng là đối bọn họ tới nói đã thực thỏa mãn. Hơn nữa ở đường triệt bọn họ nơi nào làm việc thời điểm, bọn họ cũng là nghe được một ít cách nói, chính là ở nơi nào công tác, chỉ cần bọn họ nguyện ý, liền sẽ không có người cưỡng bách bọn họ làm việc. Hơn nữa hiện giờ là phòng ở quá ít, cho nên mới như vậy mệt, chờ đến tương lai đều xây dựng hảo, bọn họ mỗi ngày hỗ trợ tuần tra đều có thể có tốt như vậy phúc lợi, chỉ là này hạng nhất khiến cho bọn họ ghen ghét đỏ mắt, thậm chí không ngừng ở trong lòng hỏi. Vì sao chính mình liền không phải hoa thơm bộ lạc người đâu? Đang xem phía trước cách đó không xa phát ra mễ hương, cùng với trong bụng trống trơn, những người này càng thêm tức giận, này ở khác bộ lạc đương nô lệ đều so ở chính mình bộ lạc đương tộc nhân hảo. Thường quý cũng mặc kệ bọn họ suy nghĩ cái gì, làm những cái đó trong đó tộc nhân lại đây nấu một nồi cơm, bởi vì thủy phong quá nhiều, cho nên biến thành đặc sệt cháo. Thường quý đảo không phải thèm ăn này gạo, chỉ là muốn nếm thử hay không thật sự giống như bọn họ theo như lời, này gạo là ăn ngon thật, nếu là có thể, đến lúc đó nói không chừng còn muốn đổi một chút trở về. Đại nhân ngài muốn cùng thịt nướng cùng nhau ăn mới hương, chỉ là như vậy ăn không có hương vị. Bên cạnh nấu cơm tộc nhân nói, nhìn bọn họ ăn cơm bộ dáng, bụng đều kêu lên. Này gạo cơm xứng với thịt nướng là thật sự ăn ngon à, lại hương lại ăn ngon, chỉ là này chính mình về sau khả năng đều không có cơ hội ăn. Nghĩ trong lòng thở dài, chẳng sợ về sau hai tộc giao dịch, này đó quý giá gạo cũng chỉ sẽ cho bộ lạc các trưởng lao ăn, nơi nào sẽ luân đến bọn họ loại này tiểu nhân vật. Thường quý ăn gạo cơm, xứng với kia thịt nướng, nhướng mày, còn đừng nói, này đồ ăn là thật sự khá tốt ăn. Này hương vị thật không sai a, đem này đó gạo đều mang về tộc trưởng khẳng định thích. Bên cạnh vài vị trưởng lao nói, lại dùng gậy gộc lộng tới lá cây đi lên ăn. Bọn họ không có cái muỗng, cũng sẽ không dùng chiếc đũa, lại quá năng, chỉ có thể ra cái này chủ ý. Ân, hương vị là không tồi, cũng không biết này đó rốt cuộc là cái gì làm thành. Đúng rồi, tới phúc ngươi lại đây, ngươi nói này đó là một loại thảo mọc ra tới. Tên là tới phúc người vội vàng trả lời, này, nay ta cũng không biết ta cũng là nghe bọn hắn bộ lạc người ta nói. Ngươi nọ còn nói cái gì, nói là một loại cái gì thảo, có bao nhiêu cao. Trông như thế nào, ngươi gặp qua sao? Thường quý vội vàng hỏi. Này muốn thật là lớn lên ở ngầm, kia bọn họ nếu là tìm được rồi, nói không chừng cũng có thể chính mình ăn. Cái này không nghe nói, chỉ là nghe nói này đó đều là một loại giống thảo giống nhau thực vật trưởng lên, hơn nữa không phải trực tiếp lấy tới liền ăn, còn nói trong đó có chút trình tự làm việc, đến nỗi là cái gì, bọn họ cũng chưa nói rõ ràng. Tới phúc có chút sợ, sợ thường quý sẽ tức giận. Liền này đó, khác đâu. Như vậy quan trọng đồ vật các ngươi liền sẽ không hỏi nhiều hỏi. Thường quý còn không có phát hỏa, bên cạnh người liền bắt đầu kêu. Ta cũng hỏi, chính là nhân gia không nói à, chỉ là nói cho ta nói là cơ mật tới phúc nóng nảy, bịa giải. Suy, ta xem ngươi đây là không hỏi đi. Người nọ nói một câu. Tới phúc tức khắc sợ tới mức quỳ gối thường quý dưới chân đau khổ nói chính mình xác thật là hỏi. Thường quý bị làm cho phiền lòng. Phất tay làm hắn đi xuống, cũng không có ở ăn cơm, mà là nằm ở bên cạnh nghỉ ngơi, rồi sau đó vẫn luôn hồi tưởng hôm nay ở đường triệt nơi nào nhìn thấy các loại đồ vật. Kỳ thật thường quý phỏng đoán không tồi, từ bọn họ chi đội ngũ này xuất phát thời điểm, mặt khác bộ lạc người sẽ biết, sau đó rất nhiều tộc trưởng đều phái tộc nhân cùng nhau đi theo bọn họ. Hôm nay bọn họ hai nhà nói chuyện bộ dáng rất nhiều bộ lạc người đều gặp được, bất quá không có nhìn thấy trên kệ để hàng đồ vật. Bọn họ cũng không có lá gan tiến lên hỏi, sợ đối phương sẽ trực tiếp đưa bọn họ giết hại, vì thế cũng ở thường quý đám người đi rồi lúc sau, cũng nhanh chóng trở về bẩm báo bọn họ bộ lạc phát sinh sự tình. Thường quý nằm ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần nửa ngày, mãi cho đến ngày hôm sau sáng sớm, sắc trời mới vừa hơi hơi lượng liền dậy, cùng mấy cái trưởng lão nói một tiếng, sau đó mang lên mấy cái tộc nhân, chiều đường nhỏ xuất phát, mang đến tộc nhân quá nhiều. Nếu là cùng nhau trở về nói, kia tốc độ quá chậm, còn không bằng chính mình đi về trước bẩm báo, làm những người này ở phía sau từ từ tới là được. Nghĩ liền cũng lập tức động thân. Trừ bỏ thứ lương bộ lạc người, tộc nhân thận trọng phát hiện có mặt khác bộ lạc tộc nhân, ở bọn họ cùng thường quý nói chuyện thời điểm liền ở cách đó không xa, chuyện này nói cho đường triệt không có lộ ra, đây chẳng phải là lúc trước bọn họ tưởng như vậy sao. Chờ những người này đều đi rồi lúc sau. Đường triệt lại làm mọi người trở lại từng người công tác cương vị thượng, bắt đầu công tác. Cứ như vậy vẫn luôn qua 3 ngày lúc sau, hạnh phúc thần lục giao dịch thị trường nên đón nhóm đầu tiên khách nhân. Chương 1234 phân phối phòng ở, 3. Chương 1234 giao dịch cái thứ nhất bộ lạc. Người đến là khoảng cách chúng ta không xa hàng tộc, bọn họ bộ lạc ước chừng có 6-7 vạn người, cùng thứ lương bộ lạc nhân số chỉ là cách xa một chút. Nhưng là chỉnh thể thực lực kém rất nhiều, đơn giản là thứ lương bộ lạc là có được chế muối chi đạo hồi lâu lão bộ lạc, hơn nữa bọn họ sau lưng còn có khắc thần lục ở chống đỡ. Cầm đầu người kia là hàng tộc tộc trưởng, không nghĩ tới hắn lại là như vậy coi trọng lần này giao dịch, phỏng chừng là lần trước nghe tới rồi tin tức những người đó. A thụ ở đường triệt bên cạnh nhỏ giọng nói, chờ đối phương người tới bọn họ bộ lạc phạm vi, lúc này mới dừng lại. Sau đó tộc trưởng cùng mấy cái người trẻ tuổi đã đi tới, trên mặt đều mang theo tươi cười. Nay vừa thấy chính là tới giao dịch, đường triệt đám người cũng không có chậm trễ chi tâm, trên mặt cũng nhu hòa xuống dưới, sau đó cũng đi phía trước đi đến. Nha! Hoa thơm bộ lạc thiếu tộc trưởng cũng ở chỗ này a. Hàng tộc tộc trưởng nhìn thấy đường triệt bên người A Triệt kinh ngạc nói, phảng phất chính là không nghĩ tới hắn ở chỗ này giống nhau. Đương nhiên này đó đều là diễn trò mà thôi, vì chính là làm A Thụ ở bên cạnh giới thiệu. A Thụ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, cười cười, đúng vậy hàng tộc trưởng, khoảng thời gian trước chúng ta bộ lạc gặp đại nạn, vẫn là vị này đến từ hạnh phúc thần lục đường triệt tộc trưởng, chúng ta còn có thể bị cứu cùng khó xử bên trong. Đúng rồi, nói vậy ngài cũng nghe nói đi, đường triệt tộc trưởng đang ở nơi này thành lập một tòa thật lớn giao dịch thị trường, nhạ. Chính là mặt sau kia đã xây lên tới lều, đường triệt tộc trưởng, vị này chính là chúng ta cách vách lân tộc, hàng tộc tộc trưởng, cùng với phía sau vài vị hàng tộc trưởng lão. Nguyên lai vị này chính là đường triệt tộc trưởng A, thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Hàng tộc trưởng ở bên cạnh cười, đều từ ái rất nhiều, bất quá Đường Triệt đám người cũng không nốc, cũng không dám dễ dàng cứ như vậy tin tưởng. Hàng tộc trưởng có thể tới chúng ta giao dịch thị trường ta thật cao hứng, cũng thực chờ mong cùng ngài hợp tác. Đường Triệt ở bên cạnh nội liễm cười cười. Ha ha. Hảo thuyết, ta chính là nghe được Đường Triệt tộc trưởng giao dịch thị trường có trước mắt ngọc đẹp vật phẩm đâu, này thèm ta à, nghe thế tin tức liền tới đây, cũng không quan tâm Đường Triệt tộc trưởng giao dịch thị trường có thể giao dịch không có. Tự nhiên là tùy thời đều có thể giao dịch, thỉnh, chúng ta đến bên trong một bên xem một bên nói, Ninh Lăng ngươi làm người giản xếp hảo hàng tộc các tộc nhân. Đường Triệt phút cuối cùng lại phân phó một câu, Ninh Lăng vội vàng xưng là. Hàng tộc trưởng cũng không nghĩ tới muốn mang quá nhiều người đi vào, Đường Triệt bọn họ tới nơi này, bọn họ thông qua phía trước nhìn trộm cũng hiểu biết vài phần, đối phương nếu là thật sự tới làm giao dịch, kia bọn họ liền không có gì hảo lo lắng. Nghĩ mang theo mấy cái nhi tử tộc nhân vô cùng cao hứng cùng Đường Triệt người hướng phía trước đi tới. Lúc này bộ lạc còn không có hoàn toàn kiến thành, nhưng là rất nhiều thương phẩm đều đã bày biện hảo, tộc nhân còn ở kiến tạo cùng làm mặt khác sự tình. Ở nhìn thấy hàng tộc tộc nhân lúc sau, Ninh Lăng cũng đã an bài hảo tộc nhân tiến đến quầy hàng thượng đứng. Đương nhiên những người này phía trước đều là chịu quá huấn luyện, toàn bộ đều là thần khởi bộ tộc người. Đào nhiên cũng nghĩ tới làm hoa thơm bộ lạc tộc nhân tới làm sao hóa viên gì đó. Bất quá bọn họ không có cơ sở tri thức, cho nên huấn luyện lên muốn khó khăn một chút, mà xây dựng đang cần nhân thủ, cho nên cũng liền tạm thời gác lại. Bọn họ tổng cộng khai 2 con thuyền lớn lại đây. Hiện giờ đã đem trong đó một con thuyền chuyến về, làm người ở nhanh chóng đem một đám vật tư cấp đưa lại đây, không cần chờ Lực Vương Thần Lục người đồng ý, bọn họ liền biết việc này khẳng định thành. Tính thời gian, phỏng chừng không dùng được mấy ngày thời gian, sẽ có nhóm đầu tiên vật tư đến. Bởi vì là nhóm đầu tiên khách nhân, hơn nữa vẫn là bộ lạc tộc trưởng tự mình lại đây, cho nên Đường Triệt là tự mình mang, lúc này mang theo bọn họ thông qua đoạn đường đi đến. Hàng tộc trưởng đám người lúc này ánh mắt không ngừng nhìn về phía bốn phía, nhìn kia cao cao lều lớn, này một lều kiến tạo chính là so với bọn hắn muốn cao hơn gấp đôi nhiều, cái này làm cho bọn họ thực kinh hãi. Một lều bởi vì chỉ có đỉnh không có bốn phía tường, cho nên giống nhau sẽ không thành lập quá cao, bằng không sợ không chịu mưa gió thổi quát, nhưng mà lúc này thấy đến bọn họ một lều, chỉ là nhìn liền biết thực vững chắc, thậm chí hàng tộc trưởng ở lòng hiếu kỳ dưới ai đi qua đi. Cố ý sờ sờ kia chi lên có gỗ, toàn bộ đều là che trời đại thụ thành lập lên. Đường Triệt đám người dọc theo đường đi cũng không có như thế nào nói chuyện, bên người tộc nhân vẫn luôn giới thiệu tình huống nơi này. Không ngừng là một lều mà thôi, bọn họ thành lập lên phòng ở càng là nhất tuyệt, chỉ là nhìn đến kia bên ngoài hoa lệ bề ngoài khiến cho người thèm nhỏ dãi. Bởi vì bọn họ cơ hồ đều là ở tại trong sân động, chẳng sợ ngẫu nhiên ở bên ngoài cái có phòng ở. Đều chỉ là dùng tiểu cọc gỗ đắp lên, hơn nữa bởi vì sẽ không kết cấu đều là tùy ý loạn đáp, bình thường che tiểu phong mưa nhỏ còn hành, hơi chút lớn một chút, mọi người đều sẽ trốn đến trong sơn động đi, tới rồi mùa đông lúc sau, mọi người càng là sẽ chỉ ở sơn động cư trú. Hiện giờ nhìn bọn họ kia đẹp lại rắn chắc phòng ở, đều nhịn không được hâm mộ đôi mắt đều đỏ, hơn nữa hiện giờ phòng ở còn ở kiến, chỉ là này đó phòng ở cũng đã có rất nhiều. Toàn bộ hoa thơm bộ lạc người lại đây cư trú cũng đều trụ không xong, này hiện giờ còn ở kiến, chẳng lẽ là Đường Triệt tộc trưởng, mạo muội hỏi một câu, các ngươi kiến như vậy nhiều phòng ở muốn làm cái gì a? Là còn có rất nhiều tộc nhân muốn tới sao? Hỏi ra những lời này thời điểm, hàng tộc trưởng chính mình trong lòng đều là nhảy dựng. Đường Triệt không có trực tiếp trả lời, mà là nói, này đó phòng ở ta xác thật có mặt khác tác dụng. Kia một mảnh là ta chuẩn bị quảng cáo cho thuê dùng. Quảng cáo cho thuê. Cái này là cái tân tử, hàng tộc trưởng đám người không rõ là có ý tứ gì. Chính là chúng ta nơi này giao dịch thị trường cũng không phải chỉ có chúng ta mới có thể giao dịch, chỉ cần các ngươi nguyện ý, các ngươi có thể mỗi cái bộ lạc phái ra một ít người sau đó đem các ngươi dư thừa đồ vật bắt được nơi này tới bán. Ở này đó quầy hàng nộp lên dễ các ngươi liền không cần lo lắng sẽ có nước mưa đánh úp lại. Tới rồi ban đêm thời điểm cũng không cần lo lắng dã thú, bên cạnh phòng ở chính là cho các ngươi cư trú. Đường Triệt ở bên cạnh giải thích. Còn có này chuyện tốt. Đúng vậy, nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta bộ lạc như vậy gần là có thể lộng điểm đồ vật lại đây buôn bán đâu. Thật sự hảo ai. Mấy cái hàng tộc tộc nhân nhỏ giọng thảo luận, ánh mắt lại lần nữa ngắm hướng phía sau những cái đó phòng ở cùng thật lớn giao dịch thị trường. Hàng tộc trưởng còn lại là dừng một chút, sau đó nói, Đường Triệt tộc trưởng làm như vậy nói vậy còn có mặt khác điều kiện đi. Mọi người kinh hãi, đúng vậy, như thế nào đem này một vụ cấp đã quên. Tự nhiên là có, rốt cuộc ta tộc nhân cập ta mời đến hoa thơm bộ lạc tộc nhân đều muốn ăn cơm, cũng là tốn thời gian háo lực kiến thành, chúng ta thu một ít chỗ tốt không quá phận đi. Các ngươi yên tâm, sẽ không quá nhiều, mỗi tháng cũng chính là 30 ngày, các ngươi giao cho chúng ta 300 cân ăn thịt là được, nhưng cái đó phòng ở tiện nghi một chút, 100 cân lương thực một tháng. Lời này vừa ra, bên cạnh hàng tộc tộc nhân liền nghị luận cái không ngừng. Chương 1235 phân phối phòng ở, 4. Chương 1235 giao dịch cái thứ nhất bộ lạc, 2. Điều kiện này thực hảo A. A phụ mau trả lời ứng đi hàng tộc tộc trưởng nhi tử cũng tới, lúc này ở nghe được có như vậy có lời mua bán, lập tức vội vàng khuyên bảo. Bên cạnh người cũng đều khuyên bảo. Ở mỗi cái thần lục, mỗi một năm đều sẽ có một lần giao dịch đại hội, lúc ấy là toàn bộ bộ lạc đều sẽ phái người tiến đến, cơ hồ mỗi cái bộ lạc đều sẽ thắng lợi trở về, cũng đạt được rất nhiều lợi nhuận. Hàng tộc ở mỗi lần giao dịch thời điểm cũng đều thu được rất nhiều chỗ tốt, hiện giờ nếu là có cơ hội này nói, kia bọn họ một tháng khẳng định cũng có thể trao đổi rất nhiều thứ tốt, hơn nữa chẳng sợ liền tính không được, cùng lắm thì chính là phó một đầu lợn rừng mà thôi, này đối bọn họ mà nói tính không được cái gì. Đường Triệt tộc trưởng đưa ra điều kiện làm chúng ta thực tâm động A, ha ha. Chỉ là Đường Triệt tộc trưởng ta còn tưởng đang hỏi một lần, nếu chúng ta ở 30 ngày nội giao dịch không phải thực hảo, chúng ta không nghĩ giao dịch, có thể chứ? Đương nhiên là có thể, trực tiếp tấn nguyệt giao là được. Tùy thời thuê tùy thời đi. Đường Triệt kia con mắt sáng thực loại sáng, làm người nhìn đều nhịn không được tin phục. Ha ha ha. Nếu Đường Triệt tộc trưởng đều như vậy ưu đãi, chúng ta nếu là ở không thuê chẳng phải là không cho mặt mũi. Hành, bất quá chúng ta cũng không biết này sinh ý thế nào, trước thuê một cái quầy hàng trước, nếu là giao dịch tốt lời nói, đến lúc đó chúng ta ở thuê nhiều một chút. Tự nhiên là có thể. Bất quá hiện tại chúng ta vẫn là đi trước nhìn xem chúng ta trong bộ lạc giao dịch phẩm đi, thuê sạp sự tình chờ chúng ta sau khi chấm dứt, ta sẽ làm người đi tìm các ngươi. Đường Triệt cười cười nói. Hảo hảo hảo hàng tộc trưởng cười, sau đó đoàn người lại hướng phía trước đi đến, chờ sắp đi vào quầy hàng thời điểm. Rất xa liền nhìn đến quầy hàng người đang ở trà lau một ít vật phẩm, thấy bọn họ tới, lúc này mới cầm nước bẩn tránh ra. Mà làm đầu đúng là Đào Nhiên tiểu mạc đám người. Lại đây. Đào Nhiên cười cười nói. Đường Triệt gật đầu, sau đó đối hàng tộc trưởng nói, vị này chính là bạn lữ của ta Đào Nhiên, A Nhiên vị này chính là hàng tộc tộc trưởng cùng với hàng tộc các trưởng lão. Nguyên lai là hàng tộc trưởng cùng hàng tộc trưởng lão nhóm, mau, mau ngồi. Đào Nhiên nói bên cạnh người vội vàng đem giản dị ghế lấy lại đây, lại là làm mấy người giật mình. Gặp qua Đào Nhiên phu nhân. Hàng tộc trưởng lao nhóm ở bên cạnh hành lễ, mà hàng tộc trưởng cũng cười gật đầu, lấy kỳ lễ phép. Mấy người hàn huyên vài câu lúc sau liền bắt đầu đem ánh mắt rời về phía bên cạnh trên kệ để hàng, còn có bên cạnh đồ vật. Tiểu Mạc ở bên cạnh giải thích nghi hoặc, chỉ cần là bọn họ dò hỏi, toàn bộ đều nói ra, nghe tới cái sọt cùng xe đẩy tay công năng, bọn họ lộ ra giật mình khuôn mặt. Bởi vì đồ vật quá nhiều, mấy người lại chờ không kịp, đặc biệt là hàng tộc mấy đứa con trai. Đều phân rời đi, sau đó ở chung quanh bên cạnh không ngừng bồi hồi, sau đó dò hỏi quầy hàng thượng người bán hàng. Vô luận là nào giống nhau, ở bọn họ xem ra đều là phi thường ngạc nhiên. Hàng tộc trưởng ở bên cạnh đi dạo một vòng, là nhất động dung, hắn nguyên bản tưởng tộc nhân nghe lầm, lại hoặc là cố ý nói ngoa, nhưng mà ở nhìn thấy này đó thương phẩm lúc sau, lúc này mới phát hiện chính mình thật là quá ánh mắt thiện cận. Vẫn luôn nhìn đến buổi chiều thời điểm. Hàng tộc trưởng cũng còn không có làm quyết định muốn giao dịch cái gì. Nếu là chỉ có mấy thứ đồ vật mà thôi, liền rất hảo làm quyết định, nhưng mà thứ này chủng loại quá nhiều, làm hắn nhất thời vô pháp lựa chọn, cũng may Đường Triệt đám người cũng không đổi. Hơn nữa hàng tộc trưởng là tới giao dịch, lại tưởng thuê sạp cho nên sẽ không trở về nhanh như vậy, đang đợi cái mấy ngày cũng vẫn là có thể. Đường Triệt Đào Nhiên ở bồi hàng tộc trưởng trong chốc lát lúc sau, liền an bài Tiểu Mạc Ninh Lăng chiêu đãi bọn họ. Sau đó chính mình liền đi vội. Tới rồi chạm vạng thời điểm, liền có người tới mời hàng tộc trưởng đám người cùng nhau tiến đến dùng cơm, đến nỗi hàng tộc đội ngũ, bọn họ ở cách đó không xa tự hành giải quyết. Chờ hàng tộc trưởng mang theo tộc nhân lại đây thời điểm, đồ ăn đã đặt tới trên bàn, đây cũng là làm hàng tộc trưởng đám người lại mở rộng tầm mắt. Ha ha! Đường Triệt tộc trưởng thật là ngượng ngùng a, còn làm phiền các ngươi thỉnh ăn một bữa cơm. Ha ha! Hàng tộc trưởng có thể tới chúng ta nơi này đã là đồng tất sinh huy, châu này cơm lại tính cái gì đâu, không cần để ý, còn thỉnh hàng tộc trưởng cùng các vị đợi chút hảo hảo nhấm nháp chúng ta mỹ thực. Đường Triệt cười làm một cái thỉnh động tác. Hàng tộc trưởng cùng mấy người đi tới sau đó ngồi vào trên ghế, ghế là từ đầu gỗ đơn giản chế tác mà thành, thực bình thản làm lên thực thoải mái, ít nhất so ngồi ở trên tảng đá thoải mái nhiều. Nha! Thứ này thật đúng là dùng tốt, chúng ta này ngày thường đều là ngồi ở ngầm ăn cơm, này ngồi ở thứ này ăn cơm vẫn là nghe mới mẻ. Đúng vậy, này có thể so cục đá hảo ngồi nhiều. Ha ha! Này chúng ta ngồi gọi là ghế, cái này là cái bàn. Dùng để đồ ăn đặt ở mặt trên, ăn lên cũng phương tiện một chút, nếu là hàng tộc trưởng có hứng thú nói, không để phòng đến trở về thời điểm mang lên mấy chương, ngày thường sử dụng tới cũng thoải mái. Đường Triệt cười nhẹ nhàng ứng đối. Đào Nhiên nhìn Đường Triệt, trong lòng mềm mại, trách không được đều nói nam nhân đang nói sự tình thời điểm đều là mê người nhất. Quả nhiên bộ dáng này Đường Triệt nàng rất thích. Mấy người hàn huyên vài câu lúc sau, thực mau thái sắc liền lên đây. Đều là tiểu xào thịt, còn có hầm gà rừng, còn có mấy thứ xào rau xanh, tới rồi thượng món chính thời điểm cố ý thượng vài dạng, có gạo cơm, còn có gạo làm thành hạt phấn, chỉ là nhìn này một bàn đồ ăn đều có thể làm người nước miếng thẳng ướt. Đường Triệt tộc trưởng đồ ăn là thật hương a, lại đẹp, như là một bức họa giống nhau. Hàng tộc trưởng nhịn không được khen, hơn nữa này gốm sứ chén làm phi thường đẹp. Ha ha! Hàng tộc trưởng các ngươi thích liền hảo. Ăn đi mọi người đều không cần khách khí, giống như vậy, cầm lấy chén, sau đó dùng cái muông đánh lên tới ăn, sau đó dùng bữa dùng cái muông múc tới phóng tới trong chén, cùng đồ ăn cùng nhau ăn hương vị sẽ càng tốt. Đường Triệt dùng cái muông dạy bọn họ. Ngồi ở này trên bàn đều là có uy tín danh dự nhân vật, hơn nữa cái muông cũng dùng tốt, sẽ không giống chiếc đũa như vậy khó dùng, đương đem đồ ăn đều phóng tới trong miệng thời điểm, kia thịt kho tàu vị tức khắc liền chinh phục mọi người. Cùng với sườn heo chua ngọt còn có mặt khác thái sắc, đều làm những người này mở to hai mắt nhìn, sau đó trong tay tốc độ nhanh hơn. Nếu không phải cố kỵ Đường Triệt Đào Nhiên còn ngồi ở chỗ này, cố kỵ bọn họ đều sẽ hưng phấn dùng tay trộm tới ăn. Ăn ngon thật. Đúng vậy. Quá. Ăn quá ngon. Đường Triệt tộc trưởng. Đây là ta. Ăn qua ăn ngon nhất đồ ăn. Mấy cái tương đối tuổi trẻ một chút càng thêm bung ra. Ăn miệng bóng nhấy còn không quên khen. Đào Nhiên bọn người là cười, chỉ là từ vừa mới bắt đầu tượng trưng ăn hai chiếc đũa lúc sau liền dừng lại. Biết những người này ăn uống đại, mặt sau còn có mấy thứ đồ ăn thay phiên đi lên đâu. Chương 1236 phân phối phòng ở, Nam. Chương 1236 phân phối phòng ở. Cuối mùa thu ban đêm đã thực lạnh, bất quá đối với từ nhỏ liền thích hướng này đó độ ấm tới nói không tính cái gì. Đào Nhiên nằm ở trên giường, trên người cái da thú bị, đây là một trương da hổ, là trước đây Đường Triệt chiến lợi phẩm, sau lại Đào Nhiên tới lúc sau liền vẫn luôn là nàng ở dùng. Đào Nhiên ở lại đây lúc sau lợi dụng một ít kỹ thuật xử lý da lông, xử chúng nó trở nên sạch sẽ mềm mại, cái ở trên người cũng sẽ không có mùi lạ. Hàng tộc trưởng ở nhìn thấy những cái đó khoáng thạch thời điểm, biểu tình trọn hạ, hơn nữa một bộ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Phỏng chừng là ở bọn họ trong bộ lạc có loại này cục đá, nói qua mấy ngày ở giao dịch. Đường Triệt cũng nằm ở trên giường, bên cạnh ánh nến leo lát, hai người nói lặng lẽ lời nói. Nếu là thật có thể tìm được này đó khoáng thạch liền hảo tới. Hiện giờ tạp tạp thần lục đã hoàn toàn thuộc sở hữu bọn họ, sớm tại phía trước thời điểm, bọn họ cũng đã phái người khắp nơi quan khán tạp tạp thần lục thượng núi non tìm kiếm các loại khoáng thạch. Nhưng thật ra phát hiện không ít. Nhưng là bởi vì này đó khoáng thạch tác dụng rất lớn, Đào Nhiên đám người sợ khai thác quá lớn, kinh không được về sau tiêu ma, nghĩ hiện giờ bộ lạc thừa thái lương thực, còn không bằng dùng mấy thứ này theo chân bọn họ giao dịch. Hiện tại nghĩ đến ai cảm thấy là một cái ý kiến hay. Chờ tới rồi ngày hôm sau lúc sau, hàng tộc trưởng tỉnh lại, tộc nhân đã làm tốt cơm sáng, cũng không có ăn hạnh phúc thần lục chuẩn bị đồ ăn, bọn họ tuy rằng là khách nhân, nhưng cũng là tới giao dịch. Hơn nữa đối phương còn cho bọn hắn cung cấp trụ địa phương xác thật là không thể ở yêu cầu. A Phụ Thái Sơn bọn họ đã trở về xem có phải hay không những cái đó cục đá, kia kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Liên vẫn luôn ở chỗ này chờ sao? Hàng tộc trưởng Nhật Tử ở bên cạnh nói. Từ từ đi. Có thể sử dụng cục đá tới giao dịch các loại vật phẩm nhiều chờ mấy ngày thì đã sao? Kia chính là cho bọn hắn tiết kiệm một đống lớn vật tư A. Chỉ là này đó cục đá rốt cuộc có tác dụng gì? Hàng tộc trưởng cầm lấy một khối gỗ toái khoáng thạch, đúng là từ Đường Triệt bọn họ nơi nào lấy tới, vô luận là người vẫn là liếm đều cảm giác bất quá chính là bình thường cục đá mà thôi, này như thế nào có thể làm cho bọn họ mất công giao dịch đâu. Này thấy thế nào đều là bình thường cục đá à, cũng không biết những người đó là nghĩ như thế nào, bất quá không có việc gì, chỉ cần bọn họ nguyện ý đổi, chúng ta liền cùng bọn họ đổi nói cả người đều thực kích động. Hiện giờ sắp bắt đầu mùa đông, này nếu là cho bọn hắn đổi rất nhiều lương thực, kia bọn họ cái này mùa đông đã có thể không lo ăn uống, hơn nữa bọn họ gạo cùng mặt khác đồ ăn sắc thật ăn ngon, còn có đủ loại vật phẩm, đều không một không cho bọn họ thèm nhỏ dãi. Tốt nhất chúng ta người có thể mau chút đến, bằng không chờ khác bộ lạc người tới, nếu là bọn họ đều đem hữu dụng đồ vật đều giao dịch đi trở về, kia chúng ta chính là phiền toái bên cạnh một người khác nói. Đúng vậy, may mắn chúng ta tới chính là đệ nhất gia. Nếu là lúc sau bộ lạc lại đây, cũng nghe nói chuyện này, phỏng chừng cũng là muốn nhanh chóng trở về khuân vác cục đá. Mấy người nghị luận, vẫn luôn qua hai ngày lúc sau, bọn họ bộ lạc người không có tới, lại nên đón mặt khác hai cái bộ lạc. Này hai cái bộ lạc nhân số cũng cùng bọn họ không sai biệt lắm, chỉnh thể thực lực cũng gần. Gặp lại lúc sau đều là cười ha hả chào hỏi, theo sau liền nhanh chóng đi giao dịch thị trường bên trong nhìn. Mỗi cái bộ lạc nếu là có tộc trưởng lại đây nói, Đường Triệt đều sẽ tự mình đi nên, sau đó ở giải thích một ít, đến mặt sau mới có thể làm Linh Lăng hoặc là những người khác đi tiếp đón bọn họ, nếu là gặp phải chỉ là đại biểu bộ lạc lại đây, còn lại là làm những người khác đi ứng phó là được. Trong khoảng thời gian này A Thụ cùng Ngôi Sao vẫn luôn ở trong bộ lạc hỗ trợ. A Thụ người này thực thông minh, trước kia nhìn buồn buồn, nhưng là hiện tại xem hắn học tập dáng vẻ kia. Đào nhiên là thiệt tình cảm thấy hắn rất có thiên phú, học tập thực mau, chính là không rõ Ngôi Sao bọn họ vì sao sẽ nói hắn buồn. Hiện giờ giao dịch thị trường còn có một bộ phận đang ở kiến tạo, đều là Hoa Thơm tộc trưởng ở bên cạnh hỗ trợ chăm sóc, mà A Thụ còn lại là bị Đào nhiên kéo đi huấn luyện đi. Nàng nhìn ra được tới, A Thụ là thiệt tình thích bọn họ bộ lạc, hơn nữa đối rất nhiều chuyện đều có lòng hiếu học, người như vậy bồi dưỡng lên, về sau nhất định có thể trọng dụng. Nghị đối hắn tâm tư cũng nhiều lên. Đến nỗi Ngôi Sao, vừa mới bắt đầu mấy ngày nay vẫn luôn đều ở cái loại này si mê ánh mắt xem Đường Triệt, đào nhiên đến cũng không cái gọi là, nhưng thật ra Đường Triệt cũng cảm nhận được, đối mặt như vậy ánh mắt rất là bất mãn, có một lần trực tiếp hồi trừng nàng, thậm chí nói thẳng nói, làm nàng về sau nếu là không có việc gì khoảng cách hắn xa một chút, hắn không hy vọng bị đào nhiên hiểu lầm. Đây chính là làm Ngôi Sao kinh ngạc nửa ngày, sau đó đỏ mắt chạy. Bất quá hiệu quả xác thật khá tốt, Ngôi Sao thế nhưng thật sự liền không còn có đi tìm Đường Triệt, chẳng sợ ở trên đường nhìn thấy nói cũng lập tức vội vàng rời đi. Lúc này Ngôi Sao cũng ở thần khởi bộ tộc nơi này học tập lên, nàng còn có đệ đệ muội muội muốn nuôi sống, ở chỗ này công tác một ngày có thể có như vậy nhiều lương thực cũng đủ bọn họ ăn. Bất quá Ngôi Sao đệ đệ muội muội cũng cùng một ít tuổi nhỏ lại hài tử tới hỗ trợ, công tác thực nhẹ nhàng. Chính là mỗi ngày ở phụ cận nơi nào hỗ trợ cắt thảo là được, cắt xong rồi đặt ở nơi nào làm đại nhân ở nâng qua đi là được, mỗi ngày trừ bỏ bao ăn trả lại cho bọn họ một người 2 cân gạo làm thù lao. Giống Ngôi Sao này một nhà, mỗi ngày đều có 8-9 cân lương thực thu hoạch, hơn nữa hiện giờ thức ăn đều ở chỗ này không cần ra, này đó lương thực có thể toàn bộ đều tích cóp lên. Vai vai, bên trái ở thượng một chút. Đương Đường Triệt tới tìm Hoa Thơm tộc nhân thời điểm. Hoa Thơm tộc trưởng đang ở bên cạnh chỉ huy các tộc nhân trang môn đâu. Hoa Thơm tộc trưởng một nhà là Hoa Thơm bộ lạc người lãnh đạo, nếu là bọn họ không muốn, có thể mỗi ngày đều đại ở nhà, không cần làm việc, chờ đến ăn cơm thời điểm còn sẽ có các loại đồ ăn đưa đến bọn họ trên tay, hơn nữa gia thú các phương diện đều là không thiếu, này đó Đường Triệt đều có nhận lời. Bất quá Hoa Thơm tộc trưởng người một nhà đều dừng không được tới. Đặc biệt là Hoa Thơm tộc trưởng biết chính mình cũng có thể đi hỗ trợ thời điểm, đặc biệt cao hứng, hắn trước kia ở trong bộ lạc ngẩng tộc trưởng, nhưng cũng là cơ hồ không nhàn, mỗi ngày không phải cùng tộc nhân cùng đi săn thú chính là ở trong bộ lạc chế muối, nhàn không xuống dưới. Nếu nói biến hóa lớn nhất, đó chính là á thụ, phía trước á thụ trừ bỏ ăn uống cơ hồ liền không có gì yêu thích, ngẫu nhiên uống tộc nhân đi ra ngoài cũng là không đến non nửa thiên liền đã trở lại, không nghĩ tới hắn gặp được hạnh phúc thần lục lúc sau sẽ có như vậy đại biến hóa. Cả người tuy rằng đen, nhưng là càng tinh tráng, nhìn đều thông minh không ít, hơn nữa tại đây mấy ngày thời gian, hoa thơm tộc trưởng là thật sự cảm kích đường triệt bọn họ, hiện giờ tộc nhân không có một cái không phải cười ha hả, mỗi ngày đều tại đàm luận làm việc thế nào, được nhiều ít gạo gì đó. Những cái đó ở trong bộ lạc hành động không có phương tiện lão nhân cũng đều có hy vọng, không cần lo lắng bọn họ con nối dõi sẽ giống như bọn họ giống nhau. Hoa thơm tộc trưởng. Đường triệt ở bên cạnh hô một tiếng. Là đường triệt tộc trưởng, ngài có chuyện gì muốn công đạo sao? Nơi này công tác mau hoàn thành. Hoa thơm tộc trưởng nhìn thấy đường triệt cười nói. Chương 1237 hoàng tới. Chương 1237 phân phối phòng ở. 2. Qua đi bên kia đi, ta có một số việc muốn tìm ngươi nói chuyện. Đường triệt nói. Hảo. Hoa thơm tộc trưởng sửng sốt, bất quá cũng lập tức nói theo sau hai người tới rồi bên cạnh ghế ngồi xuống. Hoa thơm tộc trưởng còn bởi vì khẩn trương uống lên vài chén nước. Ha ha. Hoa thơm tộc trưởng ngươi không cần khẩn trương, ta tìm ngươi tới xem như có một chuyện tốt tưởng trưng cầu ngươi ý kiến. Chuyện tốt. Hoa thơm tộc trưởng sửng sốt, sau đó chờ hắn bên dưới.